Cố Tương Tư cũng thích này đó ngọc sức, nàng chọn mười mấy kiện vòng ngọc, ngọc châm, châm ngọc, ngọc bội, người trong nhà nhiều, một người một kiện, cũng liền mười mấy kiện. Bắc Cung Chân cầm một khối ngọc bội, ở nàng nhị ca bên hông so đối một chút, lại cầm một cái kim nạm ngọc bạch ngọc quan, nhón chân ở nàng nhị ca trên đầu so đối một chút, nhíu mày lại lắc đầu nói, khó coi. Cũng không biết là đồ vật vấn đề, vẫn là nhị ca ngươi diện mạo vấn đề. Ai? Bắc Cung Lịch đã mau bị này nữ sinh hướng ngoại muội muội tức chết rồi, nàng không cho hắn mua đồ vật cũng liền thôi, cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn tướng mạo. Hắn là Bắc Câu Quốc hảo nam nhi, nếu là lớn lên giống Lệ Minh Cảnh giống nhau môi hồng răng trắng văn nhược thư sinh hình dáng, kia còn như thế nào đi cùng Hồ Di những người đó đánh giặc. Lệ đại nhân, hảo xảo a. Cố Tương Tư nhìn đến cửa đi ngang qua Lệ Minh Cảnh, liền hô một tiếng, tiểu dạng nhi, đều là phải làm vương gia nên thu công chúa người, cư nhiên còn dám rõ như ban ngày dưới mang theo nữ nhân khác đi dạo phố. Tìm chết đi. Minh Cảnh ca ca. Bắc Cung Chân quay đầu nhìn về phía bên ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy Lệ Minh Cảnh bên người cư nhiên có cái mỹ nhân nhi, nàng đem trong tay đổ vật hướng quầy thượng một phóng, liền xoay người thở phì phì đi ra ngoài, ghen rỗi tay chỉ vào Lệ Minh Cảnh bên người mỹ nhân nhi, nhíu mày nhìn hắn chất vấn, nàng là ai? Ngươi không bồi ta, cư nhiên bồi nàng đi dạo phố. Đúng vậy. Lệ đại nhân, ngươi đây đều là mau phong vương cưới thiên duyệt công chúa người, như thế nào còn như vậy không bị kiềm chế a? Cố Tương Tư cũng đi ra chờ xem kịch vui, Lệ Minh Cảnh người này, ngày thường miệng quá độc, dối thiên dối địa dối cả triều văn võ, liền nhà nàng ra đều sợ hắn. Chính là tục ngữ nói đến hảo, nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bắc Cung Chân chính là Lệ Minh Cảnh khắc tinh, Lệ Minh Cảnh mỗi lần cùng Bắc Cung Chân nói chuyện, đều sẽ bị nha đầu này thẳng thắn thiên chân rồi đến á khẩu không trả lời được. Hôm nay, Lệ Minh Cảnh thoạt nhìn chính là có điểm đối lý, cũng không biết, hắn muốn như thế nào giải thích bên người mỹ nhân nhi là sao hồi sự đâu. Lệ Minh Cảnh nhưng thật ra thực thản nhiên bình tĩnh, duỗi tay nắm lấy Bắc Cung Chân chỉ người tay nhỏ, xoay người cùng nàng đứng chung một chỗ, nhìn về phía vị này mỹ nhân nhi, hướng Bắc Cung Chân giới thiệu nói, vị này chính là ta cậu nữ nhi, một cu biểu muội, vị này chính là Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa, vị hôn thê của ta. Một cu lớn lên rất là nhu mỹ dịu dàng, một đôi tiễn thủy thu đồng, mỉm cười doanh doanh nhìn người, khinh thanh tế ngữ hành thi lễ, một cú gặp qua Thiên Duyệt công chúa, Trấn Quốc Vương Phi. Gì? Người cư nhiên nhận được ta. Kỳ. Cố Tương Tư cảm thấy nàng trang điểm cũng không dính hoàng gia biên nhi đi. Như thế nào đã bị vị này tiểu mỹ nhân nhi cấp nhìn ra nàng thân phận tới đâu? Một cú nghe cô mâu nói qua, Thiên Duyệt công chúa cùng Trấn Quốc Vương Phi ngài thập phần muốn hảo. Thiên Duyệt công chúa lại cũng không là Tây Hạ Quốc người, nói vậy hai lần đi sứ Tây Hạ Quốc, cũng chỉ kết bạn Trấn Quốc Vương Phi ngài một người đi. Một cú hơi cúi đầu, nồng đậm cong tiểu lông mi rất nhỏ rung động, lộ ra vài phần thật cẩn thận nhu nhược, cùng với kia gại đúng châu ngứa dịu dàng hiểu chuyện. Chương 102, nhiều chất nữ. Cố Tương Tư đánh giá vị này băng tuyết thông minh mỹ nhân nhi liếc mắt một cái, bước đi xuống cửa hàng trước bậc thang, đi vào nàng trước mặt câu môi cười khen, hảo một cái băng tuyết thông minh cô nương, ngươi có thể như vậy quan sát tỉ mỉ, thận trọng như phát, thật sự nên đi mang nguyệt quận chúa bên người đương trị. Như thế, mới sẽ không mai một nhân tài sao. Một u ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía cô Tương Tư, nàng vừa tới Tây Lan Thành không lâu, cũng liền hướng cô mẫu hỏi thăm nhị biểu ca một ít việc. Đến nỗi dâu riêng một ít người, nàng liền không đi hỏi thăm. Bắc Cung Chân là cái nói chuyện thực thẳng đánh người nội tâm cô nương, nàng thấy một u vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, thật là một mảnh hảo tâm vì nàng giải tỏa nghi vấn nói, mang nguyệt quận chúa ở Kinh Triệu Doãn làm nỗ tác, yêu cầu rất tinh tế như phát, quan sát tỉ mỉ, như vậy mới có thể từ người chết trên người, tìm được một ít chứng cứ. Bắt lấy những cái đó hung thủ. Ngỗ tác. Một u nghe vậy đầu tiên là giữa mày một túc, cuối cùng đó là tựa chấn kinh trắng khuôn mặt nhỏ, hơi cúi đầu khinh thanh tế ngữ nói, Vương Phi nói đùa, một u chỉ là một cái hiếm khi ra cửa khuê nữ nhi ra, châm chức nữ hồng nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, nghiệm. Nghiệm thi phà án, một u nhắc gan, nhưng vô pháp so được với mang nguyệt quận chúa. Cố Tương Tư mặt mày mỉm cười nhìn mảnh mai nhu huyền một u, nhất phái nhẹ nhàng tùy ý cười nói, cô nương nói đúng, so với mang nguyệt quận chúa. Chúng ta này những nhà cao cửa rộng chỉ biết tô son chết phấn nữ nhân, chính là nhu nhược vô năng nhiều. Vương Phi tỷ tỷ, ngươi mới không phải vô năng đâu. Ngươi khả năng làm, lại là sẽ trồng trọt, lại là sẽ làm mỹ thực, còn sẽ y y thuật, so với ta đều phải lợi hại nhiều. Bắc Cung Chân chính là cái thẳng thắn đáng yêu cô nương, nàng nơi nào hiểu được Cố Tương Tư cùng một cú chi gian người sáng mắt tiếng lóng. Vừa nghe Cố Tương Tư khiêm tốn, nàng liền ra tới liên tiếp đếm kỹ ra Cố Tương Tư thật nhiều bản lĩnh. Cố Tương Tư cởi giơ tay xoa bóp này ngốc cô nương gương mặt, thật là cái đắc tội với người không tự biết nha đầu ngốc. Nhìn một cái, một ú nhưng đều mau đem nàng trong tay là khăn bóp nát. Lệ Minh Cảnh cũng là hai bên khó xử, một bên là nhà mình biểu muội, mẫu thân còn luôn luôn yêu thương cái này đoàn trang thủ quyển nhà mẹ đẻ chất nữ nhi. Một bên là chính mình vị hôn thê kiêm bạn tốt chi thê, hai nữ nhân thêm ở bên nhau, so hai đầu lão hổ đều phải lợi hại. Cho nên, giúp ai? Giúp ai tới rồi cuối cùng, xui xẻo đều chỉ có thể là hắn. Ai? Minh Cảnh ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì phiền lòng sự a? Bắc Cung Chân nghe được Lệ Minh Cảnh thở dài thanh, liền xoay người sang chỗ khác, quan tâm vãn trụ cánh tay hắn, thực thân mật cùng hắn đứng chung một chỗ. Cố Tương Tư chỉ cười không nói, vị này Thiên Duyệt công chúa tuyệt đối là cái loại này bất chi bất giác bên trong, mơ màng hồ đồ liền tức chết tâm cơ nữ hảo cô nương. Một ú nhìn đến Bắc Cung Chân như vậy trước công chúng vãn trụ nàng nhị biểu ca cánh tay, nhị biểu ca vẫn là một bộ tập mãi thành thói quen tự nhiên mà vậy bộ dáng, càng là. Thực ôn nhu sủng nịch nghiêng đầu cùng nàng nói lặng lẽ lời nói. Nhìn cười đến ngượng ngùng lại ngọt ngào Bắc Cung Chân, nàng nội tâm thật là ghen ghét mau nổi điên. Phía trước, nàng cũng là cùng mẫu thân ở 8 tháng phân đi một chuyến bà ngoại ra, trở về đến nhà đều 10 tháng trung tuần. Vốn dĩ nàng là nghĩ đến Tây Lan Thành nhìn xem cô mẫu, rốt cuộc nàng cũng 14, năm nay tháng 6 cũng chính là 15 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó được rồi cập kê lễ, đã có thể không phải nàng tùy hứng nói không gả, là có thể vẫn luôn kéo hôn sự được. Nhưng ai từng biết, bất quá là ngắn ngủn 2-3 tháng, nàng chỉ là qua năm mới chuẩn bị cùng mẫu thân một đạo đến xem cô mẫu, kết quả. Nhị biểu ca lại sớm đã cùng cái này Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa là một đôi nhi. Hiện giờ nàng cũng là đã tới chậm, nghe cô mẫu nói, Hoàng thượng đã quyết định muốn trang bịa hai biểu ca vì khác họ Vương, làm hắn đến nay 5 tháng 4 đế nên thú Bắc Cung Chân. Mẫu thân đối này cũng thực tức giận, nhưng cũng là không có biện pháp sự, ai làm nàng đến chậm đâu. Hiện giờ, mẫu thân cũng không tính toán cứ như vậy rời đi Tây Lan Thành, mà là đánh thượng đại biểu ca bạn tốt Túc Chín Chiêu chủ ý. Bắc Cung Chân đã lôi kéo Lệ Minh Cảnh tiến cửa hàng chọn ngọc sức, lúc này lấy Lệ Minh Cảnh bản nhân đối lập, chính là nhìn ra hảo hiệu quả. Bắc Cung Lịch lại bị hắn muội muội một cái ghét bỏ ánh mắt cấp khởi hòa đại, đơn giản không đi vào, nhìn về phía đi tới cô Tương Tư, hắn thấp giọng hỏi một câu, ngươi tổng như vậy cười, có phải hay không lại nhìn ra cái gì tới? Lôi Đình Vương, ai nói ngươi chính là một cái đại quê mùa? Liên ngươi điểm này cẩn thận kính nhi, đều có thể so nữ nhân trực giác. Cố Tương Tư đứng ở Bắc Cung Lịch đối diện, bảo trì khai khoảng cách nhất định. Đôi tay ôm cánh tay, đứng ở dưới mái hiên nàng, ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy một mảnh không trung. Nàng cứ như vậy nhìn trời xanh mây trắng, hỏi Bắc Cung Lịch nói, Lôi Đình Vương, ngươi xem kia vân bạch nhiều giống một đống tuyết. Ngươi nói, nếu có người bay lên đám mây, dừng ở mây trắng thượng quan sát nhân gian, sẽ là cái gì cảm giác đâu? Vân giả, sơn xuyên chi khí, địa khí thượng vì vân cũng. Bắc Cung Lịch tuy rằng không rõ cô Tương Tư đột nhiên hỏi hắn những lời này là ý gì. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc trả lời nói, nếu vân vì khí biến thành, người quản chi có thể bay lên thanh thiên, cũng là vô pháp lập với đám mây phía trên. Ân, Lôi Đình Vương ngươi nói đúng. Mây trên trời lại bạch như tuyết, nhưng nó cũng trước sau chỉ là hơi nước bay lên ngộ đông lạnh tụ thành nhỏ bé bọc nước, thành đoàn mà ở không trung phập phền hư vô mở mịt chi vật thôi. Cố Tương Tư lời nói chỉ nói đến chỗ này, liền thu hồi nhìn trời ánh mắt, xoay người đối Bắc Cung Chân bọn họ cười nói một câu, ta ra tới lâu lắm, cần phải trở về, các ngươi chậm rãi đi dạo phố. Lệ đại nhân, bảo trọng. Ai, Vương Phi tỷ tỷ, ngươi này liền đi trở về a. Bắc Cung Chân đang ở chọn lựa thành bộ châm ngọc, thấy Cố Tương Tư cứ như vậy đi rồi, nàng liền hô một tiếng, không rõ Vương Phi tỷ tỷ coi trọng đồ vật cũng chưa mang đi, như thế nào cứ như vậy nói đi là đi a. Lệ Minh Cảnh nhìn liếc mắt một cái Cố Tương Tư rời đi bóng dáng, quay đầu nhìn về phía trưởng quầy hỏi, Trấn Quốc Vương Phi đều nhìn chúng thứ gì? Trưởng quầy đem phía trước Cố Tương Tư chọn lựa đồ vật sửa sang lại một chút, đặt ở phô màu đỏ lụa bố khay, mỉm cười đối Lệ Minh Cảnh nói, này đó là Trấn Quốc Vương Phi chọn lựa đồ vật, đều là một ít nam tử cùng nữ tử phối sức, còn có hài tử mang vòng cổ cùng khóa vàng phiến. Vương Phi tỷ tỷ là tưởng cấp trong phủ mọi người đều mua kiện lễ vật, cũng không biết vì cái gì liền bỗng nhiên vội vã đi rồi. Bắc Cung Chân tâm tư tương đối đơn thuần, còn không có nàng nhị ca nhìn ra việc nhiều, càng đừng nói, có thể minh bạch Cố Tương Tư đối một cu những cái đó mịt mở báo cho chi ngôn. Lệ Minh Cảnh là minh bạch Cố Tương Tư vì sao nhanh như vậy rời đi, bởi vì nàng hôm nay đi cùng vương phủ, chắc là gặp gỡ không ít sốt ruột sự. Phía sau lại đi tranh hồng lưu tự, nói vậy trong lòng lại đọng lại không ít tâm sự đi. Hiện giờ lại gặp gỡ một cu cái này có chút tâm cơ tính kế nữ tử, luôn luôn là thích ngay thẳng hào phong chân quốc vương phi, như thế nào còn có thể tại này đãi đi xuống. Minh Cảnh ca ca, ngươi là muốn thanh toán trướng, đem này đó đưa đi Trấn Quốc Vương phủ sao? Bắc Cung Chân là đối người khác tâm tư nhiều có không hiểu, nhưng nàng lại rất hiểu biết Lệ Minh Cảnh, này đối với Bắc Cung Lịch, chính là lại chắc tâm. Một cái không hiểu đến xem mặt đoán ý người, lại đột nhiên đã hiểu một người tâm tư, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng để ý người này, không có lúc nào là không hề nhìn kỹ người này mỗi tiếng nói cử động, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, như thế mới có thể đối người này hiểu biết sâu vô cùng a. Ân, Vương Phi nếu thích, chúng ta coi như lại cho bọn hắn ra đưa một hồi lễ hảo. Lệ Minh Cảnh đem chứng kết, làm trưởng quầy đem đồ vật bao hảo, hắn nắm Bắc Cung chân tay, lại đi đến bên kia, mang theo nàng chọn một ít trang sức. Minh Cảnh ca ca, ngươi hảo có tiền a. Bắc Cung chân chỉ nhìn đến đồ vật mua thật nhiều, nàng là thật cao hứng, nhưng lại có điểm lo lắng Lệ Minh Cảnh túi tiền. Lệ Minh Cảnh túi tiền liền mấy chục chiếc bạc, trên người cũng không có gì tiền, chính là ghi sổ, quay đầu lại làm trưởng quản đi trong phủ tính tiền đi. Một u đã đi vào tới, nhìn vì bác mỹ nhân cười, thiên kim vung lên, cũng không đau lòng. Lệ Minh Cảnh ngồi Bắc Cung chân đi dạo một vòng, nên mua cũng đều mua. Bắc Cung chân dạo mệt mỏi, liền ôm Lệ Minh Cảnh làm lũng muốn đi ăn một nhà quán ven đường Hoành Thánh, hiện tại liền phải đi ăn. Lệ Minh Cảnh đối trưởng quản công đạo vài câu, ra cửa lại đối Á Ảnh công đạo một tiếng, người đưa biểu tiểu thư trở về, không cần đi theo hầu hạ. Đúng vậy, Á Ảnh ứng một tiếng, liền không người dừng bước. Một u khẩn nắm chặt trong tay la khăn, nhưng thật ra không có gọi lại Lệ Minh Cảnh vị này biểu ca, càng là một ánh mắt, ngăn trở bên người nha hoàn lắm miệng. Bắc Cung Lịch tự nhiên là theo sau, hắn cũng không dám làm hắn muội muội cùng Lệ Minh Cảnh đơn độc ở chung, nếu là lại say rượu uống nhiều quá, tới cái tiểu hậu loạn tính gì đó, hắn phi sống làm thịt Lệ Minh Cảnh này đầu heo không thể. A Ảnh ở mọi người đều đi rồi sau, liền đi vào hành thi lễ nói, biểu tiểu thư, ngài là tiếp tục dạo, vẫn là hồi phủ. Hồi phủ đi. Một u nơi nào còn có tâm tình đi dạo phố, nàng có thể nhịn xuống không phát hỏa đánh người, cũng đã là nàng nhận công lợi hại. A Ảnh cung kính thỉnh nàng ra cửa hàng, lại một đường đưa nàng ra này phố, lên xe ngựa. Một u ngồi trên xe ngựa sau, tàn nhẫn chừng lại muốn há mồm lắm miệng nha hoàn liếc mắt một cái, không nhãn lực kính nhi đồ vật, không nhìn thấy biểu ca bên người người ở bên ngoài đi theo sao. Nha hoàng túi đầu không dám hé răng, nàng cũng chính là có điểm vì nhà nàng tiểu thư không đáng giá thôi. Phu nhân đều nói, làm tiểu thư nhiều nhìn xem túc chín chiêu công tử, không cần tổng nhìn chằm chằm nhị biểu thiếu gia. Rốt cuộc, nhị biểu thiếu gia cưới không phải người thường gia nữ nhi, kia chính là hòa thần công chúa, vẫn là Bắc Câu quốc quân chủ một cái mẫu thân thân muội tử, đích công chúa ai. Giống nhau hòa thân công chúa có thể so không thượng nàng tôn quý. Cứ như vậy một vị công chúa điện hạ ở, đừng nói là nhị biểu thiếu gia phong khác họ Vương nạp cái chắc phi, chính là dám dưỡng cái ngoại thất, vị này công chúa điện hạ nếu là nháo đến hoàng thượng trước mặt đi, xui xẻo không phải là cái này cùng nhị biểu thiếu gia tốt nữ nhân sao. Rốt cuộc, nhị biểu thiếu gia là hoàng thượng phụ tá đắc lực, hoàng thượng sao có thể sẽ trọng phạt hắn a? Nháo tới nháo đi, xui xẻo cũng không phải là cái kia câu dẫn nhị biểu thiếu gia nữ nhân sao. Tiểu thư chính là không nghĩ ra lý lẽ này, như thế nào đều không bỏ xuống được nhị biểu thiếu gia, thậm chí là còn hồ đồ nghĩ. Nghĩ cấp nhị biểu thiếu gia làm gì nương đâu. Ngốc không ngốc ca. Một u đánh tiểu liền thích Lệ Minh Cảnh, ở nàng 12 tuổi năm ấy, mẫu thân cũng hướng cô mẫu lén để qua chuyện này, chính là lúc ấy Lệ Minh Cảnh một lòng vì nước hiệu lực, căn bản là không nghĩ để tự thân việc hôn nhân. Cũng là bởi vì này, chuyện này liền kéo dài tới hiện tại. Kết quả, lại là như vậy làm người thương tâm. Cố Tương Tư trở lại Trấn Quốc Vương Phủ, liền đi nhìn Cố Tia Nắng Ban Mai, liền đằng giao cũng kêu đi một khối đi. Bởi vì, Triệu Thịnh nói, Liễu Nguyệt Bạch đại nàng chất nhi đến thăm Cố Tia Nắng Ban Mai, cho nên, nàng dù sao cũng phải mượn cơ hội làm đằng giao gặp một lần một cái không giống nhau mang Nguyệt quận chúa đi. Đằng giao luôn luôn là tâm tư so Bắc Cung Chân còn đơn thuần, hắn nào biết đâu rằng hắn vị này tỉ tỉ đánh cho hắn tác hợp nhân duyên chủ ý a. Cố Tia Nắng Ban Mai tạm cư địa phương kêu Ngọc Trúc Viên, nơi này tài đầy trúc, nghe nói là thượng một hồi tứ quốc tụ hội, Đông Nguyệt quốc tới triều đưa lên quốc lễ chí nhất. Lúc ấy Tây Lăng Diễm nói hắn trong phủ thiếu một cảnh nhi, Tây Lăng Sở liền đem sở hữu trúc đều thưởng cho Trấn Quốc Vương phủ. Tây Lăng Diễm sai người tìm này Thanh Ú tiểu vườn, tại đây trồng đầy trúc, đúng là vì đường cái thanh tao lịch sự chỗ, ngẫu nhiên tới đây nhàn nhã phẩm trà, trúc hạ đánh cờ, chính là có khác một phen thú tao nhã. Sở dĩ đem Cố Tia Nắng Ban Mai an bài ở chỗ này, một là thanh tĩnh, nhị là nơi này cũng thanh nhã, thích hợp dưỡng bệnh. Còn nữa nói, Cố Tương Tư cũng có chút tư tâm, muốn cho Cố Tia Nắng Ban Mai nương dưỡng bệnh, hảo hảo lẳng lặng tâm, nghĩ kỹ một ít việc thôi. Đàng Giao lại lần nữa nhìn thấy Liêu Nguyệt Bạch, thật đúng là nhìn nhiều vài lần, thật sự là có điểm quen mắt. Ma Nguyệt gặp qua 16 thẩm. Liễu Nguyệt Bạch hôm nay xuyên một thân nếu trúc sắc phong lan tay áo sam, sơ một cái rũ hoàn phân thiêu búi tóc, nhiều vài phần thuộc nữ ôn nhu khí chất. Mau mau miễn lễ. Cố Tương Tư tiến lên nâng dậy Liễu Nguyệt Bạch, quay đầu lại nhìn về phía một bộ trận mắt há hốc mồm giật mình không thôi Đàng Giao, nhấp môi cười, ho nhẹ thanh nói, Giao Nhi, tới gặp quá Mang Nguyệt của chúa. Mang Nguyệt ta, đây là ta cái kia ngây ngốc nghĩa đệ, tiêu đẳng Giao, ngươi có thể kêu hắn A Giao. Liễu Nguyệt Bạch nghe Cố Tương Tư nói cái gì A Giao, nàng cố nén trụ không cười ra tới, tiến lên đoan trang tú nhã hành thi lễ nói, Mang Nguyệt gặp qua Giao thúc thúc, lần trước nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngài chớ có mang thủ. Cái gì Giao thúc thúc? Ta và ngươi không thân. Đằng Giao mày nhăn lại, nhìn Liễu Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, liền cầm kiếm chắp tay hướng Cố Tương Tư nói, tỷ tỷ, không có gì không có việc gì, ta liền về trước trăm vị cư. Ai Cố Tương Tư duỗi tay muốn kêu trụ Đằng Giao, chính là người này đi được cũng quá nhanh, dường như có lang ở hắn mông phía sau truy giống nhau. 16 thẩm, Đằng Giao công tử có phải hay không? Trách ta đem hắn kêu giả rồi a. Liễu Nguyệt Bạch nhìn vị này Đằng Giao công tử cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Nàng một cái 17-18 tuổi đại cô nương như vậy gọi người ta thúc thúc, nhưng không được chọc người ta tức giận sao. Không có việc gì, hắn cứ như vậy nhi, kỳ thật hai khí cũng không sinh, chính là không yêu cùng người giao lưu thôi. Cố Tương Tư khoát tay, cười thỉnh Liễu Nguyệt Bạch vào nhà đi nhìn Cố Tia Nắng Ban Mai, nha đầu này, lúc này chính là tao tội lớn. Cố Tia Nắng Ban Mai còn ở ngủ, đây cũng là phục chén thuốc sau, khởi hiệu quả. Liễu Nguyệt Bạch nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Cố Tia Nắng Ban Mai, đau lòng thở dài nói. Đều do ta không tốt, nếu là hôm qua không kéo nàng đi ra ngoài, nàng cũng liền sẽ không gặp gỡ Tây Lăng Nhiên Nhã, càng sẽ không. Ai? Đáng thương nha đầu, không duyên cớ bị người đẩy xuống, lúc ấy nhất định sợ hãi đi. Đây cũng là nàng kiếp, kinh này một kiếp, nàng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ rất nhiều sự đi. Cố Tương Tư đi đến mép giường ngồi xuống, vì Cố Tia Nắng Ban Mai lôi kéo chăn, cười than thanh nói, Mang Nguyệt ngươi hẳn là biết, nhị muội nàng đã từng phạm quá một cái đại sai, nói đến cũng là tội nghiệt. Hiện giờ nàng đã trải qua này một hồi sinh tử, hẳn là cũng sẽ minh bạch, sinh mệnh là nhiều yếu ớt, lại là cỡ nào đáng quý. Ai cũng không có quyền lợi đi dễ dàng kết thúc người khác sinh mệnh, cũng không thể tùy hứng làm bậy, bởi vì một chút việc nhỏ liền làm càn không cố kỵ đi giết người. Liễu Nguyệt Bạch một bên nghe, nàng minh bạch nàng 16 thẩm chỉ chính là Cố Tia Nắng Ban Mai lửa đốt Cố Hy Nguyệt việc, này thật là một cọc đại tội nghiệt, Cố Tia Nắng Ban Mai kinh này một kiếp, cũng thuộc thiên đạo luân hồi, loại nhân đến quả. Cố Tương Tư ngồi ở mép giường nhìn Cố Tia Nắng Ban Mai trong chốc lát, liền đứng dậy cùng Liễu Nguyệt Bạch cùng nhau rời đi. Liễu Nguyệt Bạch cũng chính là đến thăm hạ Cố Tia Nắng Ban Mai, trở về cùng nàng ngốc chất nhi nói một tiếng, an hạ kia tiểu tử ngốc tâm, đỡ phải hắn dưỡng cái bệnh còn đều nằm không được, cả ngày chọc nàng cùng mẫu thân lo lắng. Cố Tương Tư làm người tiễn đi Liễu Nguyệt Bạch, nàng liền trở về Bích Ba Cư. Này vừa ra đi ban ngày, mắt thấy đều phải đến cơm trưa điểm nhi. Tây Lăng Diễm quả thực vẫn luôn ở Minh Nguyệt Uyển mang hài tử. Đem hài tử đặt ở trên giường, hắn liền ngồi ở mép giường, trong chốc lát đậu một chút tỉnh nhi tử, trong chốc lát lại dựa vào giường trụ phát ngốc xem nhi tử. Dù sao, như vậy chuyện nhàm chán, hắn đã ngồi nơi này ban ngày. Hài tử đói bụng, bà vú muốn uy hài tử khi, hắn mới lảng tránh đến gian ngoài thính đường đi. Hài tử đổi tã, đổi phân bao, hắn đều đứng ở một bên nhìn, lúc này hắn cũng không chê ô uế. Cố Tương Tư vào nhà sau, đi vào buồng trong, liền nhìn đến Tây Lăng Diễm ngồi ở mép giường. Rồi tay nhéo tiểu gia hỏa tay nhỏ, tiểu gia hỏa cũng không ngủ, liền như vậy mở to nho đen dường như mắt to, nhìn bọn hắn chằm chằm phụ thân nhìn. Tây Lăng Diễm nghe được tiếng bước chân quay đầu lại nhìn lại, thấy là nàng trở về, đó là dương môi cười, mắt phượng liễm diễm như sóng, tiếng nói thanh nhuận ôn nhu, ngươi đã trở lại, sự làm còn thuận lợi sao? Thuận lợi cực kỳ. Cố Tương Tư đi qua đi, ở hắn đối diện ngồi xuống, cũng khơi dậy hai cái tiểu gia hỏa tới. Hoàng tỷ vận dụng Long Phượng lệnh. Tây Lăng Diễm học nàng tư thái, một tay chi đầu, nghiêng nằm ở trên giường, khơi dậy hải tử chơi. A, rất thông minh sao? Này cũng có thể đoán chung. Cố Tương Tư dương mắt cười nhìn hắn, cùng nàng nói lên nàng ra cửa phát sinh việc này. Trừ bỏ Huệ gia đại trưởng công chúa ở cung vương phủ vận dụng Long Phượng lệnh, đem Tây Lăng Nghiên Nhã mang đi giáo quy củ sự bên ngoài, còn có chính là nàng đi Hồng Lư Tự, Phương Đông Tiên cùng Bắc Cung Lịch đánh nhau sự. Đương nhiên, cuối cùng nàng còn đề ra Lệ Minh Cảnh cùng cái kia biểu nội sự. Này liền thuộc về bắt quái. Hoàng tỷ Long Phượng lệnh vừa ra, 13 ca trừ phi là tưởng ăn trượng hình, nếu không, hắn liền không cái kia lá gan dám ngăn đón Hoàng tỷ dẫn người đi. Tây Lăng Diễm cũng không phải nửa điểm không lo lắng nàng này một chuyến sẽ xảy ra chuyện, Loan Hoàng tỷ là cái coi tôn như mạng, Huệ gia Hoàng tỷ cũng là cái thương yêu nhất Cố Tia Nắng Ban Mai này ngoại tôn nữ. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Liễu Nghi Phong ra như vậy sự, các nàng không đi đem cung vương phủ nháo cái long trời lở đất, kia nhưng thật ra sẽ kỳ quái. Cố Tương Tư nghe hắn như vậy vừa nói, liền không khỏi tò mò hỏi, nguyên ý hoàng hậu vì sao đem Long Phượng lệnh cho Huệ gia đại trưởng công chúa, nàng sẽ không sợ nàng cái này nữ nhi ỷ vào lệnh bài nơi tay, sẽ kiêu ngạo hương ngạnh xông ra thiên đại tai họa tới sao? thiên hạ liền không có không đau hài tử mẫu thân, nguyên ý hoàng hậu cũng chỉ có một nhi một nữ, nhi tử vốn chính là thái tử, sớm muộn gì sẽ đương hoàng đế, tất nhiên là cả đời không người dám khinh. Mà nữ nhi chỉ là cái công chúa, quản chi cùng nàng nhi tử là một mẹ đẻ ra huynh muội, tương lai ai lại dám nói trị tội nàng nữ nhi người, liền không phải là con trai của nàng. Tây Lăng Diễm vỗ nhẹ lão đại, hống hắn ngủ, đối Cố Tương Tư đạm cười hoan ngữ nói, cũng là vì cái này sầu lo, nguyên ý hoàng hậu đem Long Phượng lệnh cấp Huệ gia hoàng tỷ làm của hồi môn, hy vọng dùng Long Phượng lệnh, hộ nàng nữ nhi một đời chu toàn. Từ mẫu chi tâm, có thể lý giải. Cố Tương Tư cũng là đương mẫu thân người, nàng cũng minh bạch Tây Lăng Diễm nói này đó. Nguyên ý hoàng hậu là cái từ mẫu, vì chính mình nhi nữ, tính kế nhiều ít. Quản chi là chính mình đã chết, cũng là muốn hộ chính mình nữ nhi cả đời vô ưu. Đáng tiếc, Huệ gia đại trưởng công chúa cũng là cái bạc mệnh, cả đời tôn quý vô cùng, có thể nói, nàng so Lý Thái Hậu cùng Triệu Hoàng hậu đều phải tôn quý vô cùng. Chính là, nàng lại là cái người đáng thương, sinh hạ một nữ sau, liền bị thương thân mình, không bao giờ có thể sinh dục. Nàng là đường đường con vợ cả đại trưởng công chúa A. Từ nàng sinh ra bắt đầu, ai dám đã cho nàng khí chịu. Nhưng bởi vì chính mình sinh không được nhi tử, nàng lại muốn như thế ủy khuất vì nàng phò mã nạp thiếp, giúp người khác dưỡng nhi tử, chính mình nữ nhi còn không biết cố gắng, thiên tử cam hạ tiện cùng người làm thiếp, này không phải muốn sống sờ sờ tức chết nàng sao. Như thế nghĩ đến, Huệ gia đại trưởng công chúa cũng đủ đáng thương, đem chính mình thật là ủy khuất làm người đều tưởng thế nàng khóc. Hoàng tỷ sở dĩ không thể sinh dục, là bởi vì sinh nở khi bị người động tay động chân, bị thương thân mình, để lại khó có thể trị liệu tốt bệnh căn nhi. Tây Lăng Diễm đề cập lúc này, ánh mắt trở nên đặc biệt băng hàn, thanh âm cũng là cực kỳ lạnh băng, nhưng rốt cuộc là ai làm, ta lại đến nay đều không có điều tra rõ. Năm đó người, là đều đã chết sao? Cố Tương Tư cho mày, trong lòng cái thứ nhất hoài nghi chính là Lý Thái Hậu. Tây Lăng Diễm nhìn lên liền biết nàng trong lòng là suy nghĩ cái gì, nhẹ lay động đầu nói, việc này không phải Lý Thái Hậu làm, lúc ấy nàng còn không có tiến cung, không có khả năng là nàng làm. Kia có thể hay không là hoàng tỷ phò mã làm. Ở Cố Tương Tư xem ra, một ít nam nhân lòng lang dạ sói lên, tuyệt đối làm ra sát thê hại tử sự tới. Tây Lăng Diễm đã hống ngủ tiểu gia hỏa, đứng dậy cầm tiểu chăn cho bọn hắn huynh đệ đắp lên, lúc này mới ngồi ở mép giường, nhìn nàng lắc lắc đầu nói, hoàng tỷ thập phần giống nguyên ý hoàng hậu chính là năm đó Tây Hạ quốc đệ nhất mỹ nhân. Mà tuổi trẻ thời điểm hoàng tỷ, cũng chính là có chút kiều khí, cũng không phải cái điêu ngoa tùy hứng công chúa, đừng nói là vương tử trương, chính là lại thanh cao kiêu ngạo nam nhân. Cũng không có khả năng ở tân hôn bất quá đã hơn một năm, là có thể ghét bỏ như vậy một thân phận quý trọng mỹ nhân nhi. Cố Tương Tư cũng là đối này gật gật đầu, Huệ gia đại trưởng công chúa Quảng Chi là hiện giờ tuổi lớn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến ra tới, nàng là cái nhưng cùng nàng mẫu thân bằng được mỹ nhân nhi. Như vậy tôn quý công chúa mỹ nhân nhi, thành thân bất quá đã hơn một năm, tiểu phu thê chính ngọt ngào, lại là đầu thai hài tử, vương tử trương đích sắc không có lý do gì đi mưu hại hắn thê nhi. Việc này tạm thời vô manh mối. Thời gian quá đến cũng lâu lắm, tưởng điều tra ra cũng là khó khăn, chậm đã chậm tra đi. Sớm muộn gì sẽ tìm ra hung phạm. Tây Lăng Diễm đem việc này tạm gác, lại cùng nàng nói lên Bắc Cung chân hôn sự, trận này hòa thân, chính là không thể ra nửa điểm sai lầm. Cố Tương Tư cảm thấy hắn chính là buồn lo vô cớ, liên lệ minh cảnh cùng Bắc Cung chân kia dính kính nhi, là có người có thể tùy ý chen chân đến đi vào sao. Kỳ thật, nàng không lo lắng cái kia một u lại đối lệ minh cảnh có tình, lệ minh cảnh đối nàng vô tình. Nàng một cái nhu nhược nữ tử, còn có thể cường lệ minh cảnh cái này bên người ám vệ minh vệ quay chung quanh nam nhân không thành. Nàng lo lắng, ngược lại là mai danh nhận tích hồi lâu hương lánh mai. Chương 103, mời khách xin lỗi. Hôm sau, Cố Tương Tư sáng sớm lên, bồi Tây Lăng Diễm cùng nhau ăn cơm, lại đi nhìn hai cái nhi tử, lúc này mới thu thập một chút, mang theo sơ tình cùng phi xúc đi ra cửa phó ước. Ngồi xe một đường thuận lợi đến trăm vị cư. Vừa vặn lười biếng lại đau tức phụ nhi đêm vô nguyệt cũng ở, hừ hừ. Nàng nơi này cơm trắng cũng không phải là ăn ngon như vậy. Đêm vô nguyệt chính là đau lòng ôn yến khởi quá sớm nấu cơm quá vất vả, ách. Kỳ thật đêm phủ cũng có đầu bếp nữ, hắn chính là cảm thấy đồ ăn sao. Vẫn là trăm vị cư ăn ngon, cho nên, liền thường xuyên tới cọ ăn uống. Ôn yến tử nghĩ thông suốt một ít việc sau, chính là càng thêm trở nên vũ nhuận hồng từ tiểu. Đêm vô nguyệt thấy hắn sư phụ nhìn chằm chằm vào ôn yến cười đến ý vị thâm trường. Ôn Yến phấn bạch gương mặt đều mau thành thục thấu hồng quả táo. Hắn tiến lên nghiêng người che ở Ôn Yến trước mặt, nhìn hắn sư phụ cười đến có điểm chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, sư phụ, ngài hôm nay tới trăm vị cư. Hẳn là có chuyện quan trọng đi. Ân, là có chuyện quan trọng. Cố Tương Tư nhẹ điểm gật đầu, duỗi tay kéo đêm vô nguyệt một bàn tay, ở trên cổ tay hắn một đắp mạch, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, một tay đem hắn đẩy ra, đi đến Ôn Yến bên người, dắt nàng một bàn tay, cẩn thận bắt mạch một phen, lắc đầu than tin tức, xoay người giận chừng Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, nghiêm khắc quả mắng, ngươi này y thuật đều là bạch học. Liền chính mình tức phụ nhi thân mình cũng đều không có thể điều trị hảo. Các ngươi này đó nam nhân, luận cập cẩn thận săn sóc, trước sau vẫn là không bằng nữ nhân, thật là cùng ngươi sư cha một cái đức hạnh, bình thường biểu hiện cỡ nào ôn nhu săn sóc, kỳ thật vẫn là cầu thả, xem nhẹ chính mình thê tử rất nhiều. Ai? Được rồi, quay đầu lại cấp cẩn nương lộng chút thuốc bổ bổ dưỡng điều trị hạ thân tử cốt, đỡ phải cẩn nương hoài hài tử khi nhiều bị tội. Đêm Vô Nguyệt bị hắn sư phụ trước mặt mọi người răn dạy một đốn, hắn cũng là ngoan ngoãn cúi đầu thụ huấn, chờ hắn sư phụ đăng lên lầu sau, hắn quay đầu lại liền đối Ôn Yến thấp giọng nói, nghe được đi. Sư phụ đều nói ngươi yêu cầu nhiều bổ bổ, cũng không thể lại kén ăn không ăn nơi này, không ăn chỗ nào à. Ôn Yến gương mặt đỏ bừng nói cúi đầu, nghe hắn như vậy vô sỉ quái trách nàng, nàng ngẩng đầu hờn dỗi giận chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người liền hồi châu ngồi đi. Nàng thân mình hư là ai làm hại? Còn không phải hắn tác cầu vô độ, mỗi đêm ngủ trước lăn lộn nàng kiệt sức, dậy sớm lại. Dù sao, Tương Tư tỷ nói rất đúng, nam nhân đều là mặt người dạ thú. Sáu nhi, đem đường phèn tổ yến bưng tới một phần nhi, muốn huyết tiến A. Sư phụ nói cẩn nương nên bổ bổ. Đêm Vô Nguyệt ở hắn sư phụ nơi này, là thật ra mặt dày như tường thành. Rất nhiều người đều nghiêm trọng hoài nghi, bọn họ biết cái kia máu lạnh thần y là giả, chân chính Đêm Vô Nguyệt, nên là bọn họ hiện tại nhìn đến như vậy nhi. Ôn Yến đỏ mặt túm túm ống tay áo của hắn, lại không phải thiếu tiền hoa, như thế nào liền vừa đến trăm vị cư liền khấu thành như vậy nhi. Liền bữa cơm tiền đều không cho. Ăn không uống không còn muốn lấy không, cũng không sợ chọc người chê cười. Sư phụ đối người một nhà, trước nay đều là thực hào sảng hào phóng. Chúng ta ăn còn cầm, nàng mới cao hứng. Nếu là cùng nàng khách khí, nàng nhất định nhi đến phát lão thái gia tính tình. Đêm Vô Nguyệt trong miệng sở chỉ lão thái gia, kỳ thật chính là Cố Tương Tư thân gia gia, Cố lão gia tử. Cố lão gia tử tính tình phi thường chi quái, hắn không sợ người một nhà lại ăn lại lấy chiếm hắn tiện nghi, ngược lại là nhất phiền người một nhà cùng hắn khách khí. Hắn nếu là vì thế nổi giận lên, kia trong tay quải trượng là có thể tung ra đi tạp ngươi cái đầy đầu bao. Như vậy tính tình hắn lãnh hội quá, cũng không phải rất đau, rốt cuộc người sống gặp nguy hiểm sẽ trốn, giống nhau cũng liền nện ở cánh tay trên đùi, đau điểm cũng sẽ không có cái gì đại gây trở ngại. Lao thái gia tính tình. Ôn Yến thật đúng là không nghe nói qua loại này tính tình, bất quá, Tương Tư tỷ cũng thật là người như vậy, đối với người một nhà, nàng luôn luôn là thập phần hào phóng, cũng là thập phần chiếu cố. Lầu 3 Nhà gian. Cố Tương Tư hôm nay mời anh bọn họ hai nhà người tới, tự nhiên là không thể chịu người quấy rầy. Đơn giản, liền đem yến hội an bài ở lầu 3 nhà gian, không tính quá cao quý làm anh sợ hãi, cũng sẽ không quá thấp làm người cảm thấy nàng chậm trễ khách nhân. Anh vừa thấy đến Cố Tương Tư mang theo tỷ nữ đi vào tới, nàng liền nắm một người tuổi trẻ người tay, đi qua đi hành thi lễ, gương mặt đỏ rực, túi đầu khinh thanh tế ngữ giới thiệu nói, Vương Phi, đây là... La A Thụy Ca. A Thụy Ca. Vị này chính là Trấn Quốc Vương Phi, cũng chính là chúng ta lão bản. Tiểu dân gặp qua Vương Phi. Tao Thụy nhưng thật ra cái gặp qua việc đời, đối Cố Tương Tư hành này thi lễ thực chú đáo, lại cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, tự nhiên hào phóng. Tiểu tao đúng không? Miễn lễ đi. Đều trở về ngồi đi. Cố Tương Tư ôn nhiên cười, đánh giá Tao Thụy liếc mắt một cái, cảm thấy người này không tồi, xứng đôi anh. Anh cùng Tao Thụy cùng nhau đi theo Cố Tương Tư trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lại hướng Cố Tương Tư giới thiệu một chút mọi người. Cố Tương Tư nhìn lên hôm nay người này tới không ít ta. Đánh giá, là hai nhà người đều tới toàn đi. Nàng giơ tay, ý bảo bọn họ đều không cần đa lễ, đều trước ngồi đi. Anh cùng Tào Thụy là tách ra ngồi, rốt cuộc dựa vào quy củ ngồi, nàng cũng đến là dựa gần huynh tẩu xuống tay ngồi, Tào Thụy tắc liền phải ngồi ở nhà mình cha mẹ bên người. Cố Tương Tư ngồi ở phía bắc chủ vị thượng, nhìn còn có hai đứa nhỏ, liền nhìn về phía phi xúc phân phó nói. Ngươi mang các nàng đi lầu 2 cầu vườn phòng, nơi nào hài tử nhiều, món đồ chơi cũng nhiều, làm cho bọn họ hảo hảo chơi đùa trong chốc lát, cũng đỡ phải cùng chúng ta đại nhân ngồi ở cùng nhau buồn kẻ vô vị. Đúng vậy, phi xúc ứng một tiếng, liền lấy ra tùy thân mang theo một ít đậu phộng đường, hống hài tử cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Anh thấy tẩu tử làm như không yên tâm chất nhi chất nữ, liền thấp giọng để sát vào nàng nói, cầu vườn phòng là hài tử chơi đùa địa phương, bên trong có chơi có ăn, đói không hài tử. Hồng Thị nghe xong anh những lời này, mới không có thất lễ đứng dậy đuổi theo hài tử. Anh đại ca Giang Thu quay đầu trừng liếc mắt một cái Hồng Thị, dường như cảm thấy mang Hồng Thị ra tới thực mất mặt giống nhau. Cố Tương Tư lại cười phân phó Sơ Tình một tiếng, người đi phòng bếp nhìn một cái, thức ăn chuẩn bị tốt, liền thượng đi. chúng ta mọi người đều ăn cơm, sau đó phẩm trà, lại nói chuyện này đi. Ai, đều nghe Vương Phi ngài. Tào gia nhị lão cùng Giang gia nhị lão nơi nào gặp qua như vậy hòa khí quý nhân, Vương Phi ai. Bọn họ cả đời này, cư nhiên còn có thể nhìn thấy như vậy quý nhân còn thỉnh bọn họ ăn cơm, trở về chính là phải hảo hảo cùng đại gia khoe khoang khoe khoang. Sơ Tỉnh túi đầu ứng một tiếng đúng vậy, liền xoay người đi qua đi mở cửa đi ra ngoài, lại tùy tay đem cửa phòng đóng lại. Cố Tương Tư bàn tay trắng đoan ly túi đầu hạp khẩu nước trà, ngẩng đầu lại nhìn đến Tào Thụy bên người 12-13 tuổi tiểu cô nương, nhìn chằm chằm vào trên người nàng đồ vật nhìn, nàng liền buông chung trà, từ búi tóc thượng tháo xuống một chi hải đường hoa kim châm, duỗi tay đệ hướng nàng cười nói, tặng cho ngươi, cho là ta cấp tiểu muội muội ngươi lễ gặp mặt đi. Tào Thụy kịp thời đệ lại hắn mẫu thân muốn nâng lên tay. Chau mày nhìn về phía hắn cha mẹ, đây là Vương Phi thưởng cho tiểu muội đồ vật, há là có thể cho phép người khác loạn đại tiếp. Tào mẫu cũng chính là nhìn này kim châm quý báu, nhất thời khởi tham niệm, may mắn nhi tử ngăn trở nàng, nếu không, nàng lúc này đã có thể muốn mất mặt đã chết. Anh thấy Tào tiểu muội liền phải đứng dậy cách bàn rỗi tay tiếp Vương Phi ban thưởng, nàng vội đứng dậy, bước nhanh đi qua đi, cùng kính rỗi tay tiếp nhận kim châm, túi đầu nhẹ giọng nói câu, đa tạ Vương Phi ban thưởng. Ân, hào đi. Vậy ngươi đưa đi cho nàng đi. Cố Tương Tư cũng không đối này có cái gì không vui, cổ đại nữ hải tử không đọc sách, cũng ra không được môn trường cái gì kiến thức, có chút lễ nghĩa không hiểu, cũng là có thể lý giải, không cần thiết đối một cái tiểu cô nương như vậy hà khắc không phải. Tào mẫu có chút không vui nhìn về phía anh, đây chính là Vương Phi thưởng nàng nữ nhi kim châm, nàng chạy tới cảm tạ cái gì ban ân. Anh không có đi xem Tào mẫu không vui sắc mặt, nàng đi qua đi, đem kim châm giao cho Tào tiểu muội. Cũng khinh thanh tế ngữ đối nàng giải thích nói, Vương Phi ban thưởng đồ vật khi, không thể cách bàn rỗi tay tiếp, cần đến đi đến Vương Phi bên người tạ ơn mới có thể tiếp lễ. Còn có, Vương Phi thường ngươi, ngươi nên đứng dậy đi qua đi cảm ơn Vương Phi, tới. Tào mẫu nghe xong anh những lời này, lại thấy anh nâng dậy nàng nữ nhi đi hướng Cố Tương Tư, nàng mặt già không khỏi đỏ lên, nguyên lai là nàng quái bỏ lỡ anh à. Ai? Này những quý nhân, chính là nhiều quy củ, cấp dạng đồ vật, như thế nào tiếp đều đến, có chú ý. Tạ còn phải tiến lên, cách bản tạ đều là không thành. Tào tiểu muội đi đến Cố Tương Tư trước mặt, túi đầu cứng đờ hành lễ, đa tạ Vương Phi ban thưởng. Ân, ngươi thích liền hảo. Cố Tương Tư ôn hòa cười, đối với này đó tiểu cô nương vẫn là thực khoan dung. Mà khi thấy Tào tiểu muội ánh mắt có điểm tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên tay nàng vòng tay cùng nhẫn khi, nàng trong mắt hiện lên một mạt không vui chi sắc, bên môi ý cười phai nhạt rất nhiều nói, đây là ta bà mẫu Liên Phi di vật, chính là không thể tùy ý tặng cho người. Anh. Các ngươi đều trở về ngồi đi. Là, Vương Phi. Anh sắc mặt cũng lập tức liền có điểm trắng bệnh, nàng vội lôi kéo Tào tiểu muội tránh ra, đưa nàng ngồi trở lại chỗ ngồi, nàng mới đi qua đi có chút khẩn trương lo lắng ngồi xuống. Tào Thụy vừa thấy anh loại này khẩn trương sợ hai ánh mắt, hắn liền nhớ tới thân hướng Cố Tương Tư xin lỗi, nhưng anh lại đối hắn đưa mắt ra hiệu, hắn cũng liền không lại động. Tào phụ rốt cuộc đã từng cũng là cái vào Nam gia Bắc bang nhân làm gia cụ người, vừa thấy anh cùng con của hắn đánh nhan sắc. Lại thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi đạm cười uống trà không nói chuyện nữa, hắn còn có cái gì không rõ. Ai? Sớm biết rằng liền không mang theo nha đầu này tới, lòng tham không đủ đồ vật, nhân ra Vương Phi hiền hòa thưởng một chi kim châm chính là thiên đại ban ân. Nhưng này không hiểu chuyện nha đầu, cư nhiên còn lòng tham thượng nhân ra bà mẫu di vật, này gác ai trên người, ai đều đến trong lòng không cao hứng a. Tào mẫu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng cũng cảm thấy Cố Tương Tư trên cổ tay vòng tay đẹp, kia nhẫn thượng đá quý thật hồng lượng đẹp. Đáng tiếc. Đây là nhân gia bà mẫu di vật, như thế nào cũng không có khả năng tùy ý thưởng cho bọn họ này đó người nhà quê. Chính là, vị này Vương Phi trên người còn có không ít thứ tốt ta. Nhìn một cái kia bên hông treo kim nạm ngọc ngọc bội, còn có kia trên đầu mang châm á thoa, xinh đẹp nhất còn phải là kia chỉ đại kim hoa len ken len ken. Cũng không biết là cái gì, nhìn rất quý khí xinh đẹp. Anh mẫu thân tự nhiên cũng là nghĩ đến Cố Tương Tư một chút ban thưởng, nhưng nàng càng có rất nhiều đối tảo mẫu tham lam ánh mắt khinh thường. Nhân ra như vậy, còn tưởng cưới nàng nữ nhi. Phi. Giang phụ nhưng thật ra đủ hồn trọng, kỳ thật cũng chính là người thành thật, không như vậy dùng nhiều hoa ruột thôi. Vương Phi, ngài này trên đầu mang len ken vàng chính là cái gì? Nhìn cũng thật không tồi, quay đầu lại bọn yếm ra, cũng tưởng cấp anh đánh một cái. Tào mẫu lúc này nói, nàng chính mình cảm thấy đủ huyền chuyển, nhưng kỳ thật lại cùng trực tiếp há mồm hướng người muốn đồ vật không có gì hai dạng. Một chi Đông Châu được khảm kim bộ diêu giá trị chế tạo. Nhà bọn họ ăn mặc cần kiệm 20 năm, cũng không nhất định có thể chế tạo đến khởi. Anh lúc này sắc mặt càng bạch khó coi, nhưng nàng còn không thể hướng Tào mẫu phát giận, mà là rũ mắt khinh thanh tế ngữ nói, Tào bá mẫu, kim bộ diêu chỉ có trong cung hậu phi, cùng với một ít hoàng gia tông thất quý nhân mới có thể mang. Đừng nói là chúng ta bình dân dân chúng, chính là bình thường quan viên thế nữ, cũng là không thể mang. Nếu tự tiện đeo, là có tội. Cái gì? Này! Thứ này đeo còn có tội a? Tào Mẫu lúc này chính là sợ hãi, lao thái gia ai? Này đó quý nhân trên người đồ vật, quả nhiên không phải bọn họ tùy tiện có thể tham a. Ân, một ít đồ vật. Là yêu cầu xem người đeo. Vương Phi thưởng cho tiểu muội kim châm không có việc gì, chỉ là chân bảo hiên đồ vật, không phải trong cung ban thưởng xuống dưới. Anh lúc này cùng bọn họ giải thích rõ ràng, hy vọng bọn họ chính là đừng lại miên man suy nghĩ, Vương Phi trên người đồ vật, đó là bọn họ những người này có thể tùy ý tham a. Sơ Tình đã trở lại, đẩy cửa tiến vào, bước đi trở về đến cô Tương Tư phía sau, không người túi đầu trả lời, hồi Vương Phi, thức ăn đã bị hảo. Vậy thượng đồ ăn đi. Cố Tương Tư liền tính xem ở anh mặt mũi thượng, cũng sẽ không cho bọn họ hai nhà người mặt mũi. Huống chi, nói tốt là phải hướng bọn họ nhận lỗi, chờ cơm nước xong, nàng còn có chút sự, phải hướng bọn họ hai nhà tạ lỗi đâu. Sơ Tình đi ra ngoài, lãnh truyền đồ ăn người, một đợt đi đến. Trăm vị cư kỳ thật nhân thủ thực sung túc, giống nhau là sẽ không làm cô nương hầu hạ nam khách nhân. Bởi vì, này đó cô nương đều là hầu hạ một ít nữ khách, các nàng có đến đều là xuất thân không thấp phu nhân tiểu thư. Làm cái tiểu nhị đi hầu hạ, chính là không thành bộ dáng. Hôm nay này bản tiệc, lãnh đồ ăn nhiệt đồ ăn 18 nói, trước thượng món ăn nguội cùng rượu. Rượu phân hai loại, một loại là bờ lủ hệ bờ di rượu trái cây, một loại là trúc diệp thanh rượu. Tóm lại đều không phải rượu mạnh, cũng liền xứng đồ ăn phẩm rượu thôi. Cố Tương Tư thấy anh nhìn chằm chằm công đũa lại là sắc mặt khó coi, nàng liền cười nhạt ôn hòa phân phó thanh, Sơ Tình, đem công đũa triệt đi. Đúng vậy. Sơ Tình ứng một tiếng, liền bước đi qua đi. Một đôi thu hồi công đũa, sau đó đi đến một bên cao chân trường bàn dài trước, đem công đũa tạm thời đặt ở mặt trên. Hồng Thị ấn Ninh Giang Thu bên hông một phen, không biết xấu hổ nam nhân, nhìn đến một cái hạ nhân, cũng có thể thẳng đôi mắt, phi. Giang Thu cảm thấy này không thể trách hắn háo sắc, thật sự là vị này Trấn Quốc Vương phi bên người nha hoàn quá thủy linh, nàng này tay nhỏ trắng non giống lột xác nấu trứng gà, 10 ngón nhỏ dài, dáng người nhi hiểu điệu, khuôn mặt tiếu, so với hắn ra này bà thím già nhưng mạnh hơn nhiều. Sơ Tình, chia thức ăn. Cố Tương Tư tự nhiên nhìn thấy Giang Thu xem Sơ Tình xem đến đôi mắt đều thẳng, nhưng nàng cũng không thể đường trường trở mặt, chỉ có thể đem Sơ Tình gọi đến bên người tới, làm nàng giúp nàng chia thức ăn, tránh cho Sơ Tình bị nào đó người quấy rầy. Sáu Nhi tự mình đi lên hầu hạ, rốt cuộc những cái đó cô nương cùng anh đều là hảo tỉ muội, làm các nàng tới hầu hạ anh cùng các nàng quay đầu lại đều sẽ không tránh khỏi không được tự nhiên, không phải. Nhưng làm khác tiểu nhị tới hầu hạ, Vương Phi ở chỗ này, cũng là không thích hợp, chỉ có thể hắn tự mình tới hầu hạ. Tào Giang hai nhà người, thật đúng là không bị người như vậy hầu hạ quá, loại cảm giác này thật đúng là làm cho bọn họ có điểm phiêu. Sáu Nhi chính là đi theo Lý Hạo Nguyệt ăn qua khổ, cái gì khi không chịu quá, sao lại bởi vì Giang Thu sai xử hắn vài cái, hắn liền sẽ trong lòng không thoải mái sinh khí à. Hắn không khí, xem ở anh mặt mũi thượng, cũng không cần thiết cùng Giang Thu sinh khí. Anh xin lỗi nhìn về phía Sáu Nhi, lúc này thật là hủy khuất Sáu Nhi ca. Cố Tương Tư có lẽ là quá hiền lành, nàng một làm Sơ Tình động chết đũa, này hai nhà người cũng liền thật không khách khí. Nàng cũng không để bụng này đó, đừng nói là quanh năm suốt tháng ăn không được mấy đốn tốt dân quê, chính là nàng kiếp trước cái kia đại gia đình, ngày lễ ngày Tết cả gia đình ghé vào cùng nhau, không phải cũng là cái này dáng vẻ quê mùa bộ dáng sao. Đây cũng là chân thật, không có gì, có thể ăn có thể uống là phúc khí, tổng so điểm đồ ăn không ăn, quay đầu lại đảo rất lãng phí đồ ăn hảo đi. Ăn, buông ra ăn. Quay đầu lại nếu là cảm thấy không đủ, bọn họ giống đêm vô nguyệt như vậy liền ăn mang lấy cũng đúng, trăm vị cư nhất không thiếu, nhưng chính là đồ ăn không phải. Anh vẫn luôn thật cẩn thận nhìn Vương Phi nhưng thật ra thật không sinh khí, tựa hồ còn rất lý giải bọn họ hai nhà người này ăn ngấu nghiến ăn tương. Hô! Nàng đảo đã quên, Vương Phi cũng là nông thôn lớn lên, như vậy ăn tịch người bộ dáng, hẳn là thấy nhiều không trách đi. Nhưng cho dù là như thế này, Vương Phi cũng đủ tốt. Đổi làm khác bay lên cành cao biến phượng hoàng người, nhìn đến bọn họ này toàn ra ăn ngấu nghiến ăn tướng, khẳng định là sẽ vẻ mặt ghét bỏ. Nhiệt đồ ăn không bao lâu, cũng liền một đạo lên đây. Món cay tứ xuyên có hâm lại thịt, giò heo đông pha, đậu hủ ma bà. Món ăn Hồ Nam có đông ăn gà, cá vàng diễn liên, đồ sấy hợp trưng. Món ăn Quảng Đông có thịt kho tàu bồ câu non, bào nước khấu liêu tham, minh lò heo sữa nướng. Lỗ đồ ăn có, bái nguyên sắc bảo ngư, thần tiên vịt, đai ngọc tôm bóc vỏ. Như vậy tứ đại tự điển món ăn, thấu đủ 12 đạo đồ ăn. Nhưng cơ hồ đều là món ăn mặn, hơn nữa phía trước lục đạo món ăn nguội, nhất định cũng đủ ăn. Không phải nói kẻ có tiền, đều ăn bảo tham xí đỗ sao? Kia này trên bàn có bảo tham xí đỗ sao? Tào Mẫu nhìn một bản hảo đồ ăn, như thế nào cảm thấy đều là bình thường gà thịt cá trứng, chưa thấy qua có vài đạo hiếm lạ thức ăn a. Các ngươi nếu là thích bảo ngư, hải sâm, tổ yến linh tinh, ta có thể cho người cho các ngươi thượng. Nhưng vây cá quá tàn nhẫn, trăm vị cư ta làm cấm dùng. Cố Tương Tư uống này nói gà đen táo đỏ cẩu kỳ long nhãn canh, bọn họ đều không uống, cũng chỉ có nàng uống lên, tổng không thể làm không công đi. Vây cá như thế nào tàn nhẫn? Giang Thu gặp một con bồ câu non, khó hiểu nhìn về phía vị này Trấn Quốc Vương Phi, lớn lên cũng thật mỹ, khó trách có thể từ một cái thôn cô lên làm Trấn Quốc Vương Phi đâu. Vây cá lấy tự cá mập cánh, một cái cá mập cũng liền một đôi vây cá cánh, sống sờ sờ cắt chúng nó vây cá cánh, lại đem chúng nó ném đến trong biển đi tự sinh tự diệt, có phải hay không so mổ gà lấy trứng càng tàn nhẫn. Cố Tương Tư đem canh chén đặt lên bàn, nhìn phía Giang Thu đạm cười nói, cho nên, ta không ăn vây cá, trăm vị cư cũng không mua vây cá, quá tàn nhẫn. Ăn một thứ, trực tiếp giết chính là, tội gì muốn như vậy tra tân chúng nó. Chết đều không cho chết thống khoái, chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Bọn họ thật đúng là không biết vây cá là như thế nào tới, vừa nghe là như thế này tàn nhẫn lấy cánh, bọn họ cũng liền không la hét muốn ăn. Cố Tương Tư cũng không phải cái gì thánh mẫu tư tưởng, chính là cảm thấy, sát sinh ăn thịt còn chưa tính, không cần thiết lăn lộn này đó động vật đi. Người vẫn là có điểm nhân tính hảo, đừng thật giống hung cầm ác thú giống nhau, sống ăn con mồi. Anh đối bọn họ lắc lắc đầu, làm cho bọn họ chạy nhanh ăn, đừng như vậy nhiều chuyện. Hai nhà người cũng không nhiều lời, thật liền vùi đầu ăn uống thả cửa lên. Anh cùng Tào Thụy xem như nhất rụt rè văn nhã, nếu không nói như thế nào, bọn họ có thể là một đôi nhi đâu. Cố Tương Tư cũng liền uống điểm canh, phía trước ăn một lát hai đồ ăn. Kỳ thật nàng không đói bụng, cũng không muốn ăn này đó thịt cá, rốt cuộc, nàng muốn khống chế ẩm thực khôi phục dáng người đâu. Sơ tình sợ bọn họ như vậy ăn trống, liền ở một bên nhắc nhở nói, phía sau còn có đồ ngọt đâu. Đồ ngọt? Cái kia cái gì nước đá bảo sao? Hồng Thị mùa hạ bồi bà mẫu tới xem qua anh cái này cô em chồng. Anh thỉnh các nàng ăn cái kia nước đá bảo, ăn rất ngon, nàng hiện tại còn dư vị đâu. Cái kia quá lạnh, hiện giờ ăn, đối dạ dày không tốt. Sơ tình chính là thật một mảnh hảo tâm, khinh thanh tế ngữ nói, sau khi ăn xong đồ ngọt có rất nhiều, có dâu tây mưu xả kẹ cùng trà sữa. Còn có đường phèn tổ hiến, thủy tinh quế hoa bánh, vó ngựa bánh, đậu phụ vàng từ từ, ăn uống đều có. A, sau khi ăn xong đồ ngọt còn có nhiều như vậy a. Giang Mẫu ngẩng đầu xem một cái nói chuyện nhu thanh tế ngự sơ tình, lại quay đầu nhìn về phía nàng cái này nữ nhi, nghĩ thầm này nha đầu chết tiệt kia ở trăm vị cư, không phải là vẫn luôn quá như vậy thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt đi. Anh các nàng này đó cô nương, ẩm thực bình thường là rất tinh xảo, sau khi ăn xong đồ ngọt cũng sẽ có hai dạng, lại sẽ không giống hôm nay như vậy phong phú. Nhưng lời này nàng không thể nói, chỉ có thể rũ mắt túi đầu nói, chỉ có quý nhân dùng bữa mới như vậy, chúng ta này đó bưng trà rót nước. Là không có khả năng như vậy. Giang Mẫu luôn luôn cũng là, một cái làm công, nếu là đều có thể quá giống thiên kim tiểu thư giống nhau, kia chẳng phải là tất cả mọi người chạy tới trăm vị cư làm công. Cố Tương Tư kiên nhẫn chờ các nàng ăn no, lúc sau, làm người đưa tới nước cấm, cùng bọn họ rửa mặt. Chờ trên bàn một mảnh hỗn độn bị người thu thập đi rồi, Cố Tương Tư mới làm người thượng Tiêu Thực Sơn cha trà, làm cho bọn họ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bọn họ cùng nhau trò chuyện nhi, lại làm người thượng sau khi ăn xong đồ ngọt đi. Vương Phi, không phải nói còn có đồ ngọt sao? Như thế nào liền thượng này một ly sơn trà trà a? Tào Mẫu nghe chấn trên người ta nói, tổ yến có thể mỹ dung, chính là thứ tốt, nàng lúc này có thể ăn đến, đương nhiên tưởng mau chóng thấy được. Cố Tương Tư uống một miệng trà, nghe Tào Mẫu như vậy hỏi, nàng liền buông chung trà, cười nhạt ôn hòa nói, ta là cái học y hề người, các ngươi phía trước ăn đến quá nhiều, tất trước muốn uống trà nghỉ ngơi hạ, chúng ta nói một lát lời nói, chờ các ngươi tiêu tiêu thực, trở lên đồ ngọt cũng không muộn. Anh sợ bọn họ thật một đám đối với Vương Phi nói hiệu nói vượng, liền vội cười mở miệng nói, Tào bá mẫu, hôm nay Vương Phi còn có việc muốn tìm ngài nhóm nói, cho nên, vẫn là trước nghỉ một lát đi. Hồng Thị cơm nước xong, mới nhớ tới nàng hai đứa nhỏ, liền nhìn về phía Cố Tương Tư ánh mắt sợ hãi hỏi câu, Vương Phi, nhà của chúng ta, hài tử đâu? Bọn họ, ngài có thể yên tâm, Phi xúc chiếu cô hài tử, sẽ không làm cho bọn họ bị đói. Hơn nữa, trăm vị cư có chuyên môn vì hài tử chuẩn bị thức đơn, bọn họ ăn chỉ biết càng khỏe mạnh hợp khẩu vị. Sơ tình cũng là không nghĩ Vương Phi tốn nhiều cái này môi lưới, liền lắm miệng hướng bọn họ giải thích một phen, hy vọng bọn họ đừng hỏi đông hỏi tây được, Vương Phi hôm nay thỉnh bọn họ tới, chính là có chính sự nói. Anh tú một chút nàng tẩu tử ống tay áo, nàng hạt lo lắng cái gì. Phi Súc mang theo hải tử ở lầu 2 cầu vồng phòng chơi, hải tử đói bụng, nàng có thể không cho người cấp hải tử lộng ăn sao. Hồng Thị có điểm bất mãn cô em chồng, nhân ra còn không có phiền nàng, cô em chồng nhưng thật ra ngại nàng cho nàng mất mặt. Chương 104, đưa tiễn tích ngữ. Trăm vị cư. Cố Tương Tư ở bọn họ một đám không ở nói chuyện sau, liền đứng dậy đối với bọn họ hai nhà cúc một cái cung, ở bọn họ vô cùng nghi hoặc hoảng sợ dưới ánh mắt, nàng trước nhìn về phía anh cha mẹ song thân xin lỗi nói, ngày hôm trước ta hai cái nhi tử trăng tròn rượu, ta mời đã từng phụ lao hương thân tiến đến Tây Lan thành dự tiệc. Không ngờ lại có người say rượu mạo phạm anh, tuy là lúc sau ta nghĩa để lấy giáo huấn kia mấy cái con ma men, nhưng chuyện này, vẫn như cũ có ta sơ sẩy đại ý chi sai. Bởi vậy, hôm nay thỉnh các ngươi hai nhà người tới, đó là muốn giáp mặt hướng các ngươi nói lời xin lỗi, cũng hướng các ngươi bảo đảm, về sau anh chỉ biết hầu hạ lầu 2 trở lên nhã gian nữ khách, sẽ không lại phát sinh bị con ma men mạo phạm việc. Mà ta, vì biểu xin lỗi, cũng nguyện ý cho các ngươi hai nhà nhất định xin lỗi bồi thường, còn thỉnh các ngươi hai nhà người, chớ có bởi vì chuyện này, có điều quái trách anh. Rốt cuộc, việc này phi nàng chi sai, mà là ta sơ sẩy đại ý chi sai. Chư vị, thực xin lỗi, còn thỉnh tha thứ. Vương Phi anh cùng Tào Thụy đã đứng dậy, bọn họ như thế nào đảm đương khởi một vị Vương Phi xin lỗi. Hơn nữa, việc này cũng không phải Vương Phi sai, ai làm cái hỷ yến, còn không được ra mấy cái không thượng đạo con ma men nháo sự à. Bọn họ nông thôn đối này chính là xuất hiện phổ biến, Vương Phi thật không cần vì thế như vậy hay nấy. Tào Mâu đối với anh bị người khinh bạc sự, nàng là có chút bất mãn. Anh vốn là lớn lên thủy linh, hiện giờ chưa lập gia đình đã bị người sờ soạng tay nhỏ, về sau gả đến nhà bọn họ, còn không biết đến như thế nào trêu hoa ghẹo người đâu. Giang Mẫu cũng có chút sinh nảy nữ nhi khí, cảm thấy nàng bị một ít nam nhân chiếm tiện nghi, quay đầu lại ở trong thôn truyền khai, nhân ra còn không được nói là nàng cái này nữ nhi không an phận, chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt rước lấy họa. Cố Tương Tư vừa thấy bọn họ hai nhà phụ thân nhưng thật ra không có gì ghét bỏ anh chi sắc, chính là hai nhà mẫu thân đối anh rất có bất mãn chi ý, nàng trong lòng thở dài khí, nhìn về phía Sơ Tình phân phó nói, đi đem hộp quà mang lên, đưa cho đại gia đi. Đúng vậy. Sơ Tình ứng một tiếng, liền lui xuống. Hộp quà ở trong xe ngựa, vẫn chưa có ngay từ đầu, liền mang theo lên lầu đi. Giang Tào hai nhà nghe Cố Tương Tư ý tứ này là muốn đưa bọn họ lễ vật, bọn họ một đám đã có thể đôi mắt sáng lên tới. Tào Thụy vẫn luôn ánh mắt ôn nhu nhìn anh, làm nàng an tâm, vô luận gặp gỡ cái gì khó khăn, bọn họ chỉ cần tay trong tay không buông ra lẫn nhau, liền nhất định có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Anh hốc mắt đều đỏ, nàng mẫu thân đều cảm thấy việc này là nàng sai, chính là A Thụy ca lại là như vậy tín nhiệm nàng, đau lòng nàng. Cố Tương Tư đã rơi xuống phòng trà, ở nàng xem ra, hôm nay chuyện này, là đừng nghĩ thiện hiểu rõ. Nếu, nàng đều xin lỗi, nhân gia vẫn là muốn truy cứu việc này, đối anh càng là như vậy thái độ cực kém, kia nàng cũng ít không được lấy ra Vương Phi thân phận, áp một áp người. Sơ Tình lúc này lấy đồ vật nhưng thật ra mau, phía sau còn mang theo hai gã bất quá 13-14 tuổi thủy linh tiểu nha hoàn, hồng nhạt nửa cánh tay dao khâm áo váy, rủ xuống đuôi tóc hai bên hệ hồng nhạt dây của tóc, đôi tay phủng hộp quà tiến vào. Nhưng thật ra thật tốt tựa ngày xuân đào hoa tiểu tiếu khả nhân. Giang Thu nhìn này hai cái tiểu nha đầu, trong lòng nhưng thật ra hâm mộ nổi lên Tây Lăng Diễm vị này Trấn Quốc Vương gia, Vương Phi bên người nha hoàn đều là mỗi người như vậy thủy linh khả nhân, Trấn Quốc Vương gia thật sự là diễm phúc không cạn a. Cố Tương Tư lúc này bị lễ không phải thực quý trọng, nhưng cũng nhất định là làm thu lễ người thích. Tào Mẫu cùng Giang Mẫu thu một hộp trang sức, hoàng kim được khảm bạch chân châu, chợt vừa thấy liền rất quý trọng. Từ đầu thượng cây trầm, kim thoa, đến trên lỗ thai mang hoa thai, cùng với này vòng tay nhẫn, cũng một cái vòng cổ, chính là nguyên bộ được. Hàn Thị được một bộ bình thường hoàng kim trang sức, cũng là nguyên bộ, hoa văn đều là đặc biệt độc đáo. Anh cùng Tào Tiểu Mội còn lại là kim ngọc chi sức, tuổi trẻ cô nương, luôn là thiên vị kim nạm ngọc chi vật. Tào Thụy được một khối ngọc bội, nhìn giản dị tự nhiên, kỳ thật lại là một khối mỡ dê ngọc bội cùng một cái ngọc ban chỉ, đáng giá thật sự đâu. Tào Phụ cùng Giang Phụ các được một chi ngọc miệng nhi kim tẩu hút thuốc, 7-8 tấc trường. Tẩu thuốc thượng hệ cái tinh xảo chỉ vàng theo túi tiền. Giang Thu thấy nữ nhân đều là kim quang lấp lánh kim sức, hắn lại là hai khối giản dị tự nhiên ngọc thạch, khắc hoa cũng không tinh mỹ, như là hoa mấy đao điêu khắc ra tới dường như, cái này vòng tròn đồ vật, lại là làm gì dùng a? Hắn rất không vừa lòng, nhìn về phía Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương Phi để ý kiến nói, Vương Phi, ngươi cho ta này hai khối cục đá làm cái gì? Thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, tố thật sự. Anh giúp Tào Thụy đem nhẫn ban chỉ mang ở ngón cái thượng. Lại đem ngọc bội hệ ở một bộ lam bố áo dài Tào Thụy bên hông, thật đúng là vài phần phong độ nhẹ nhàng công tử bộ dáng đâu. Nhưng nàng ca lời này, lại là làm nàng sắc mặt biến đổi, thật hận không thể lấy châm phùng thượng hắn miệng, nào có người như thế không hiểu chuyện, cư nhiên giáp mặt ghét bỏ nhân ra đưa lễ vật không tốt. Tào Thụy đã từng đọc quá 2 năm tư thục, so Giang Thu hiểu được đối một ít, liền xoay người nhìn về phía Giang Thu, ôn thanh đối hắn giải thích nói, Thu ca, lễ ký ngọc tạo rằng, cổ chi quân tử tất bội ngọc, quân tử vô cớ, ngọc không rời thân mà khổng thánh nhân cũng nói qua, ngọc chi mỹ, giống như quân tử chi đức. Ôn nhuận mà trạch, nhân cũng, kín đáo lấy lật, biết cũng, liêm mà không quế, nghĩa cũng, rũ chi như truy, lễ cũng, khấu chi này thanh réo dắt lấy trường, này trung chốt nhiên, nhạc cũng, tì vết không che được ánh ngọc, du không giấu hà, trung cũng, phu doan biên đạn, tin cũng, khí như bạch hồng, thiên cũng, tinh thần thấy ở sân xuyên, mà cũng, khuê trương đặc đạt, đức cũng, thiên hạ đều quý giả, nói cũng. Cố Tương Tư bỗng nhiên nói tiếp, sau đó, ngăn cản Tào Thụy tiếp tục bối hạ, cái này có quan hệ ngọc sự, nói hôm nay một ngày cũng nói không xong, vị này đọc sách không nhiều lắm lại tinh tiểu tử, vẫn là buông tha nàng cái này không thế nào ái thánh nhân chi ngôn người đi. Gì? Vương Phi, ngươi cũng biết Tào Thụy kinh dị nhìn về phía Cố Tương Tư, thấy Cố Tương Tư đối hắn xua tay, hắn liền ngượng ngùng hỏi lại đi xuống. Cố Tương Tư ngăn cản Tào Thụy thao thao bất tuyệt đi xuống sau, liền nhìn về phía Giang Thu thở dài nói, ngọc có năm đức, Cố quân tử ngọc không rời thân. Hơn nữa, này cũng không phải bình thường ngọc, mà là mỡ dê ngọc cùng lam điền ngọc, này chi quý trọng, so hoàng kim càng hơn rất nhiều. Mỡ dê ngọc cùng lam điền ngọc. Tào Thụy cũng không biết ngọc, liền cảm thấy này ngọc du quang thủy nhuận, hơn nữa màu sắc là thật không sai, nghĩ đến là khối hảo ngọc, trong lòng đã thực kinh ngạc cảm thán Vương Phi quá hào phóng. Không nghĩ tới, này ngọc bội cùng ngọc ban chỉ, cư nhiên là mỡ dê ngọc cùng lam điền ngọc. Không được, này lễ quá quý, hắn không thể thu. Ngươi liền mang đi. Trấn Quốc Vương phủ còn ra khởi 1-2 khối ngọc bội. Cố Tương Tư nhưng thật ra thực thưởng thức Tào Thụy người thanh niên này, không lòng tham, đủ ngay thẳng, anh gả cho hắn, thật là hảo nhân duyên. Chính là này hai nhà người có điểm sốt ruột, một đám. Ai? Thật cảm thấy anh cùng Tào Thụy không giống này hai nhà người. Giang Thu vừa nghe nói này ngọc như thế quý trọng, hắn cũng không chê, vui tươi hớn hở liền tạ ơn Thu hồi tới. Cố Tương Tư là khiểm cũng nói, lễ cũng tặng. Nhìn bọn họ này hai nhà vui vẻ ra mặt người, nàng đó là bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía bọn họ đạm lạnh nhạt nói, anh việc, ra cái này môn, các ngươi hai nhà liền cho bổn vương phi toàn bộ đã quên. Một khi tương lai, bổn vương phi nghe được một câu nửa câu có quan hệ chuyện này đồn đãi vớ vẩn, bổn vương phi không ngừng sẽ làm các ngươi trở về nơi này lễ vật, càng sẽ làm các ngươi biết, ta Cố Tương Tư đồ ăn, cũng không phải là như vậy hảo nuốt xuống bụng. Tào Thụy, ngươi là cái đọc quá thương người, hẳn là minh bạch như thế nào ân uy cũng thi đi. Là, thảo dân minh bạch Vương Phi nói, quay đầu lại chắc chắn hảo hảo cùng cha mẹ, cùng với thúc cùng thẩm nhi bọn họ giải thích rõ ràng. Tào Thụy sợ hãi chắp tay cúi đầu trả lời, hắn cũng minh bạch, Trấn Quốc Vương Phi là bị bọn họ hai nhà nhân khí chứ, mới có thể bỗng nhiên chi gian đối bọn họ hai nhà ân uy cũng thi. Được rồi, các ngươi chậm ngồi đi. Đầu ngọt ta sẽ làm người đưa lên tới. Cố Tương Tư cũng không nghĩ lưu lại đi sinh này phân ghét bỏ, cùng với cùng những người này trì hoãn thời gian xin lỗi. Nàng chi bằng quay đầu lại hảo hảo bồi thường anh cùng Tào Thụy, rốt cuộc, vẫn là bọn họ hai người sống thanh tỉnh, làm người nhìn không như vậy sinh khí. Sơ tình nhắm mắt theo đuôi đi theo nhà nàng Vương Phi rời đi, nàng cũng cảm thấy hôm nay Vương Phi là bị khinh bỉ. Không phải chịu cái gì chỉ trích quái trách chi khí, mà là những người này, làm Vương Phi nhớ tới Thượng Hà Thôn một ít lòng tham không đủ người. Anh đi tặng Cố Tương Tư xuống lầu, cũng là thuận tiện đi đem nàng chất nhi chất nữ tiếp trở về. Phi Xúc là Vương Phi bên người thị nữ. Vương Phi rời đi, nàng há có thể lại lưu lại giúp bọn hắn ra xem hải tử Lý Nhi. Phi Xúc ở anh đi tiếp hải tử khi, liền đối với nàng gật đầu cười, lúc sau liền rời đi. Anh hống hai đứa nhỏ, ai có ăn ngon, mới đem bọn họ từ cầu vồng trong phòng hống ra tới. Chờ nàng trở lại nhã gian khi, lại phát hiện đại gia sắc mặt đều thật không đẹp. Đem cửa phòng đóng lại, nàng mang theo hải tử, đi tới tẩu tử bên người. Tào Mẫu thực không cao hứng, có chút tức giận chụp cái bàn nói, đây là nói cái gì khiểm. Căn bản chính là thưởng điểm đồ vật, đương chúng ta là kêu cơm ăn mày đuổi rồi. Phút cuối cùng còn dọa hù chúng ta, bọn họ này đó kẻ có tiền, như thế nào liền. Nương, ngài nói ít đi một câu được chưa? Anh cũng nhịn không được phát hỏa, nhìn nàng mẫu thân, khí đỏ hốc mắt nói, đừng nói là đường đường một vị vương phi, chính là chúng ta làm hỷ sự thời điểm, ra một cái hàng xóm say rượu ôm tẩu tử sự, nhân ra không cũng chính là tỉnh rượu sau, đối chúng ta nói một câu ngượng ngùng, việc này liền đi qua sao? Nhưng hôm nay Vương Phi đâu? Nhân gia trịnh trọng chuyện lạ mời khách hướng các ngươi khom lưng xin lỗi, lại đưa lên nhiều như vậy quý trọng lễ vật. Từ đầu tới đuôi nhân gia đều xem như đãi chúng ta hai nhà khách khí đi. Nhưng ngài đâu? Ngài hiện tại còn quái nhân gia, dựa vào cái gì quái nhân gia? nhân gia cuối cùng rời đi khi vì cái gì nói kia phiên ân uy cũng thi nói, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta khinh người quá đáng, chính mình tìm không mặt mũi sao? Tào Thụy đi qua đi đỡ tức giận đến cả người phát run anh, nhìn về phía hắn mẫu thân, lại nhìn về phía Giang mẫu, lắc đầu thở dài nói, Trấn Quốc Vương phủ hai vị công tử trăng tròn rượu khi, hoàng thượng cũng mang theo hoàng hậu cùng thái tử thân đi chúc mừng. Cũng là vì hoàng thượng lúc ấy ở Trấn Quốc Vương phủ, Vương phi mới không có thể phân thân đến trăm vị cư bên này nhi. Còn nữa nói, Vương phi nghĩa đệ nhìn đâu, cũng không có làm anh ăn cái gì lỗ nặng, hơn nữa, nhân gia còn đánh gãy say rượu khi dễ anh người tay, này cũng coi như là. Cái gì? Đánh gãy tay. Giang Thu lúc kinh lúc giống, lại xúc cổ như chim cút dường như thành thật ngồi, ngẫm lại bọn họ trước kia tiểu tử nháo động phòng, liền tân nương đều dám kéo kéo túm túm, này nếu là đặt ở trăm vị cư, hắn này tay còn có thể giữ được sao? Đối. Đàng giao công tử vì cho ta một cái công nhân hết giận, đem Vương Phi đã từng quê nhà hương thân đều cấp đánh, các ngươi còn có cái gì nhưng không hài lòng. Anh là chân khí khóc, nàng bị như vậy đánh ủy khuất, Vương Phi còn làm đêm phu nhân tới an ủi nàng một phen, chính là nàng mẹ ruột, từ nàng ra chuyện này sau, hai ngày mắng nàng nhiều ít hồi. Dường như nàng nên đi tìm chết, mới có thể bảo người một nhà không mất mặt giống nhau. Như thế nhẫn tâm mẫu thân, vì cái gì nếu là nàng mẹ ruột ta? Tào Thụy ở nàng mẫu thân đứng lên hướng tới bên này lúc đi, hắn liền cũng là hỏa khí rất lớn hô thanh, nương. Ngài cũng đều cái gì đều đừng nói nữa, ngài nếu là cũng cảm thấy việc này làm ngài mất mặt, kia hảo. Ta cùng anh thành thân sau liền ở tại Tây Lan Thành, không trở về trong thôn đi cũng là được. Nhưng các ngươi cũng tốt nhất nhớ kỹ Vương Phi trước khi đi ân uy cũng thi chi ngôn, nếu là các ngươi quản không được miệng mình, vậy chờ người khác rút lưỡi đi. Đừng cho là ta là ở đe dọa các ngươi, ở này đó quý nhân trong mắt, mạng người trước nay đều là như cỏ rác, đừng nói là đem người đánh đến nửa chết nửa sống, chính là đem người cấp giết, chúng ta chết cũng là bạch chết, các ngươi minh bạch sao. Hai nhà người, thật đúng là bị Tào Thụy lời này cấp dọa tới rồi. Giang Thu sợ tới mức tàn nhẫn nhất, giữ chặt hắn mâu thân ống tay háo run giọng nói, nương, A Thụy nói đều là thật sự, chúng ta chấn trên một cái tiệm vải lão bản nhi tử, liền cùng mấy cái hồ bằng cẩu đảng đánh chết người. Phía sau hắn cha xử bạc, huyện quan láo ra. Liền nói người nọ là chính mình ngã chết, đem án tử cấp như vậy cái ta. Kia ra đã chết nhi tử người, một chút bồi thường xuống dốc đến, phía sau không. Không phải là bị đuổi ra trong thị trấn sao. Tao phụ sắc mặt lạnh lùng, một phách cái bảng nghiêm túc nói, việc này dừng ở đây, không muốn chết, liền đem các ngươi miệng bế kín mít, nằm mơ cũng không cho tiết lộ việc này một câu, có nghe hay không. Tao mẫu cùng Tào tiểu muội sợ hai hắn một nhà chi chủ uy nghiêm gật gật đầu, run giọng nói câu, nhớ, nhớ kỹ. Giang mẫu cùng Hồng thị cũng sợ hãi, Giang Thu nói chính là các nàng cũng nghe quá, cuối cùng, kia người một nhà, nghe nói là đi xa tha hương. Tựa như nhi tử nói, này nhưng có quyền kẻ có tiền. Thật là đối bọn họ này đó tiểu dân chúng, muốn giết tường xẻo, đều là một câu việc nhỏ a. Anh thấy bọn họ một đám đều biết sợ hãi, nàng giơ tay lau nước mắt, nghe được tiếng đập cửa, liền đi qua đi mở cửa, làm sáu nhi bọn họ vào được. Sáu nhi bọn họ bưng đồ ngọt tiến vào, đưa đến trên bàn dọn xong, liền cười nói một câu, vài vị trầm dùng, có việc têu tiểu nhân. Nói xong câu đó, liền mỉm cười cầm khay dẫn người lui xuống. Anh đóng lại cửa phòng, làm cho bọn họ chạy nhanh ăn, ăn xong rồi. Nàng hảo đưa bọn họ rời đi, nàng quay đầu lại còn muốn vội vàng đi làm việc đâu. Trăm vị cư đường phèn tổ yến chính là độc nhất phần, bởi vì ở thời đại này còn không có màu trắng đường phèn, loại này đường phèn, cũng chỉ có trăm vị cư mới độc hữu. Tào mẫu cùng Giang mẫu ăn đường phèn tổ yến, lại đi ăn dâu tây mịu xà kè. Dâu tây chính là 5 năm trước, từ Nam Diễm Quốc tiến cử trái cây, bình thường dân chúng thấy đều hiếm thấy, càng đừng nói ăn. Trăm vị cư sở dĩ có nhiều như vậy dâu tây. Đó là bởi vì Cố Tương Tư năm trước bao một miếng đất, chính mình đào tạo ra rất nhiều dâu tây mầm, năm nay mới có mấy chục mẫu dâu tây chảy vào Tây Lan Thành dân gian bá tánh trong tay. Khá vậy chỉ có Tây Lan Thành này mấy chục giám nội bá tánh có thể nếm đến dâu tây mỹ vị, địa phương khác bá tánh, vẫn là ăn không nổi dâu tây. Tự nhiên, Tào Giang hai nhà người, cũng chưa từng hưởng qua dâu tây tư vị nhi. Anh cùng Tào Thụy đều thực lo lắng, Vương Phi nói, cũng bất quá chỉ là đe dọa bọn họ này hai nhà người một chút thôi. Nếu bọn họ thật nói gì đó, Vương Phi cũng không có khả năng sẽ giết bọn họ hai nhà người. Chính là, ai? Bọn họ vẫn là hảo hảo kiếm tiền, ở Tây Lan Thành An gia lập hộ đi. Cái kia trong thôn, bọn họ không quay về, cũng là được, không có gì ghê gớm. 3 tháng sơ 6, Tam Quốc Sứ Thần phải rời khỏi. Tây Lăng sở vị này quân vương tự mình đến ngoài thành, đưa bọn họ Tam Quốc Sứ Thần rời đi. Bắc Cung Chân Hồng hốc mắt, dương dương lôi kéo nàng nhị ca ống tay áo. Dựa vào nàng nhị ca trước ngực nước nở nói, nhị ca, ngươi liền không thể vãn đi chút thời gian sao? Ta thành thân, quay đầu lại theo ta chính mình, liền một cái nhà mẹ đẻ người đều không có, ô ô ô. Bắc Cung Lịch ôm hắn đau lòng thật nhiều năm bảo bối muội muội, con người sắt đá ôn nhu cười an ủi nàng nói, a chân oan, không phải nhị ca không nghĩ lưu lại tham gia ngươi hôn lễ, mà là Bắc Câu quốc kế tiếp muốn nên đón Tam quốc đại sứ, nhị ca cần thiết phải nhanh một chút chạy trở về giúp đại ca. Ta liền biết, ở ngươi cùng mẫu hậu trong lòng, quan trọng nhất người chỉ có đại ca, ta một chút đều không quan trọng có phải hay không. Bắc Cung Chân một phen đẩy ra nàng nhị ca, lại sinh khí kia nắm tay đấm nàng nhị ca ngực, đấm xong lại nhào vào nàng nhị ca trong lòng ngực khóc đến hảo sinh đáng thương nói, nhị ca, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ, ta một người ở Tây Hạ Quốc, ta sẽ sợ hại à. Hoa ô ô, ô ô ô. Bắc Cung Lịch thiếu chút nữa bị nàng đánh trúng mau hộp máu, còn là ôm nàng, vạn phần bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi nếu luyến tiếp nhị ca, vậy dứt khoát cùng nhị ca cùng nhau đi, chúng ta hồi Bắc Câu Quốc đi, ngươi còn đương ngươi không người có thể địch tiểu công chúa, bảo đảm không một người dám khi dễ ngươi, như thế nào? Không thế nào. Bắc Cung Chân nước mắt lưng tròng đống nhiên đẩy ra nàng nhị ca, xoay người lại nhào vào Lệ Minh Cảnh trong lòng ngực, ôm hắn lại là một hồi ủy khuất khóc lớn, nhị ca không cần ta, còn tưởng chia rẽ chúng ta, ô ô ô. Minh Cảnh ca ca, ta tưởng mẫu hậu, ô ô ô. Khu khu. Ta không nghĩ, không nghĩ đại ca có người đau, ta không ai đau. Lệ Minh Cảnh dở khóc dở cười ôm nàng, nàng nha. Là thật làm người đau lòng, vì cùng hắn ở bên nhau, nàng liền chính mình ra thủ đô dứt bỏ rồi. Nay cũng không phải là ngàn dặm xa xôi, khó về nhà mẹ đẻ một lần. Đây là cách một mảnh đại dương mênh mông, nàng cả đời này, cũng không biết có thể đi mấy tranh nhà mẹ đẻ. Tựa như nàng nói, nàng muốn chịu cái ủy khuất, liền cái nhà mẹ đẻ cũng không biết nên như thế nào hồi đến đi. Bắc Cung Lịch là thiệt tình đau hắn cái này muội tử, bọn họ mẫu hậu cũng liền sinh bọn họ huynh muội ba người, đại ca cùng hắn đều là nam nhân, thế nào đều lăn lộn khởi. Nhưng muội muội là cái nữ nhi ra, ai nhìn nàng không đau lòng a? Chính là, nàng cố tình thích Lệ Minh Cảnh, Lệ Minh Cảnh lại là Tây Hạ quốc trọng thần, Tây Lăng sở vị này quân vương, là tuyệt đối không có khả năng làm hắn phụ tá đắc lực, chạy tới bọn họ Bắc Câu quốc đương phò mã. Chính là muội muội lưu tại Tây Hạ quốc, hắn lại thực sự không yên tâm. Nàng về sau nếu là chịu điểm ủy khuất, cần phải tìm ai đi khóc lóc kể lể a. Cố Tương Tư thấy Bắc Cung Lịch nhìn về phía nàng, nàng hiểu rõ cười, nhẹ điểm gật đầu nói, Lôi Đình Vương xin yên tâm, từ Hoàng thượng làm chủ, ta hôm nay liền nhận A Chân làm nghĩa muội, Trấn Quốc Vương phủ chính là nàng ở Tây Hạ quốc nhà mẹ đẻ, nàng về sau bị cái gì ủy khuất, đều có thể tới tìm ta cái này tỉ tỉ, ta tất nhiên vì nàng chống lưng hết giận. Đa tạ Trấn Quốc Vương phi. Bắc Cung Lịch nhưng thật ra thật cực kỳ yêu thương cái này muội muội. Bởi vì Cố Tương Tư câu này hứa hẹn, hắn Liêu Bảo liền quỳ một gối xuống đất, hưng Cố Tương Tư được rồi một cái Bắc Câu quốc đại lễ. Nhị ca Bắc Cung Chân khóc lóc nhìn phía hắn nhị ca lớn như vậy tới nay, cũng liền cho bọn hắn phụ hoàng mẫu hậu hạ qua quỳ, liền đại ca đều từng có thể làm nhị ca con quá đầu gối, nhưng nhị ca hôm nay vì nàng về sau có thể có cái tỉ tỉ che chở nàng, cư nhiên hướng hắn nhất khinh thường nữ nhân quỳ xuống. Cố Tương Tư cũng là bị Bắc Cung Lịch này phiên hành động hoảng sợ. Vị này Lôi Đình Vương chính là luôn luôn khinh thường nữ nhân, hôm nay cư nhiên. Bắc Cung Lịch đứng dậy nhìn về phía liếc mắt một cái Cố Tương Tư, lại xoay người đối Lệ Minh Cảnh hảo một phen uy hiếp đe dọa nói, Lệ Minh Cảnh, ta hôm nay liền đem muội muội giao cho ngươi, ngươi nếu là dám để cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất, bổn vương. Tây Hoàng bệ hạ, trước nói hảo, chúng ta Bắc Câu quốc đối với các ngươi Tây Hạ quốc không có địch ý, nếu ngày nào đó bổn vương mang binh tiếp cận, nhất định chính là tới diệt hắn Lệ Minh Cảnh, điểm này ngài nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Không hiểu lầm, nếu là thực sự có như vậy một ngày, không cần Lôi Đình Vương ngươi mang binh tiếp cận, chấm tự mình thu thập hắn Lệ Minh Cảnh, làm hắn cấp Thiên Duyệt công chúa dập đầu nhận sai, chịu đòn nhận tội. Tây Lăng Sở Như cũng là cái kia ôn nhiên hiền hòa hoàng đế, đối với Bắc Cung Lịch cũng là thiệt tình hứa hẹn, hắn tuyệt không sẽ làm người khi dễ Bắc Câu quốc vị này đích công chúa, rốt cuộc, đây là Bắc Câu quốc quân chủ ruột thịt muội tử, cùng giống nhau công chúa, có thể ngang nhau đối đãi sao? Đa tạ Tây Hoàng bệ hạ. Bắc Cung Lịch chắp tay thi lễ. Hắn tin tưởng Tây Lăng Sở nói là làm, tất nhiên sẽ không làm lệ ra khi dễ hắn muội muội. Càng tin Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương phi, nhất định có thể hộ hảo hắn này muội tử. Lệ Minh Cảnh là thật dở khóc dở cười, này đều gọi là gì lời nói? Một đám, toàn đem hắn đương hư nam nhân đối đại a. Nay còn chưa thế nào dạng đâu, một đám, liền đều nghĩ như thế nào làm hắn chịu đòn nhận tội. Ai? Bắc Cung Lịch lại lôi kéo hắn cái này muội muội đến một bên, hai anh em hảo hảo nói cá biệt. Bên kia là Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh, bọn họ ở trong xe ngựa, xe vẫn là Tây Lăng Lưu Thanh vị này đại trưởng công chúa xa giá. Phương Đông Ngạo nắm Tây Lăng Lưu Thanh tay, thiên ngôn và ngữ, cũng chỉ là hóa thành một câu thở dài, Lưu Thanh, chờ ta, ta nhất định sẽ trở về. Chờ đến lúc đó, ngươi nếu là còn có thể nhớ rõ ta, chúng ta liền thành thân, được không? Tây Lăng Lưu Thanh nhìn mãn nhãn bi thương, ý cười chua xót Phương Đông Nạo, nàng rỗi tay vớt ve hắn khỏe mắt hạ nốt rồi đỏ, mày nhăn lại đô miệng nói, biểu ca, ngươi đi rồi sau, muốn mấy ngày trở về a? Không phải mấy ngày, là mấy năm. Phương Đông Nạo nắm lấy nàng đều tay, tham luyến nàng nhiệt độ cơ thể, tham luyến nàng hơi thở, ủng nàng nhập trong lòng ngực, túi đầu hôn lấy nàng dính mật đường môi, là cái dạng này ngọt ngào hương thơm, làm người như thế quyến luyến hắn tâm đều sẽ rách phím đau. Tây Lăng Lưu Thanh mày nhíu chặt, đôi tay đẩy Phương Đông Ngạo ngực, bởi vì nàng không thở nổi a. Phương Đông Ngạo thực không tha rời đi nàng dính hoa quế thơm ngọt môi đỏ, chui đầu vào nàng bên gáy, hôn lên nàng trắng nõn cổ, lưu lại làm hắn lúc này cảm thấy có chút tội ác dấu vết. Ân, biểu ca, ngươi làm cái gì? Hảo ngứa. Ha ha, a Tây Lăng Lưu Thanh cái gì cũng đều không hiểu, bị Phương Đông Ngạo như vậy ôm hôn môi, nàng cũng không biết thẹn thùng hoặc sợ hãi, chính là cảm thấy cổ có chút ngứa. Chương 105, sứ đoàn rời đi. Canh một, Phương Đông Ngạo thiếu chút nữa liền mất khống, đối mặt cái này hắn ái đến đau lòng nhiều năm nữ tử, hắn lại sao có thể còn có lý trí, sao có thể không phải không có khi vô khắc tưởng có được nàng, tưởng. Biểu ca, ngươi như thế nào khóc? Tây Lăng Lưu Thanh rỗi tay đi đụng vào Phương Đông Ngạo khỏe mắt nước mắt nhi, nhìn đầu ngón tay nước mắt nhi tinh ánh dịch thấu thực thú vị, nàng liền hi hi tiếu tiếu phát gục Phương Đông Ngạo, túi đầu đem môi phủ lên hắn mắt, nộ đầu lưỡi khẽ liếm một chút hắn lông mi, nhập khẩu nước mắt là hàm. Không phải ngọt, nàng không thích. Phương Đông Ngạo ôm nàng phiên cái thân, đen nhánh con ngươi nhìn lệnh người quen thuộc lại xa lạ nàng, hồn nhiên chung lại lộ ra vài phần dụ hoặc, hắn túi đầu lại lần nữa ngậm lấy nàng mềm mại môi đỏ, một bàn tay vướt ve quá nàng tinh tế mềm nhắn khuôn mặt, lúc này hắn không có mất khống chế hôn sâu nàng, chỉ là nhợt nhạt ôn nhu như gần như xa hôn nàng cánh môi, liếm mơn trớn nàng nghịch ngợm phấn lưỡi, trong lòng chua xót cũng bị ngọt ngào hòa tan. Tây Lăng Lưu Thanh đôi tay méo Phương Đông Ngạo vào áo, ở Phương Đông Ngạo bồi nàng chơi khi, nàng liền cười ha hả nhỏ giọng nói, biểu ca, ta học xong Nga. Ân. Phương Đông Ngạo bị nàng câu này nói cho mày đầu, sau đó, nàng lưỡi liền tham nhập hắn trong miệng, hắn kinh hãi tim đập kịch liệt nhảy lên, nhưng nàng lại thật sự học thực hảo, rất có trò giỏi hơn thầy chi thế. Tây Lăng Lưu Thanh học thực đầy đủ, không ngừng sẽ lơi hôn, còn nghiêng đầu ở Phương Đông Ngạo bên gáy để lại vài giờ lạc mai hồng. Càng là xoay người đem hắn đè ở dưới thân, đôi tay phủng trụ hắn gương mặt, túi đầu hôn lấy hắn thủy nhuận môi mỏng. Vẫn là y thì hồ lô hỏa gáo. Lưu Thanh, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Phương Đông Ngạo không dám lại tùy ý nàng bắt trước đi xuống, ngồi dậy ôm nàng, đối thượng nàng hồn nhiên ngây thơ thanh triệt đôi mắt, hắn lại nhiều trách cư chi ngôn, đều chỉ có thể nuốt trở lại đi. Biểu ca, mấy năm là bao lâu a? Tây Lăng Lưu Thanh cười đôi tay đáp ở Phương Đông Ngạo trên vai, kỵ ngồi hắn trên đùi, hỏi chính là như vậy thiên chân vô tả, lại là đối Phương Đông Ngạo như vậy thân mật không muốn xa rời. Phương Đông Ngạo khoanh chân ôm nàng, tính tọa ở xe ngựa ly hồi lâu, mới thở dài, đối nàng ôn nhu giải thích nói, một năm có tam 65 thiên, ta ít nhất 3 năm phương về, kia đó là 1000 nhiều ngày đêm. Lưu Thanh, ngươi cũng biết này phiên nỗi khổ tương tư, ta sẽ là cỡ nào sống một ngày bằng một năm. 1000 nhiều ngày sao? Vì cái gì muốn lâu như vậy a? Tây Lăng Lưu Thanh cũng là mạc danh trong lòng có điểm khổ sở, nàng đôi tay gắt gao ôm Phương Đông Ngạo, ủy khuất lại khổ sở nói, ngươi đi lâu như vậy. Ta làm sao bây giờ a? Đệ đệ nói, làm ngươi chiếu cố ta a. Biểu ca, không đi được không? Phương Đông Ngạo vô pháp đi đáp ứng nàng, Đông Nguyệt Quốc hắn cần thiết phải đi về một chuyến, sở hữu thù cùng oán đều nên có một cái kết thúc. Chỉ có Đông Nguyệt Quốc sự đều giải quyết, hắn mới có thể trong lòng lại không tiếc nuối, yên tâm thoải mái cùng Tây Lăng Lưu Thanh bên nhau cả đời. Ngoài xe còn có người ở đưa tiễn, Ninh Đêm các nàng mấy cái ở cùng Ôn Thị từ biệt, Ôn Thị lần này là bồi nhi tử đi Bắc Câu Quốc. Vui mừng nhất người, không gì hơn La Ngạc. Cố Ngọc Yên bọn họ một hàng cậu ấm, cũng ở cùng Cố Ngọc Xanh cáo biệt. Nay từ biệt ngày về vô định, chỉ trước mắt, lại gặp nhau liền không biết nếu là năm nào tháng nào. Tây Lăng Quân đêm mang theo muội muội tự cấp Tần Tam Tài đưa tiễn, hắn đang chờ muội muội khóc náo, nhìn xem Tần Tam Tài cuối cùng có thể hay không nhẫn tâm quyết tuyệt rời đi. Chính là, Bảo Châu không có khóc náo, mà là phi thường hiểu chuyện cấp Tần Tam Tài chuẩn bị thật nhiều mức hoa quả, còn có một đại bao con nhộng thường. Ngửa đầu nhìn Tần Tam Tài, tiểu đại nhân dường như nghiêm túc nói, biểu ca, ngươi nhất định phải vì nước làm dạng dỡ Nga. Chỉ cần ngươi lần này đi Bắc Câu Quốc, hảo hảo cùng bọn họ học thuật giao lưu, chờ ngươi vài năm sau đã trở lại, hoàng đế ca ca liền sẽ phong ngươi làm quan. Làm quan có bổng lộc, chờ biểu ca ngươi có bổng lộc, tích cóp rất nhiều tiền, là có thể cho ta điểm thật nhiều đèn. Tây Lăng Quân dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đương trường té ngã, khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn một bộ đưa phu quân đi xa tránh đồng tiền lớn muội muội, lại quay đầu lại nhìn về phía cùng Lam Giác nói chuyện điểm hoàng đế ca ca, giơ tay giơ ngón tay cái lên, hoàng đế ca ca có thể đương hoàng đế là ý trời, quá sẽ lừa gạt người. Một đám người tập thể ở cửa thành tiễn đưa, rong rong dài dài hơn phân nửa buổi trưa, Tam Quốc sứ thần đội ngũ mới xem như muốn khởi hành xuất phát. Bắc Cung Lịch trước khi đi, cho hắn muội muội một phen chém sắt như chém bùn loan đao, nếu Lệ Minh Cảnh tương lai bội tình bạc nghĩa, khiến cho hắn muội muội dùng này đao phế đi Lệ Minh Cảnh thằng ngãi này. Lệ Minh Cảnh đối với có như vậy một vị nhị cứu ca, ai? May mắn bọn họ ở cách xa, nếu không, hắn này sinh mệnh thật đúng là không điểm bảo đảm. Phương Đông Ngạo sợ Tây Lăng Lưu Thanh ở hắn lúc đi khóc náo, bị người phát hiện nàng tâm trí không được đầy đủ sự, liền điểm nàng ngủ huyệt, làm nàng ngủ say ở trong xe ngựa, hắn lưu luyến không rời lưu lại một khối ngọc bội, liền xoay người không dám quay đầu lại ra xe ngựa. Tây Lăng Diễm thấy Phương Đông Ngạo xuống xe, hướng hắn đi tới, hắn liền bước đi đón nhận đi, thở dài một tiếng nói, biểu ca xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Lưu Thanh hoàng tỷ, chờ ngươi trở về. Ân, giúp ta để phòng cho nên tới gần Lưu Thanh nam nhân, vô luận là lao thiếu, đều không được nhường một chút bọn họ tới gần Lưu Thanh, bao gồm cái kia Đạm Tuyết Tế, cũng làm hắn cùng Lưu Thanh bảo trì khoảng cách. Phương Đông Ngạo chau mày, rõ ràng là đối Đạm Tuyết Tế thực không yên tâm. Cho dù là Đạm Tuyết Tế nói qua, hắn không thích đại tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Bởi vì, Lưu Thanh dung mạo, nhất dễ dàng làm Đạm Tuyết Tế như vậy tình đầu sơ khai thiếu niên tâm động. Tây Lăng Diễm nhẫn cười gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng biểu ca, nhất định giúp ngươi xem trọng Lưu Thanh hoàng tỷ, không cho bất luận cái gì nam nhân tới gần Lưu Thanh hoàng tỷ nửa bước. Ân, đa tạ. Phương Đông Ngạo lúc này là thành tâm chắp tay trí cảm tạ. Cố Tương Tư đi tới Nam Diễm quốc sứ đoàn đội ngũ trước, tới gần Lam Giác thấp giọng hỏi, ngươi này vừa đi, liền không cho chừa chút cái gì hữu dụng đồ vật. Ân. Vương Phi nghĩ muốn cái gì? Lam Giác không dự đoán được Cố Tương Tư cư nhiên sẽ đến hướng hắn muốn đồ vật, chính là, hắn giống như không có gì nhưng tặng nàng đi. Cố Tương Tư chừng hắn một cái, hạ giọng nói, Lưu Thanh hoàng tỷ, ngươi liền không lo lắng sao? Cho nên, đồ vật đâu? Lam Giác cái này biết nàng nghĩ muốn cái gì, hắn gật đầu đối nàng cười, ý bảo nàng chờ một lát, hắn lên xe lấy một cái dương xuống dưới. Cố Tương Tư nhận được cái này hòm thuốc khi, thật đúng là bị này thật sự trọng lượng cấp kinh chứ. Ngoan ngoãn, nơi này đến có bao nhiêu thứ tốt ta? Bên trong có quyển sách, dùng như thế nào pháp, thư chung có ghi lại, Vương Phi thận dùng liền hảo. Lam Giác vẫn như cũng là cái kia ôn nhuận như ngọc vu vương, cũng là một cái rất có phong độ quân tử. Nam Cung Triệt nhìn nàng nhị ca cùng Cố Tương Tư, không rõ nhị ca đây là làm sao vậy? Như thế nào liền đem hắn cất chứa nhiều năm bảo bối, một chỉnh dương đều tặng người đâu? Vương Phi bảo trọng. Hoan nên ngài cùng vương gia, năm sau tới Nam Diễm Quốc làm khách. Lam Giác ôn nhiên cười, cực kỳ có phong độ đối Cố Tương Tư được rồi một cái Nam Diễm Quốc lễ, thành tâm tương mời bọn họ phu thê năm sau đi sứ Nam Diễm Quốc, hắn nhất định sẽ dẫn bọn hắn phu thê, cùng nhau hảo hảo lãnh hội hạ Nam Diễm Quốc phong thổ. Đa tạ Vu Vương tương mời. Ta đối với ngươi Vu tộc, vẫn là rất tò mò. Cố Tương Tư còn thi lễ, nàng nói cũng là lời nói thật, nàng thật sự rất muốn đi Nam Diễm Quốc, kiến thức một chút Vu tộc y y thuật. Lam Giác thấy Tây Lăng Diễm hướng bên này đi tới, hắn hơi hơi mỉm cười, đối Cố Tương Tư chắp tay thi lễ, liền xoay người mang theo Nam Cung Triệt cùng nhau lên xe ngựa. Tây Lăng Diễm đi vào Cố Tương Tư phía sau, thực không vui nhíu mày hỏi, ngươi cùng hắn nói gì đó? Nhìn hắn cũng thật cao hứng. Chưa nói cái gì, chính là hỏi hắn yếu điểm nhi sắp chia tay lễ vật. Cố Tương Tư trong lòng ngực ôm cái đại cái dương, xoay người đối nhà nàng ghen lang quân nhấp môi cười, sau đó, lại tới gần hắn nhỏ giọng nói, còn có chính là, hắn mời chúng ta năm sau đi Nam Diễm Quốc chơi, ta đáp ứng rồi. Không đi. Tây Lăng Diễm một cái không cao hứng, liền xoay người khoanh tay đi rồi. Cố Tương Tư ôm cái dương đuổi sát thượng hắn, dọc theo đường đi còn ở lại nhảy nói, ta chính là muốn đi, đối với Vu tộc y y thuật, ta cùng A Nguyệt giống nhau tò mò. Còn có chính là, ta muốn đi kiến thức hạ Nam Diễm Quốc Phật Hồ Sen, nghe nói bọn họ cái kia ao phạm vi 10 dặm, mãn hồ đều là các màu hoa súng, lá cây đặc biệt lục, thủy thanh triệt có thể dùng để uống. Nghe nói là cái gì thánh nước suối dưỡng hoa sen, nhưng xinh đẹp. Còn nữa nói, năm sau Đại Long Tiểu Long cũng đều sẽ đi rồi, chúng ta mang lên bọn họ 4 cái đi xuất ngoại du lịch một chút, không cũng khá tốt sao. Tây Lăng Diễm tùy ý nàng nói toạc một mép, hắn chính là kiên quyết không đáp ứng. Uy, ngươi người nam nhân này, muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Cố Tương Tư đều nói miệng khô lưỡi khô, nhưng hắn vẫn là một bộ mặt lạnh Diêm Vương bộ dáng, nàng đơn giản cũng không đi theo hắn mông phía sau đuổi theo. Nàng xoay người đi tìm Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến, nhìn một cái bọn họ phu thê đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết không có. Kế tiếp, bọn họ ít nhất muốn ở trên biển trôi nổi 1-2 tháng đâu. Nay cũng chính là Nam Diễm quốc ly Tây Hạ quốc gần điểm, giống Bắc Câu quốc cùng Đông Nguyệt quốc, ít nhất muốn ở trên biển phiêu bạc 3 tháng, mới có thể trở lại bọn họ quốc gia trên đại lục đâu. Đương nhiên, mấy năm nay hàng hải lộ tuyến bọn họ cũng đều biết rõ ràng, trung gian đi ngang qua mấy cái trên đảo nhỏ, nhưng thật ra có thể tạm thời đặt chân nghỉ tạm hạ. Đêm Vô Nguyệt thấy hắn sư phụ tới, liền nắm Ôn Yến tay đón nhận trước, song song quỳ xuống đất dập đầu tam hạ, có điểm bi thương nói một câu, sư phụ ngài bảo trọng. Bất hiếu đồ nhi, không thể phụng dưỡng ngài tả hữu. Cố Tương Tư nhưng không tay vịn bọn họ, chỉ là ra vẻ ly biệt không bi thương, tức giận trợn trắng mắt nói, ngươi đây là tới chỗ này lâu lắm, liền này bộ hủ bại lễ nghĩa đều học xong. Hừ, cũng không sợ quỳ đầu gối đau. Đêm Vô Nguyệt đỡ Ôn Yến cùng đứng dậy, nhìn nàng sư phụ ra vẻ không bi thương, lại như thế nào đều che giấu không được nói đỏ mắt vòng nhi, hắn hai mắt cũng có chút ướt át, miễn cưỡng cười vui nói, sư phụ, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngàn vạn không cần sinh cái gì bệnh nặng, bằng không ta không ở. Ta sợ bọn họ trị liệu không hảo ngài, còn làm ngài bạch bị tội. Thiếu nguyền rủa ta, không gặp gỡ ngươi phía trước, ta chính là luôn luôn thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô đau. Cũng chính là gặp gỡ ngươi cái đồng đốc, mới có thể một châm. Ai? Không đề cập tới việc này, chính ngươi bảo trọng, chiếu cố hảo cần nương. Ta, ngươi liền không cần lo lắng. Cố Tương Tư ra vẻ hào sảng không kềm chế được nói, kỳ thật, nàng thật sự thực không yên tâm này ngốc đồ đệ, chính hắn ra cửa bên ngoài liền đủ làm người không yên tâm được. Hiện giờ lại mang theo Ôn Yến, hắn có thể chiếu cố hảo hắn tức phụ như sao? Đêm Vô Nguyệt tưởng cho hắn sư phụ một cái sắp chia tay ôm, lại sợ Ôn Yến miên man suy nghĩ, chỉ có thể thượng nhìn về phía Ôn Yến, này vừa đi, bọn họ thật không hiểu mấy năm mới có thể gặp lại. Ôn Yến lôi kéo Đêm Vô Nguyệt tay, bọn họ phu thê cùng nhau ôm lấy Cố Tương Tư, này trong nháy mắt, bi thương cảm xúc vỡ đê mãnh liệt chảy ra, bọn họ ba cái đồng loạt chảy xuống ly biệt bi thương nước mắt. Thế gian để cho người lệ mục sự, không gì hơn sinh ly tử biệt. Mỗi một cái đi xa người, đều sẽ cùng đưa tiễn người giống nhau bi thương khổ sở. Ôn Yến lúc sau lại mang theo Đêm Vô Nguyệt hướng đi Ninh Đêm từ biệt, Cố Tương Tư còn lại là rời đi đi tìm Tần Tam Tài, dặn dò hắn một ít lời nói. Lần này ba vị sứ thần đi Tam Quốc, là chỉ có thể lưu lại một năm. Dư lại sự, liền phải xem những người này chính mình. Bọn họ này vừa đi, phải là 5 năm cũng chưa về, cũng là bởi vì này, chọn lựa ra tới những người này, ly biệt khi đều là thập phần khổ sở. Cung Vương tuy rằng cũng tới cấp nhi tử đưa tiễn, nhưng hắn nói không phải lưu luyến chia tay không tha chi ngôn, mà là cổ vũ nhi tử hảo hảo làm, vì bọn họ Cung Vương phủ tranh khẩu khí. Cung Vương phi tức giận đến xoay đầu đi, lôi kéo nhi tử đến một bên, dương dương dặn dò hắn nói, tới rồi Đông Nguyệt quốc, có không hiểu liền hỏi ngươi biểu thúc, gặp gỡ việc khó cũng tìm ngươi biểu thúc, lúc này sở dĩ mẫu thân cầu hoàng thượng cho ngươi đi Đông Nguyệt quốc, chính là bởi vì có ngươi biểu thúc ở, nhiều ít có thể có chút cái chiếu cố. Mẫu thân, hài nhi đi rồi, ngươi liền đem tam muội quá kế đi. Nghĩ đến phạm gì là thực nguyện ý. Tây Lăng Dịch nắm hắn mẫu thân tay hạ giọng nói, hắn hy vọng hắn đi này một năm, mẫu thân bên người ít nhất có người có thể bồi nàng, quảng chi chỉ có một năm cũng hảo. Mẫu thân nhớ kỹ, quay đầu lại mẫu thân liền tiến cung hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, đến lúc đó tìm ngươi thất thúc vị này tông chính đại nhân nói một chút, cũng là có thể được rồi. Cung Vương phi cúi đầu chấp khăn lau nước mắt, nàng minh bạch nhi tử ý tứ, Nghiên Nhã sớm muộn gì sẽ đem cái này quận chúa chi vị làm không. Nhưng vương gia như vậy bất công, Nghiên Nhã nếu là không có quận chúa chi vị, hắn rất có khả năng sẽ làm Thư Trắc phi một cái khác tiểu nữ nhi đương quận chúa. Cùng với như vậy tiện nghi các nàng mẹ con, không bằng nàng đem Phạm Trắc phi nữ nhi quá kế đến nàng danh nghĩa, tương lai cung vương phủ quận chúa, đã có thể chỉ có thể xuất từ nàng danh nghĩa nữ nhi. Nghĩ đến vì nữ nhi hảo, Phạm Trắc phi hẳn là sẽ đáp ứng chuyện này. Rốt cuộc, Thức Tha năm nay cũng 13, có cái quận chúa thân phận, này việc hôn nhân mới hảo chọn, không phải sao? Thông minh như Phạm Trắc Phi, vì nữ nhi có thể gả hảo nhân gia, tất nhiên sẽ không cự tuyệt nàng thiện ý đi. Lữ Văn Minh cũng tới đưa nhi tử, là hoàng thượng cấp tân điển, khá vậy chỉ có thể hắn một người tới đưa nhi tử, hắn phu nhân là không bị ân điển theo tới. Hắn cảm thấy như vậy cũng hảo, đỡ phải bọn họ mẫu tử phân biệt khi, phu nhân thất thố khóc lớn, chọc hoàng thượng không vui. Lữ Tử Tuyển nhìn tuổi già lão phụ tới cấp đưa tiễn, trong lúc nhất thời, các loại du tử rời nhà đi xa bi thương cảm xúc, đều nảy lên trong lòng. Nam Diễm quốc đồng hành còn có Trấn quốc vương phi đồ đệ, vị này Nam Vinh vương lại cùng Trấn quốc vương phủ quan hệ không tồi, Lữ Văn Minh nghĩ đến con của hắn, là có thể được Nam Vinh vương chiếu cố một vài. Hơn nữa cũng liền một năm sau, nhi tử cũng liền đã trở lại. Kỳ thật, cũng là không cần quá lo lắng. Mọi người lưu luyến chia tay, nhưng ngày cũng cao, chính là không thể còn như vậy kéo dài đi xuống. Cuối cùng, Thanh Đồng đại trưởng công chúa lửa đỏ gả xe cũng tới rồi. nàng từ tỷ nữ đỡ xuống xe, đi qua đi đối Tây Lăng Sở hành lễ, hoàng thượng, ta có một cái thỉnh cầu, còn thỉnh hoàng thượng ân điển đáp ứng. Tây Lăng Sở nhìn vị này sắp phiêu dương quá hải đi hòa thân tiểu cô, hắn không khỏi thở dài nói, tiểu cô ngươi tưởng thỉnh cầu cái gì, chấm đều đã biết. Quay đầu lại, chấm liền phân phó người tiếp giai thái tần hồi cung cư trú, chỉ cần có chấm ở, tất nhiên làm nàng có cái bình an hỉ nhạc lúc tuổi già. Đa tạ hoàng thượng ân điển. Tây Lăng Thanh Đồng túi đầu quỳ gối phô thảm đỏ tiễn đưa trên đường, chỉ cần mẫu thân tuổi già có nơi nương tựa, lúc tuổi già mạnh khỏe, nàng này vừa đi, cũng là lại vô vướng bận. Tiểu cô, xin đứng lên. Tây Lăng Sở thân thủ nâng dậy Tây Lăng Thanh Đồng, từ xưa đến nay, hòa thân công chúa đều là nhất bi thương. Nhưng lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, quản chi là hòa thân, hắn này tiểu cô cũng có một cái tự do chọn tuyển phò mã quyền lợi. Đây là Bắc Câu Quốc cùng Tây Hạ Quốc ước định. Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa ở Tây Hạ Quốc chọn tuyển một vị như ý lang quân, hắn Tây Hạ Quốc Thanh Đồng đại trưởng công chúa cũng có thể ở Bắc Câu Quốc tuấn tài trung tìm được một vị như ý lang quân. Điểm này, tốt xấu xem như cấp tiểu cô một ít ta nuôi đi. Về sau tưởng trở về, liền tùy Bắc Câu Quốc sứ đoàn trở về, đây cũng là Tây Hạ Quốc cùng Bắc Câu Quốc ước định. Tây Lăng Diễm trí nhớ, Thanh Đồng vẫn là một tiểu nha đầu, hiện giờ đảo mắt mấy năm đi qua, nàng đều là một cái muốn xuất giá đại cô nương. Đa tạ 16K. Tây Lăng Thanh Đồng không có khóc, nàng cái long phượng khăn văng dưới, là nàng mỉm cười gương mặt tươi cười, chỉ cần mẫu thân có thể hảo hảo, chỉ cần nàng còn có thể có về nhà mẹ để thăm người thân một ngày, nàng liền cái gì tiếc nuối đều không có. Cố Tương Tư nhìn Tây Lăng Thanh Đồng xoay người lên xe thân ảnh, liền nhớ tới Minh Phi khúc trung kia bốn câu, vừa đi trong lòng biết càng không về, đáng thương tận hán cùng ý đi, gửi thanh muốn hỏi tắc nam sự, chỉ có hàng năm hồng nhạn phi. Lịch đại hòa thân công chúa, vừa đi không về. Cái kia không phải lòng tràn đầy bi thương. Tây Lăng Diễm nghe được nàng tiếng thở dài, liền âm thầm nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu nói khẽ với nàng nói, Thanh Đồng đã thực hảo, ít nhất nàng vị này hòa thân công chúa, còn có thể lựa chọn một cái nàng thích như ý lang quân. Tương lai, nàng cũng còn có thể trở lại cố quốc tới thăm chính mình mẫu thân. Ta biết ta. Cố Tương Tư nhìn Tam Quốc sứ đoàn trước sau rời đi đội ngũ, liền tính biết Tây Lăng Thanh Đồng lần này hòa thân, so nàng biết trong lịch sử hòa thân công chúa đều phải may mắn một ít, chính là một cái ở Tây Hạ Quốc như vậy vinh hoa phú quý, xuân hoa thu nguyệt thưởng tân công chúa, đi đến Bắc Câu Quốc như vậy ngàn dặm đóng băng quốc gia, muốn như thế nào mới có thể quá đến thói quân A. Hơn nữa, Bắc Câu Quốc dân phong bưu hãn, nam nhân phỏng trừng đều là Bắc Cung Lịch cùng La Ngạc như vậy lô mạng hán tử, Tây Lăng Thanh Đồng một cái đọc đủ thứ thi thư khuê công chúa, muốn như thế nào cùng một cái lô mạng nam tử ở bên nhau sinh hoạt A. Hơn nữa vẫn là ngôn ngữ không thông, hai vợ chồng còn muốn cho nhau học tập lẫn nhau quốc gia ngôn ngữ. Ngắm lại những việc này, nàng có thể không thế vị này Thanh Đồng đại trưởng công chúa ưu sầu sao. Tây Lăng Sở nhìn càng lúc càng xa sứ đoàn đội ngũ, nghe cửa thành hai bên bá tánh tiếng hoan hô, cười nhìn ngoài thành hoa cải dầu nói một câu, năm nay, chính là được mùa năm A. Quốc lấy dân vị bổn, dân dĩ thực vi thiên. Quốc chi căn bản, vẫn là ở nông cày việc thượng, hoàng thượng anh minh. Cố Tương Tư vừa vặn tiếp theo cơ hội này, lại giúp Tây Lăng Diễm đem Tây Lăng Sở phủng đến càng cao, làm thiên hạ bá tánh đều biết, quốc chi có minh quân. Bọn họ mới có thể quá thượng như vậy cơm no áo ấm, giàu có an khang nhật tử. Hoàng thượng anh minh. Đi theo quan viên vừa thấy Cố Tương Tư hướng hoàng thượng khom lưng khen ngợi, bọn họ một đám cũng đều quỳ xuống đất hành lễ cùng kêu lên khen bọn họ hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ba cánh có thể so này đó quan viên thành tâm nhiều, ngũ thể đầu địa, hô to hoàng thượng anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ba cánh sùng kính chi tình, làm Tây Lăng Sở trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Quay đầu nhìn phía hắn 16 thúc cùng 16 thẩm, trong mắt tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Cảm ơn bọn họ giúp hắn nhiều như vậy, nếu không, hắn nơi nào có thể trở thành một cái thánh minh quân chủ a? Liên chính hắn có bao nhiêu bản lĩnh, chính mình còn có thể không rõ ràng làm sao. Hắn cũng nhiều nhất chính là mệt cái chết khiếp, cũng chỉ có thể đương cái gìn giữ cái đã có chi quân, căn bản là không có khả năng có này đó thành tiểu lớn danh lưu sử sách, cũng không có khả năng bởi vậy được đến các bá tánh như thế kinh yêu. Chương 106 Đông Nguyệt Vương Tử, canh 2. Tiễn đưa đi rồi Tam Quốc sứ đoàn, lại cung tiễn đi rồi Tây Lăng Sở vị này hoàng đế bệ hạ. Lúc sau, bọn họ đại gia, cũng liền ai về nhà nơi bái. Ôn thị trước khi đi, đem tiểu quán đưa cho thẩm thị bọn họ vợ chồng hai người. Bởi vì kế tiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ôn thị rất có thể sẽ ở Bắc Câu Quốc cắm rễ lạc hộ. Đến nỗi Cấu Ngọc Xanh. Trên người hắn sứ mệnh tương đối trầm trọng. Bởi vì, Tây Lăng Sở cho hắn một cái thông quan văn điệp, làm hắn học đường tam tạng lấy kinh nghiệm. Nhưng hắn lấy lại không phải cái gì kinh Phật, mà là muốn phụng chỉ đi khắp tam quốc lớn nhỏ sông ngòi, thậm chí là Tam Quốc biên tái mỗi người bộ tộc. Thông quan văn điệp ngoạn ý như này, ở Tam Quốc trong khu vực hữu dụng, ra Tam Quốc tương ứng địa vực, những cái đó quan ngoại bộ tộc, đã có thể muốn rửa cấu ngọc xanh chính mình đi lan lộn. Cái này sứ mệnh rất có ý nghĩa, cũng thực trọng đại. Đồng dạng, cũng là thập phần nguy hiểm. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, vừa nhớ tới nàng cái kia kiều hoa nhi giống nhau đệ đệ, về sau muốn trèo đèo lội suối đương cái số khổ du khách, ai. Này nếu là tới rồi quan ngoại man di bộ tộc, bọn họ sẽ không đem nàng cái này đệ đệ cấp cha tấn phi người phi quỷ đi. Ngươi lại than cái gì khí? Tây Lăng Diễm cười đưa cho nàng một chén trà nóng, cũng không biết nàng cả ngày đều ở sầu một ít cái gì. Cố Tương Tư tiếp chén trà, hút lưu một cái miệng nhỏ nước trà, rất là phiền não như mày nói, ta là lo lắng xanh nhi à, hắn một cái nuông chiều từ bé lớn lên công tử, lương đeo thượng hoàng thượng cấp như thế trọng đại nhiệm vụ, hắn. Ngươi nói, man di bộ tộc người, có thể hay không cảm thấy hắn da thịt non mịn ăn rất ngon à. Tây Lăng Diễm này ly trà là phẩm không nổi nữa, nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, vung ly, tùy tay lấy quyển sách, dựa vào xe trên vách rũ mắt đọc, đối với nàng lo lắng những việc này. Ai? Man di bộ tộc người, đích xác có ăn người sự, cấu ngọc xanh vẫn là thật sự da thịt non mịn, nói không chừng, thật sẽ bị người đương đồ ăn cấp ăn. Cố Tương Tư thấy hắn không để ý tới nàng, nàng buông chén trà, giống chỉ miêu mẹ giống nhau bỏ qua đi, nhào vào trên người hắn, một bàn tay ở trước mặt hắn học miêu chảo, cười kêu một tiếng. Miêu. Tây Lăng Diễm bị nàng bướng bỉnh hành động cho cười, giơ tay đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, trong tay thư vẫn như cũ không ném. Cố Tương Tư thấy hắn mỹ nhân trong ngực, còn có tâm tình đọc sách, liền có điểm không cao hứng. Hai tay đặt ở gương mặt hai bên học miêu chảo, để sát vào hắn một chút, duỗi đầu lươi liếm hắn cằm một chút, lại hướng hắn kêu một tiếng, miêu ô. Tây Lăng Diễm bị nàng nháo đến nơi nào còn xem đến đi xuống thư. Ném thư, lưng dựa ở xe trên vách, duỗi tay đi niết nàng chóp mũi. Sùng Lịch lại ôn nhu cười nói, ngươi như thế nào liền như vậy bướng bỉnh đâu. Miêu. Ô. Cố Tương Tư hóa thân một con phẫn nộ đáng yêu miêu mễ, nhào hướng hắn, ở hắn thủy nhuận môi mỏng thượng cắn một ngụm, lại chui đầu vào hắn trên cổ cọ a cọ làm nũng. Tây Lăng Diễm bị nàng này đó hành động nhào đến, thật là có chút dở khóc dở cười, ôm nàng thở dài nói, ngươi muốn cùng ta phân phòng ngủ, lúc này lại nhào ta, là muốn cho ta chết không thành. Không có a. Cố Tương Tư thực vô tội ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng chỉ là tưởng hống hắn vui vẻ mà thôi. Tây Lăng Diễm ôm nàng ngồi xong, làm nàng chính mình cảm thụ một chút, hắn có phải hay không mau bị nàng cha tấn đã chết. Cố Tương Tư cảm nhận được, nhưng nàng cảm thấy này không có gì a. Còn không phải là hắn không trải qua dụ hoặc sắc tâm nổi lên sao. Nàng giúp hắn thì tốt rồi. Đừng náo. Tây Lăng Diễm nắm lấy nàng tay nhỏ, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, liễm diễm mắt phượng nhìn vẻ mặt vô tội nàng, nghiêm túc hỏi một câu, nhất định phải ở riêng một tháng sao? Ân, nhất định phải. Cố Tương Tư không chút do dự trọng điểm phía dưới, sau đó, nàng đã bị cái này trước một giây đối nàng ôn nhu sủng nịch nam nhân, cấp đẩy ngã ở một bên lông dê thảm thượng nằm bò. Tây Lăng Diễm lúc này là thật sinh khí, nàng nháo muốn cùng hắn ở riêng, quay đầu còn tổng trêu chọc hắn, nàng là thật ngóng trông hắn sớm chết, quay đầu lại nàng hảo lại tái giá có phải hay không. Cố Tương Tư lại bò trở về, lúc này nàng là đáng thương hề hề nằm ở hắn trên đầu gối, thực ủy khuất đã ướt nước đôi mắt bĩu môi nói, ta như vậy còn không phải ngươi làm hại. Sinh xong hài tử, dáng người biến dạng không nói, cái bụng thật sự không có trước kia bóng loáng bình thản sao. Ta có ghét bỏ quá ngươi sao? Tây Lăng Diễm cúi đầu trừng mắt nàng, liền nàng sẽ miên man suy nghĩ, hắn nếu là cái tham hoa háo sắc nam nhân, Trấn Quốc Vương Phủ còn khả năng chỉ có nàng một cái nữ chủ tử sao? Cố Tương Tư thực ủy khuất bẹp miệng nhìn hắn nói, ngươi xem ngươi đều thay đổi, ngươi trước kia trước nay đều thực bao dung ta, trước nay đều sẽ không đối ta hung. Tây Lăng Diễm nhìn ủy khuất lên án người của hắn nhi. Trong lòng là mềm nhũn, lại giơ tay đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, thân thân khỏe miệng nàng, chịu mến vuốt ve má nàng nói, Tương Tư, không phải ta phải đối ngươi phát giận, mà là. Ngươi nói, ngươi học y lìa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết âm dương điều hòa, mới có thể vạn vật nảy sinh sao? Cố Tương Tư bị nàng hỏi gương mặt đỏ lên, dựng thẳng lên một ngón tay, nhìn hắn thoái nhượng một bước nói, ta có thể bất hòa ngươi phân phòng ngủ, chính là ngươi không thể thoát ta quần áo, cũng không thể sờ ta thân mình. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, chúng ta liền có giường chiếu chi nhạc. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta vẫn là tiếp tục lầu trên lầu dưới ở đi. Tây Lăng Diễm lại tức tưởng đem nàng quăng ra ngoài, không cho cởi quần áo cũng không cho hắn chạm vào thân mình. Cái này kêu cái gì giường chiếu chi nhạc? Ai nha? Ngươi đừng nóng giận sao? Chúng ta một người lui một bước, đều không cần như vậy làm khó người khác, được không? Cố Tương Tư lại dùng tới làm nũng này nhất chiêu, dù sao, chiêu không ở lạ, dùng được là được. Tây Lăng Diễm một bụng hỏa khí, bị nàng như vậy làm nũng lay động nhóng lên, ai? Bất đắc dĩ nhìn nàng, duỗi tay nắm má nàng một xả, vài phần xì hơi ý vị nói, ngươi liền dùng này nhất chiêu an định ta bắt ngươi không có biện pháp, à. Ân. Đau. Cố Tương Tư như vậy mềm mại nũng nịu một kêu đau, nay thật là lại một phen vô hình chi hỏa, bậc lửa người nào đó dục hỏa. Tây Lăng Diễm cảm giác xương cốt đều bị nàng này một tiếng kêu tô, vung ra tay, ôm nàng chính là cúi đầu bá đạo hôn lấy nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ, cường thế thăm lưới nhập nàng miệng thơm bên trong, rào ra chỉ bạc chảy nước miếng, lẫn nhau hô hấp cũng là càng thêm rộn rợp, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cũng là kế tiếp bay lên, mắt thấy liền phải một phát không thể vãn hồi. Nô. Không rộng lấy. Ân. Cố Tương Tư nhưng mỹ hắn như vậy thú tính quá độ, nàng còn có một tia còn sót lại lý trí, nơi này là trên đường cái, nàng nhưng không có ở bên ngoài làm những việc này thói quen. Rốt cuộc, đối với loại sự tình này, nữ tử vẫn là tương đối thẹn thùng khó có thể hoàn toàn phóng đến khai. Nam nhân liền không giống nhau, vì tìm kiếm kích thích, bọn họ chính là nơi nào đều dám khai chiến. Tây Lăng Diễm ở nàng kháng cự hạ, vẫn là không có miễn cưỡng nàng, chỉ là môi rời đi nàng ngôi, lẫn nhau cái chán tương để, hơi hơi thở hổn hển. Khàn khàn tiếng nói đối nàng cười nói, lại học mèo kêu một tiếng, ân. Học mèo kêu. Ngươi này cái gì ác thú vị. Cố Tương Tư đẩy hắn một chút, không đẩy ra. Lại bị hắn ôm hôn một hồi, thân nàng thở hồng hộc chịu không nổi, mới đầu hàng cùng hắn chóp mũi tương chạm vào, cười kêu một tiếng, miêu. Tây Lăng Diễm lại ôm nàng, ở nàng cánh môi mổ một chút, trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, ngoài miệng lại là lược có ghét bỏ nói, cũng chỉ biết học mèo kêu a. Cố Tương Tư tức giận trừng mắt hắn. Há mồm lại kêu một tiếng, vùng, miêu. Tây Lăng Diễm bị nàng này đáng yêu bộ dáng chọc cười, học nàng kêu một tiếng, ôm nàng lại hôn một cái, lại kêu, không gọi. Cố Tương Tư tức giận không ngừng lắc đầu không gọi, còn đôi tay phủng trụ hắn đều mặt, một ngụm thân ở hắn trên môi, bị hắn ôm ngã xuống phô lông dê thảm trong xe, nàng lại là bị buộc kêu một tiếng, lúc này là Lăng Nga. Nga ô. Bọn họ hai cái bốn cái hài tử cha mẹ, ở trong xe ngựa lăn qua lăn lại chính là chơi vui vẻ. Nhưng xe ngựa ngoại đi theo người tưởng thai điếc, này đó thanh âm nghe quá mắc cỡ. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc đi theo xe ngựa hai bên, các nàng nghe được nhất rõ ràng, cho nên, mặt đều hồng thấu. Vương gia cùng Vương Phi nị vai lên, thật là làm người chịu không nổi. Cư nhiên còn học mèo kêu. Đúng rồi, còn có tiểu cẩu cùng lang, trong chốc lát, sẽ không lại đến cái chim chóc tìm tì kêu đi. Liệt Phong cùng Mạc Vân là người tập võ, bọn họ cưỡi ngựa đi ở đằng trước, hai thính mắt tinh bọn họ. Tự nhiên cũng nghe tới rồi một ít làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm điên lên, cũng là thật dính cái không dứt. Cứ như vậy một đường cười đùa đến chân quốc vương phủ, còn hảo hài tử đi theo Tây Lăng Sở cùng nhau hồi cung. Này nếu là hài tử cùng bọn họ cùng nhau trở về, nhìn đến bọn họ cha mẹ giống cái tiểu hài tử giống nhau vui cười, kia thật đúng là bọn họ này đối cha mẹ uy nghiêm quét rác. Cố Tương Tư xuống xe ngựa khiến cho Tây Lăng Diễm cóng nàng, dọc theo đường đi còn ở điên. Nhìn nhưng một chút không giống cái bốn cái hải tử mẫu thân. Tây Lăng Diễm có nàng chạy vào trong phủ, ứng nàng yêu cầu đi một đoạn đường chuyển cái vòng, cũng là chân thân thể đủ tốt. Ai? Cũng chính là vương gia thân thể đủ cường kiện, nếu là không đủ cường kiện. Thật đúng là bồi vương phi chơi đùa không đứng dậy. Mạc Vân thật là có cảm mà phát, liền vương phi cái này làm ầm ĩ kinh nhi, cũng liền vương gia này thể lực có thể có nàng vui cười điên náo loạn. Ngươi nhưng thật ra muốn tìm cái có thể làm ầm ĩ người của ngươi, nhưng có người hiếm lạ ngươi sao? Liệt Phong nghiêng liếc mắt một cái Mạc Vân, lại quay đầu xem một cái cùng Phi Xúc cùng nhau vào phủ Sơ Tình, sau đó, rút kiếm đi rồi. Mạc Vân một tay chỉ vào Liệt Phong bóng dáng, cắn chặt răng, cái này tiểu tử thúi, miệng thật là tôi độc. Hừ, hắn không có cái quấn lấy hắn làm nũng người, hắn Liệt Phong không phải cũng không có sao. Thần khí cái gì a? Đạm Tuyết Tế phụng mệnh chạy ra, đem xe ngựa hôn mê Tây Lăng Lưu Thanh, ôm vào trong phủ. Âm thầm có một đôi như rắn độc đôi mắt. Nhìn chằm chằm vào Trấn Quốc Vương phủ, thẳng đến người đều đi vào đi, đối phương mới ánh mắt lạnh băng mà không cam lòng rời đi. 3 tháng sơ 9, Hoàng cung Ngự Hoa Viên. Đông Nguyệt Quốc Phượng Tường Vương không có mang đi Tây Lăng Lưu Thành, Phương Đông Tiên lại đem nàng một cái đệ đệ giữ lại. Tây Lăng Sở Hạ chỉ làm Hoa Vương phủ Huyền Ngưng quận chúa gả thấp với này vì Vương Tử Phi, đặc ban phong hào Nguyệt Hoa. Tây Hạ quốc có quy củ, hoàng thất chư vương chi nữ, chỉ có đích nữ mới có thể có phong hào. Con vợ lẽ chi nữ, tuy nhưng phong quận chúa lại vô phong hảo. Tây Lăng Huyền Ngưng đó là Hoa Vương chắc phi trí nữ, nhưng thật ra thực sự có tài tình, cũng là dịu dàng động lòng người. Hoa Vương phi dưới gối chỉ có Tây Lăng Dự một tử, liền làm Hoa Vương hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ, sách phong Tây Lăng Huyền Ngưng vì quận chúa. Nhân là thứ nữ, không được phong hảo. Hiện giờ Tây Lăng thị hoàng tộc quận chúa bên trong, cũng chỉ có nàng thân phận tôn quý nhất, tuổi nhất thích hợp. Bởi vậy, Tây Lăng Sở mới có thể bàn cho Tây Lăng Huyền Ngưng Nguyệt Hoa quận chúa phong hảo. chỉ vì hảo cùng Đông Nguyệt quốc hòa thân, không mất hai nước mặt mũi. Hôm nay Ngự Hoa Viên tổ chức ngắm hoa yến, đó là vì làm cho bọn họ thấy thượng một mặt. Cố Tương Tư hôm nay cũng tới, nàng cũng muốn gặp vị này Đông Nguyệt quốc duyên ngọc vương tử. Đông Nguyệt quốc vương tử cùng Tây Hạ quốc nữ tử không sai biệt lắm, bọn họ giống nhau không ra khỏi cửa gặp người. Cũng là bởi vì này, vị này Đông Nguyệt quốc duyên ngọc vương tử tới Tây Hạ quốc lâu như vậy, cũng không có người gặp qua hắn, hắn cũng chưa bao giờ có ra quá Hồng Lư Tự Thiên Nguyệt viện. Vị này Nguyệt Hoa quận chúa mặt mày cũng thật ôn nhu a. Cố Tương Tư nhìn vị này Nguyệt Hoa quận chúa, từ cử chỉ đến thần thái, đều là như vậy dịu dàng động lòng người. Như vậy nữ tử giống một đóa thủy liên hoa, nhã nhặn lịch sự điềm đạm, cùng thế vô tranh. Duyên Ngọc Vương tử đến. Tới. Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân đều có điểm tiểu kích động, nghe nói Đông Nguyệt quốc nam nhân đều lớn lên thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, giống Trạm Ngọc Nhân Nhi giống nhau. Tỷ tỷ, ta nghe người ta nói, Đông Nguyệt quốc hoàng thất nam nhân, bạch giống cục bột nhi giống nhau, kia toàn thân da thịt non mịn giống lột xác nấu trứng gà, kia mặt mày tinh xảo tìm không thấy một chút tì vết, mây đen mặc phát, tứ chi thon dài, vòng eo tinh tế, giống tinh điêu tế chắc bích nhân giống nhau tốt đẹp đâu. Bắc Cung Chân lớn như vậy, cũng liền gặp qua Phương Đông Ngạo một cái Đông Nguyệt quốc hoàng thất nam nhân. Chính là Phương Đông Ngạo có Tây Hạ quốc hoàng thất một nửa huyết thống, ngũ quan tinh xảo chính là giống Đông Nguyệt quốc hoàng thất người, nhưng mặt mày lại cực kỳ giống Tây Hạ quốc hoàng thất người. Cho nên a, nàng còn không có chân chính kiến thức quá Đông Nguyệt quốc hoàng thất nam nhân đâu. Cố Tương Tư thấy Bắc Cung Chân so nàng còn hưng phấn, chậc chậc chậc. Quả nhiên, cổ kim nữ tử háo sắc lên, cũng không nhường một tấc nam nhân a. Tỷ tỷ, tới. Bắc Cung Chân kích động khuôn mặt nhỏ đều phiếm đỏ. Nhưng mà, nàng nhìn đến lại là Tây Lăng Sở bọn họ ba cái, căn bản không phải Duyên Ngọc Vương tử sao. Cố Tương Tư cũng có chút thất vọng, ai. Tuy rằng bọn họ ba cái cũng lớn lên rất tuấn mỹ, chính là xem nhiều, cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo hảo sao. Tây Lăng Diễm bước đi đi qua đi, duỗi tay liền đi niết hắn gương mặt, nàng đảo thật là hảo hứng thú, cư nhiên còn nghĩ thưởng thức nam nhân khác sắc đẹp, ân. Cố Tương Tư nghiêng đầu liền ở hắn ngón cái thượng cắn một ngụm, làm gì quản như vậy nghiêm, bất quá là muốn nhìn cái mỹ nhân nhi. Hắn cũng có thể giấm thành như vậy nhi. Minh Cảnh ca ca, người đã đến rồi. Bắc Cung Chân nhìn thấy Lệ Minh Cảnh vẫn là thực nhiệt tình, chính là, đương nhìn đến một mặt đỏ tươi chi sắc, dường như một mảnh cánh hoa theo gió phiêu nhiên mà đến sau, nàng liền kéo Lệ Minh Cảnh cánh tay, kích động không thôi duỗi tay chỉ vào người kia, khuôn mặt nhỏ đỏ rực hưng phấn hô, Minh Cảnh ca ca, Duyên Ngọc Vương tử a. Ngươi mau xem, hắn. Ai nha? Bị chặn. Tây Lăng Diễm nhìn từ hưng phấn không thôi đến vẻ mặt thất vọng chi sắc Bắc Cung Chân, hắn cảm thấy hắn không có Lệ Minh Cảnh giờ này khắc này đau lòng. Bởi vì, hắn tức phụ nhi, lúc này tốt xấu còn thực bình tĩnh. Lệ Minh Cảnh đích xác dở khóc dở cười nhìn bên người tiểu nha đầu, nàng như vậy bằng phẳng thưởng thức nam nhân khác sắc đẹp, thật sự là không sợ hắn ghen sao. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Sở vẫn luôn chắn quang vướng bận, đơn giản nàng liền đi qua, đảo muốn nhìn vị này Duyên Ngọc Vương tử là cái như thế nào mỹ nhân nhi. Tây Lăng Sở làm Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng một đôi nhân nhi gặp mặt, như vậy đoan nhìn, đảo thật là một đôi như họa bích nhân. Cố Tương Tư đi qua đi, đi vào Triệu Hoàng hậu bên người, đôi mắt trừng lão đại chỉ vào Phương Đông Duyên Ngọc, giật mình tay vẫn luôn ở run, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. 16 thẩm, ngài làm sao vậy? Triệu Hoàng hậu lo lắng đỡ lấy Cố Tương Tư, đây là làm sao vậy? Như thế nào giống thấy quỷ dường như? Tây Lăng Diễm cũng đã bước nhanh đã đi tới, ôm chặt nàng. Thấy nàng vẫn là gặp quỷ dường như chỉ vào Phương Đông Duyên Ngọc, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Đông Duyên Ngọc, thật là cái da thịt non mịn, phấn mặt môi đỏ mỹ nhân nhi. Nhưng cho dù là người này lớn lên sống mái mặc biện, nàng cũng không cần giật mình thành bộ dáng này đi. Hoa! Đây là tỷ tỷ ngươi nói thái nùng ý xa thuộc thả thật, vân ra tinh tế cốt nhục đều mỹ nhân nhi đi. Bắc Cung Chân đã đi tới, nàng vừa thấy đến Phương Đông Duyên Ngọc chân dung, liền trước mắt thưởng thức kinh hỉ chi sắc, thật sự là người này mỹ quá tinh xảo. Lệ Minh Cảnh cũng chưa tới kịp che nàng miệng, nào có nàng như vậy cô nương, gặp mặt liền ngâm thơ đùa giỡn nhân ra một quốc gia vương tử. Phương Đông Duyên Ngọc cũng bất quá chỉ có 18 tuổi, người lạnh như băng, tuy rằng trường một trường sống mái mạc biện mặt, nhưng này tính tình thoạt nhìn, lại như là một cây thả gãy chứ không chịu con ngọc trúc. Đối với Cố Tương Tư nhìn thấy hắn loại này phản ứng, hắn thật sự có vài phần tò mò đánh giá nàng hai mắt, lớn lên thực mỹ, là cái đương vương phi liêu. Cố Tương Tư đã là kích động cả người phát run. Chỉ vào Phương Đông Duyên Ngọc sau một lúc lâu, mới hít sâu nói một cái chuyện xưa nói, từ trước có một cái tiểu nữ hài kêu yêu muội, nàng cùng một đầu hồ ly cùng nhau lớn lên, sau đó, hồ ly sau khi thành niên biến thành một cái yêu nghiệt, nữ hài đã bị này chỉ hồ ly tinh hố, biến thành một cái gia tộc người thừa kế. Cái này hồ ly tinh tên rất khó nghe, hắn gọi là Cố Đại Phong, cùng ta cùng họ. Tất cả mọi người là nghe được không hiểu ra sao, vị này Trấn Quốc Vương Phi rốt cuộc ở nói hiệu nói vượn cái gì. Tây Lăng Diễm nghe minh bạch, Cố Tương Tư nói câu chuyện này người chủ, chính là nàng cùng nàng đường ca Cố Đại Phong, nàng nói qua nàng đường ca Cố Đại Phong danh cùng người kém khá xa. Nhưng nàng lại chưa nói, Cố Đại Phong rốt cuộc là như thế nào danh cùng người kém khá xa. Hôm nay thấy Phương Đông Duyên Ngọc, hắn tưởng hắn là minh bạch. Cố Đại Phong tên phi thường thổ, vừa nghe chính là cái cao lớn thô kệch nam nhân mới đúng. Khá vậy hứa. Cố Đại Phong lớn lên một chút không tục tằng cao lớn, mà là lớn lên thực dáng người thon dài đĩnh bạn, tướng mạo thập phần sống mái mạc biện mỹ lệ. Phương Đông Duyên Ngọc giống xem ngốc tử giống nhau coi chừng Tương Tư, quay đầu đối Tây Lăng Sở nhàn nhạt nói, Tây Hoàng bệ hạ, ta có thể mang Nguyệt Hoa quận chúa đi một bên ngắm hoa sao? Đương nhiên có thể, Vương Tử Thỉnh. Tây Lăng Sở là ước gì bọn họ hôn trước hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, thấy Phương Đông Duyên Ngọc như thế chủ động mời Tây Lăng Huyền Ngưng ngắm hoa, hắn tự nhiên là thập phần thấy vậy vui mừng. Phương Đông Duyên Ngọc đối Tây Lăng Sở được rồi một cái Đông Nguyệt Quốc chí lễ, liền xoay người lạnh như băng cho mời Tây Lăng Huyền Ngưng đi một bên ngắm hoa. Cố Tương Tư dựng thẳng lên một ngón tay một loan, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, xoay người liền túm Tây Lăng Diễm đi rồi. Cố Đại Phong a Cố Đại Phong, ngươi cho rằng ngươi không nhận ta, ta liền nhận không ra ngươi đặc thù ánh mắt sao? Tự cho là đúng, tự cho là thanh cao, tự cho là thông minh Cố Đại Phong, ngươi nha tự cổ chí kim, tới nơi nào, xem người đều giống xem ngu ngốc. Giống như khắp thiên hạ liền ngươi một cái người thông minh dường như, có xấu hổ hay không a? Bất quá, Cố Đại Phong như thế nào tới? Rốt cuộc hiện đại lại xảy ra chuyện gì? Bọn họ phu thê như vậy vừa đi, đại gia chính là càng thêm không hiểu ra sao. Đây là có chuyện gì? Cố Tương Tư như thế nào không thể hiểu được nói cái chuyện xưa, liền đi rồi a. Chương 107, Trung Nhị Đường Ca, canh 3. Cùng ngày ban đêm, liền có một cái bệnh tâm thần, ở Trấn Quốc Vương phủ ngoại kéo nhị hồ. Xảo người ngủ không được còn hòa đại. Cố Tương Tư dẫn theo đèn lồng, khoác áo choàng liền ra Trấn Quốc Vương phủ một cái cửa hông, quả nhiên nhìn đến một cái hắc y mang bạc mặt nạ nam nhân, ngồi ở đầu ngõ một cái thạch đôn thượng, tiểu chân bắt chéo tang thương bi thương lôi kéo nhị hồ, quả nhiên là bệnh tâm thần trọng chứng thời kỳ cuối người bệnh. Phương Đông Duyên Ngọc trong tay dây cùng một đốn, quay đầu nhìn về phía để đèn hôn qua nàng, cầm nhị hồ đứng dậy, một tay sau lưng phong nhã ngâm một câu, tựa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai. Ngươi đây là lại động kinh. Không hảo hảo đọc sách, còn tưởng giả cái gì phong nhã công tử a? Cố Tương Tư cao để đèn chiếu hướng hắn mặt, xì. Cư nhiên còn mang cái bạc mặt nạ, quả nhiên là đủ trung nhị. Phương Đông Duyên Ngọc giống lui về phía sau khai ba bước, phòng bị nàng hỏi, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc lại uy hiếp ta nửa đêm tìm ngươi, là vì chuyện gì đi? Ai uy hiếp ngươi? Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Cố Tương Tư đối hắn mắt trợn trắng, sau đó, lại là vẻ mặt trầm trọng hỏi hắn nói. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ra ra bọn họ. Thế nào? Ta không biết ta. Ta chính là chơi game ngủ rồi, sau đó vừa mở mắt, ta liền thành như vậy nhi. Phương Đông Duyên Ngọc một buông tay nhún vai cười, hắn là thật đến bây giờ còn không có nháo minh bạch hắn là như thế nào sẽ biến thành Phương Đông Duyên Ngọc, dù sao hắn mở mắt ra thời điểm, liền đánh một cái thoát hắn quần áo lại thân hắn nam nhân. Sau lại hắn mới biết được, cái kia ghê tởm nam nhân, cư nhiên là hắn một cái tiểu cha, dựa. Này nữ hoàng nón xanh mang, chính là quá cá tính hóa. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, liền không nên trông cậy vào cái này không đáng tin cậy đường ca, có thể nói cho nàng điểm chuyện gì. Bất quá, nàng vẫn là hít sâu hạ phong xuống tay, nhìn về phía hắn hỏi, vậy ngươi lại vì sao sẽ tùy Đông Nguyệt Quốc sứ đoàn tới Tây Hạ Quốc, ngươi không biết chính mình tới chỗ này là hòa thân sao? Chuyện này ta đương nhiên đã biết, chính là, đại ở Đông Nguyệt Quốc, xa xa gần đây Tây Hạ Quốc càng không song hảo sao. Phương Đông Duyên Ngọc tuy rằng nhìn thực tiêu sái không kềm chế được bộ dáng, kỳ thật, hắn đi vào nơi này tao ngộ nhưng thế thảm. Hắn mới vừa tỉnh lại, liền thiếu chút nữa bị một người nam nhân cường. Thật vất vả đem tên cặn bã này tấu một đốn tự cứu thành công, đồng nhiên, một đám người xông tới, thấy hắn cười ở nam nhân kia trên người véo đối phương cổ, chủ yếu chính là bọn họ hai cái vẫn là quần áo bất chỉnh bộ dáng. Sau đó, cái kia nam kỹ nữ liền bắt đầu lã trá trực khóc diễn kịch. Lại sau đó, hắn liền thành một cái dục đối chính mình tiểu cha gây rối tiểu xuất sinh. Dù sao, nếu không phải Phương Đông tiên vị này tỉ tỉ cứu giúp, hắn lúc ấy phải bị hắn cái kia thấy lợi tối mắt tiện nghi nương cấp một trưởng đánh chết. Sao lại đâu? Ngươi liền không trả thù tên cặn bã kia. Cố Tương Tư biết bốn phía là sẽ không có người tới gần, liền khoác áo choàng, dẫn theo đèn, cùng Phương Đông Duyên Ngọc ngồi ở cùng nhau, tò mò nghe hắn nói về chính mình bi thảm trải qua tới. Tây Lăng Diễm liền tránh ở âm thầm, có hắn thủ tại chỗ này. Phạm vi 20 trượng trong vòng, đều không có người có thể tới gần. Hắc hắc, vẫn là yêu mọi người hiểu biết ta thật sự thiết kế một hồi tuyệt diệu hảo kế, đem hắn cái này nam kỵ nữ cấp diệt. Phương Đông Duyên Ngọc rất là tự hào nói lên cái này tuyệt diệu kế hoạch, hắn là như thế nào gậy ông đập lưng ông. Hắn bị Phương Đông Tiên cứu sau, càng nghĩ càng không cam lòng, sau đó, hắn liền bắt đầu bí mật điều tra tên cặn bã này. Hắn trước kia vào Nam ra Bắc, nhận thức người tương đối hỗn độn, trong đó trinh thám cùng đội pạ pạ giặt ti đều có, đối với theo dõi điều tra người loại sự tình này, hắn không thể nói làm lên thuận buồm xuôi gió đi. Kia cũng là so người bình thường lợi hại. Ở hắn kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, theo dõi điều tra tên cặn bã này 3 tháng, cuối cùng là chờ đến một cái thiên đại cơ hội tốt. Sau đó, hắn liền ở nhân tra lại theo dõi hắn tân tiến cùng một vị tiểu tra khi, thỉnh Phương Đông Tiên giúp cái vội, đem hắn cái kia tiện nghi nữ hoàng nương cấp thỉnh tới, làm vị này sắc lệnh trí hôn nữ hoàng, ở bên ngoài hảo hảo xem một hồi, nàng sủng ái nhất một cái nam phi, là như thế nào ngầm làm cản không cô kỵ đạp hư nàng hậu cung nam phi, cùng với một ít không được sủng nhi tử. Đến nỗi lúc sau, nam nhân kia liền bị nữ hoàng chỗ lấy cung hình, phạt đi khu mỏ làm cu ly. Chính là, hắn vẫn là lo lắng hắn lưu tại Đông Nguyệt Quốc hội có nguy hiểm. Cho nên, hắn đang nghe nói nữ hoàng làm Phương Đông Ngạo chọn lựa vương tử hòa thân việc sau, liền đi cầu Phương Đông Tiên. Phương Đông Tiên xem ở hắn giúp nàng vội trừ bỏ nàng cha tình địch phần thượng, liền đáp ứng giúp hắn đi tìm Phương Đông Ngạo. Sau đó, hắn liền tới rồi Tây Hạ Quốc. Ngươi chính là thật bản lĩnh, vì thoát đi một cái nhà giam, cam nguyện lại chui vào một cái khác nhà giam tới. Ngươi đây là có bệnh đi. Cố Tương Tư thật là phục hắn, đi vào Tây Hạ Quốc sau, không nửa đường nghĩ cách chạy trốn. Cư nhiên còn thành thành thật thật chạy tới Tây Lan thành thật muốn hòa thân. Yêu muội, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Phương Đông Duyên Ngọc đi qua đi, lắc đầu lại thở dài nói, tưởng ta từng sống nhiều già đầu rồi, liền cái bạn gái đều không có nói qua, nhưng thật ra đi học lúc ấy, bị người đương nữ thần truy quá thật nhiều năm. Ai? Ngẫm lại lúc trước ta liền hảo tâm toan. Ngươi coi như ca là làm trăng ngộng, trước làm ca ôm được mỹ nhân về lại nói. Chờ ngày nào đó ca này xuân thu đại mộng tỉnh. Cũng coi như là trong ngộng có cái tức phụ nhi, nhiều ít đền bù hạ ta ấu tiểu tâm linh thượng bị thương sao. Cố Tương Tư đau đầu ấn huyệt thái dương, trường phun một hơi nói, ca, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đại mộng một hồi đương thể nghiệm một lần tình yêu, nhưng... Quay đầu nhân ra Nguyệt Hoa quận chúa nên làm cái gì bây giờ? Ngươi một ngủ đã chết xong hết mọi chuyện, nhân ra lại khả năng bởi vậy thủ tiết cả đời, ngươi không cảm thấy ngươi quá ích kỷ, quá tàn nhẫn sao? Việc này ngươi cũng đừng nói lẩm bẩm ta, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Chính mình sự, chính mình sinh tử, đều hoàn toàn không tới phiên chúng ta làm chủ. Phương Đông Duyên Ngọc tuy rằng bản tính có điểm phóng đãng không kềm chế được, nhưng kỳ thật hắn không nốc, tựa như Cố Tương Tư nói, hắn chính là một con thành tinh hồ ly, thông minh lại xảo trá. Cố Tương Tư nghĩ đến sự, hắn lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Nhưng bọn họ đi vào cái này địa phương, chuyện gì đều là thân bất do kỷ, liền chính mình sinh tử cũng nắm giữ không được, càng đừng nói là một đoạn hôn nhân. Cố Tương Tư nhìn vẫn như cũ câu môi cười đến tiêu sái không kềm chế được Phương Đông Duyên Ngọc, hắn cũng không phải thật sự vô tâm không phổi, chỉ là sống được so nàng còn thanh tỉnh thôi. Yêu muội, ngươi bảo trọng. Phía sau ta nghĩ cách cùng ngươi làm bằng hữu, chúng ta liền không cần lén lút gặp mặt. Phương Đông Duyên Ngọc đứng dậy tới ngả ngớn chọn một chút Cố Tương Tư cảm, liền cầm hắn nhị hồ, phất tay tiêu sái đi rồi. Cố Tương Tư đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, có như vậy một cái không đáng tin cậy ca ca, nàng có thể yên tâm được mới là lạ. Tây Lăng Diễm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Cố Tương Tư phía sau, một phen bế lên nàng, xoay người hướng về cửa hông đi đến. Cố Tương Tư hoảng hốt thét lên một tiếng, một tay ôm hắn cổ, một tay còn cầm đèn lồng, hoán hận chừng hắn nói, ra tới cũng không chi một tiếng, có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người. Chi? Tây Lăng Diễm chính là cùng nàng chơi nghiện rồi, thật đúng là cho nàng chi một tiếng, ôm nàng trở lại trong phủ, dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ người nào. Cố Tương Tư bị hắn đậu xì cười, ôm hắn cổ. Ở hắn trên má hôn một cái, lại kêu một tiếng. Học ta, tìm đánh. Tây Lăng Diễm thật đúng là ôm nàng, chụp nàng mông một chút, mũi chân chỉa xuống đất, thả người bay lên, theo gió phiêu nhiên về tới tiểu lâu. Sơ tỉnh cùng phi xúc các nàng đều ngủ, Tây Lăng Diễm mang nàng bay lên lầu 2, vào phòng, phía sau cửa phòng bị phong đóng cửa. Cố Tương Tư bị hắn ôm ngồi ở trên giường, duỗi tay đem trong tay để đèn lồng đưa cho hắn, nàng tiếp trên người áo choàng đưa cho hắn, cũng liền cởi bên ngoài sân bảo, đã dày nằm ở trên giường. Tây Lăng Diễm thổi tắt đèn lồng ánh nến, đem đèn lồng treo ở bình phong thượng, đem áo choàng đặt ở trên giá áo, lúc này mới cởi áo tháo thắt lưng sau, trở lại mép giường, túi người hôn môi nàng cái chán, giơ tay buông xuống màn lưới, búng tay dập tắt trong phòng ngọn đèn lên dầu. Nô Cố Tương Tư bị trên người nam nhân ôm cái đầy cõi lòng, nàng còn chờ hắn bắt quái đâu. Kết quả, hắn cư nhiên một câu đều không hướng nàng hỏi thăm, mãn đầu góc liền trang những việc này. Bóng đêm thâm đùng, ngủ không được, làm sao ngăn bọn họ này đối tinh lực tràn đầy phu thê. Tỷ như lúc này ban đêm không ngủ được, cầm đem nhị hồ hạt du đãng phương Đông Duyên Ngọc, liền gặp gỡ Diễm Nộ. Tây Lăng Huyền Ngưng chính là thật gan lớn, chỉ xuyên một thân hát xa y đi, cầm một phen kiếm liền ra tới. Phương Đông Duyên Ngọc bị hắn này vị hôn thê bức cho vào một cái ngõ nhỏ, hắn cũng liền né tránh vài cái, bối chống vách tường, bị nhà mình vị hôn thê nhất kiếm đặt tại trên cổ. Tây Lăng Huyền Ngưng thấy hắn không làm phản kháng, liền ở đánh giá hắn sau một lát, thu bảo kiếm vào vỏ, một tay cầm kiếm, nhìn hắn lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đông Nguyệt Quốc phái ngươi tới Tây Hạ Quốc, có cái gì mục đích? Phương Đông Duyên Ngọc ôm hắn nhị hồ, nhìn nhà hắn đại biến dạng vị hôn thê, thật lâu sau mới buông tiếng thở dài nói, ở ta trả lời ngươi phía trước, ngươi có thể hay không trước nói cho ta, ngươi lại là sao lại thế này? Tây Lăng Huyền Ngưng mắt tựa hàn tinh nhìn chằm chằm hắn, mở miệng lạnh giọng đáp, ta là Thanh Long quân phó sử chi nhất, Tây Lan thành trị an, về ta quản. Tây Hạ Quốc Thanh Long quân phó sử chi nhất. A, lợi hại a. Phương Đông Duyên Ngọc thật là giật mình lớn, hắn cái này phía trước còn thập phần dịu dàng khả nhân vị hôn thê, như thế nào lập tức liền biến thành trong quân thiết nương từ đâu. Tây Lăng Huyền Ngưng đã trả lời Phương Đông Duyên Ngọc vấn đề, nhưng Phương Đông Duyên Ngọc lại còn không có trả lời nàng vấn đề. Phương Đông Duyên Ngọc ở hắn vị này vị hôn thê lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, ta chính là một cái không muốn chết người, ở Đông Nguyệt Quốc ta rất nguy hiểm, tới Tây Hạ Quốc ta có thể sống. Cho nên, ta tới nơi này, cam nguyện đương cái hỏa thân vương tử. Tây Lăng Huyền Ngưng nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, xác định hắn không nói dối, nàng liền rút kiếm xoay người đi hướng đầu ngõ, lạnh lùng đối hắn nói một câu, ta đưa ngươi hồi Hồng Lư Tự, về sau không cần lại ban đêm ra tới loạn đi rồi. Tốt phu nhân, tuân mệnh. Phương Đông Duyên Ngọc cợt nhả theo sau, đối với hắn cái này vị hôn thê, giờ này khắc này, hắn vẫn là so sánh vừa lòng. Tây Lăng Huyền Ngưng bản tính thực lạnh nhạt lý trí, nếu không, nàng cũng không có khả năng lấy một cái nữ nhi thần, trở thành Thanh Long quân hai vị phó làm này trung trí nhất. Phương Đông Duyên Ngọc chính là cái làm nhảm, vẫn là cái trung nhị bệnh nói lao. Dọc theo đường đi, hắn đều ở lại nhảy hỏi đông hỏi tây, dường như muốn đem nhân gia tổ tông tám đời đều hỏi thăm một lần dường như. Tây Lăng Huyền Ngưng cũng là rất lợi hại, bị một cái làm nhảm quấy dày một đường, nàng nửa điểm hỏa khí đều không có, như là đem bên người người đường không khí giống nhau. Phương Đông Duyên Ngọc dọc theo đường đi nói miệng khô lưỡi khô, tới rồi Hồng Lư Tự, hắn có điểm nhụt chí ủ rũ cụp đôi nói, tức phụ nhi, ngươi liền không thể lý một lý ta sao? Ta nói nhiều như vậy, ngươi tốt xấu ứng ta một tiếng, đừng đem ta đường không khí a. Tây Lăng Huyền Ngưng không có để ý đến hắn, xoay người liền rút kiếm muốn đi, lại bỗng nhiên bị hắn sau này ôm lấy, nàng thân mình cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng, liền vận dụng nội lực chấn khai hắn, xoay người một phen méo hắn cổ áo, gần gũi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt lạnh như băng sương nói, nghe hảo, ngươi cưới ta là vì mạng sống, ta gả ngươi là vì hòa thân, trừ cái này ra, chúng ta chi gian sẽ không có bất luận cái gì tư tình quan hệ. Ngươi về sau, tưởng như thế nào tìm hoa hỏi liễu đều có thể, nam nhân nữ nhân tùy tiện ngươi, ta tuyệt không hỏi đến nửa phần. Mà ngươi ta, chú định hữu danh vô thật, nhớ rõ. Phương Đông Duyên Ngọc bị đẩy ra trong nháy mắt kia, hắn nhưng thật ra thực sự có loại nhẹ nhàng cảm giác. Nhìn nàng rời đi lạnh nhạt bóng dáng, hắn lắc đầu cười, xoay người nhảy tường đi vào. Như thế cũng hảo, hắn coi như là chính mình mộng hồi đi vào cổ đại, đưa một cái chân chính phóng đãng không kềm chế được phong lưu công tử đi. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà. Này, đó là hắn trận này đại mộng chi mỹ a. Ba ngày lúc sau, Nam Diễm Quốc lưu lại quận chúa Nam Cung Hoa chưa bị tiếp vào cung, thánh chỉ sách phong vì triều dung nương nương. Nam Cung Hoa chưa thiện âm luật, vào cung sau nhưng thật ra rất được Tây Lăng sở sủng ái, nàng cũng an phận, cũng không có ở trong cung nhắc lên cái gì sóng gió. Ở 3 tháng 16 một ngày này, Tây Hạ Quốc một vị khác chưa gả đại trưởng công chúa, về tới Tây Lan Thành. Nàng không phải người khác, đúng là vị kia phong lưu thành tánh đại trưởng công chúa, tên là Tây Lăng La La. Cố Tương Tư hôm nay cái lại chạy đến trăm vị cư tới thay thế đằng giao xem cửa hàng, đồng nhiên nhìn đến một đội xa giá, tuy rằng không phải thập phần tiền hô hậu ủng phô trương đại, nhưng thị vệ cũng là trước sau theo 8 gã, xe ngựa hai bên cắt đi theo 4 gã tỷ nữ, hơn nữa xa phu cùng hầu hạ ở trong xe ngựa ma ma tỷ nữ, này liền gần mau 20 cá nhân. Người này ngồi chính là tinh mỹ cao luân xe ngựa, vẫn là hai con ngựa kéo, nhìn xe quy cách, như thế nào cũng là vị công chúa a. Chính là, này chiếc xe ngựa đánh dấu thực lạ mắt, cũng không biết lại là cái kia ngoại gả đại trưởng công chúa hồi kinh tiểu ở. Đàng Giao đi ngoài thành cưới ngựa đi bộ một vòng, hái được một ít rất mỹ hoa dại trở về, vừa vặn từ xe ngựa bên trải qua, hắn túi đầu nhìn trong tay hoa vui vẻ cười, chút nào không chú ý tới xe ngựa mảnh mở ra trong nháy mắt, hắn đã bị người theo dõi. Cố Tương Tư ở trên lầu nhìn đến Đàng Giao cưới ngựa muốn quẹo vào, sợ hắn cùng nhân gia khởi xung đột đánh lên tới, nàng liền ở lầu hai thượng phất tay hô thanh, Giao Nhi, mau trở lại. A, tỷ tỷ. Đàng Giao nghe được có người kêu hắn, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, thấy là Cố Tương Tư ở kêu hắn, hắn phất phất tay kia thuốc hoa dại, cưỡi ngựa đi ngang qua đường cái, đi đến trăm vị cư trước, xoay người xuống ngựa chạy đi vào. Trong xe ngựa nữ tử lại đi xốc lên bên kia bức màn, ngẩng đầu nhìn nhìn tấm biển thượng trăm vị cư ba chữ, lại ngẩng đầu đi nhìn lầu hai, nhưng lầu hai thượng sớm không ai. Nghe vừa rồi nữ tử thanh âm thực tuổi trẻ, nàng kêu hắn Giao Nhi, hắn kêu nàng tỷ tỷ, hẳn là huynh muội đi. Trong xe ngồi một vị lão ma ma là Tây Lăng La La nhũ mẫu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tây Lăng La La tâm tư, làm người ngừng xe, nàng xuống xe đi hướng trăm vị cư, vào cửa sau liền hô thanh, không biết Giao công tử nhưng ở. A, ngươi tìm chúng ta trưởng quản A. Sáu Nhi vừa thấy là vị ăn mặc rất quý khí lão phụ nhân, nhìn không giống cái chủ tử, hẳn là gia đình giàu có hạ nhân đi. Các ngươi trưởng quầy. Ma ma vào trăm vị cư, nghe này tiểu nhị một phen lời nói, liền cười hiền lành hỏi, không biết vị này Giao công tử đi đâu vậy. Phía trước xem hắn lấy hoa dại không tồi, nhà ta chủ tử thích, tưởng hướng hắn thảo muốn một ít tới. Cái này Sáu Nhi mày nhăn lại, lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Chúng ta vị này trưởng quản thải tới hoa, chỉ biết đưa cho Vương Phi cái này tỉ tỉ, những người khác, chính là liền một đóa đều không thể chạm vào. Vương Phi. Ma ma lên tiếng ở đây, đó là cười cáo tử. Nguyên lai phía trước trên lầu nữ tử là Trấn Quốc Vương Phi A. Kia vị này Giao công tử. Tiêu nàng tỉ tỉ, chẳng lẽ là Ninh Quốc công phủ vị nào công tử sao? Nhưng này cũng không nghe nói Ninh Quốc công phủ công tử, có một vị Tiêu Ngọc Giao công tử A. Ninh Quốc công phủ chư công tử Từ Ngọc, nàng biết đến chỉ có bốn vị, phía trước ba vị trong phủ nuôi lớn công tử, cùng với một cái tư sinh tử, đều không có tên chung mang Giao A. Sáu Nhi thấy người này đi rồi, hắn cũng liền cười đi vội. Dù sao người như vậy suốt ngày gặp gỡ không ít, hắn cũng không có quá để ý. Ma ma lên xe ngựa, đem hỏi thăm sự tẫn nói cùng Tây Lăng La La nghe, cuối cùng còn nhíu mày buông tiếng thở dài nói, công chúa, Trấn Quốc Vương Phi sau lưng là Trấn Quốc Vương gia, chúng ta vị này Vương gia nhưng không dễ trọc, y lìa lão nô xem ra, ngài vẫn là ai? Bất quá một người nam nhân thôi, tính còn chưa tính, không cần thiết vì hắn, bị thương người trong nhà hòa khí. Hắn là Ninh Quốc công phủ công tử. Không quá khả năng đi. Tây Lăng La La phía trước nghe nói quá Cấu Ngọc Xanh mỹ danh, nhưng Cấu Ngọc Xanh vẫn luôn dưỡng ở thâm trạch, căn bản là không có người gặp qua hắn, nàng lại hàng năm không ở Tây Lan Thành, dần già, cũng liền đem người này cấp đã quên. Không nhất định là Ninh Quốc công phủ công tử, vị này Trấn Quốc Vương Phi tính tình tương đối tùy tính không kềm chế được, nói không chừng, vị công tử này, chỉ là nàng nhận một cái nghĩa đệ mà thôi. Ma ma cẩn thận suy nghĩ một chút, vị này Giao công tử, còn thật có khả năng chỉ là Trấn Quốc Vương Phi một cái nghĩa đệ đâu. Tây Lăng La La nghĩ lại một chút cũng có khả năng, rốt cuộc, Ninh Quốc công phủ công tử, có thể có như vậy lạnh lẽo khí chất người, cũng chỉ có thể là trong quân võ tướng Cố Trác. Nhưng Cố Trác lúc này ở Tây Bắc, là không có khả năng có cái này nhàn hạ thoải mái, cưỡi ngựa đi ngoài thành hái hoa du ngoạn. Cố Tương Tư ở lầu hai phía trên, nhìn này chiếc xe ngựa, nhíu mày đối không khí hỏi một tiếng, nàng là ai? La La đại trưởng công chúa, Tây Hạ quốc đệ nhị chưa gả đại trưởng công chúa. Trong không khí truyền đến một cái máy móc lạnh băng năm vô cảm tình thanh âm, trả lời nàng vấn đề. Là nàng. Cố Tương Tư cho mày, đôi tay nắm chặt lầu hai lan can, nội tâm là vô cùng phẫn nộ. Nữ nhân này, nàng cũng dám đánh đằng Giao chủ ý. Đáng chết. Tỷ tỷ, ngươi xem, ta thải hoa đẹp sao. Đằng Giao cầm một cái bụng to bình hoa nhỏ tiến vào, bí sắc xứ, xứng với hoàng bạch hoa dại, thật đúng là khá xinh đẹp. Cố Tương Tư thu hồi phẫn nộ cảm xúc, xoay người cười đi qua đi. Thấy hắn giống hiến vật quý dường như, liền ngồi xuống rồi tay khẽ vướt đóa hoa, gật đầu cười khen câu, đẹp, thật là không tồi. Được, đem nó đưa đi kinh triệu doãn cấp mang nguyệt đi. Nàng mỗi ngày đối mặt hủ thi bạch cốt, yêu cầu mùi hoa tới điều giải tâm tình. Cái gì? Muốn tặng cho nàng. Đàng Giao không cao hứng cau mày, hắn cực cực khổ khổ thải hoa, dựa vào cái gì muốn đưa đi cấp nữ nhân kia đạp hư a? Chương 108, Đàng Giao đưa hoa, canh 4. Cuối cùng. Đàng Giao vẫn là nghe tỷ tỷ nói, ôm bình hoa, cưỡi ngựa tới rồi kinh triệu doãn, tìm được Liễu Nguyệt Bạch, đem kia bình hoa đưa cho Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch tiếp này bình hoa, đánh giá vẻ mặt không cao hứng Đàng Giao, cắn môi cười, trêu ghẹo hỏi một câu, Đàng Giao công tử, này cử ý gì a? Không có gì ý tứ, tỷ tỷ làm ta cho ngươi đưa tới. Đàng Giao cảm xúc luôn luôn lộ ra ngoài, chút nào không hiểu đến che giấu. Tỷ như lúc này, hắn trong lòng không cao hứng, trên mặt cũng là biểu lộ ra không cao hứng. Liễu Nguyệt Bạch bị hắn lời này khí không nhẹ, cố ý trêu đùa hắn, tới gần hắn câu môi cười nói, Đàng Giao công tử, không ai nói cho ngươi, đưa một cái cô nương hoa, ý tứ chính là ngươi tâm duyệt cái này cô nương, hướng nàng bày tỏ tình yêu a. Không phải. Đàng Giao bị nàng sợ tới mức về phía sau lùi lại một bước, một trương khuôn mặt tuấn tú không biết là xấu hổ là giận đỏ bừng, trừng mắt Liễu Nguyệt Bạch song quyền nắm chặt cắn răng nói, hoa là tỷ tỷ làm đưa, không phải ta nguyện ý đưa, mang Nguyệt quận chúa thỉnh không cần như vậy. Tự mình đa tình. Ta không thích, không thích ngươi như vậy, ngươi quá hung. Ha ha. Ta hung. Ta có tỷ tỷ ngươi hung sao? Liễu Nguyệt Bạch cái này là thật bị khí chứ, cái này tiểu tử thúi, còn không bằng tặng hoa liền chạy lấy người đâu. Lưu lại nói nhiều như vậy làm giận nói, nàng thật là muốn đánh hắn. Tỷ tỷ có thể là nghiêm khắc, nhưng lại không nghe nói qua, có ai sẽ tìm cái nghiêm khắc tức phụ nhi mỗi ngày huấn chính mình chơi. Đàng Giao tuy rằng luôn luôn không tốt lời nói, nhưng hắn người này sẽ nói đại lời nói thật a. Liễu Nguyệt Bạch lại là bị hắn tức giận đến dở khóc dở cười, khá vậy thật là lấy hắn không có biện pháp, rốt cuộc, hắn nói cũng là lời nói thật, đích xác không nam nhân nguyện ý cưới cái nghiêm khắc quản giáo chính mình tức phụ nhi. Ta đi rồi. Đàng Giao nhìn Liễu Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, liền rút kiếm thật đi rồi. Sư gia ở Đàng Giao rời đi sau, liền thò qua tới cười nói, quận chúa à, vị này Đàng Giao công tử chính là Xích Tử Chi Tâm, khó được người thành thật đâu. Xích Tử Chi Tâm. Ngươi biết hắn trước kia làm gì đó sao? Liền dám nói như vậy hắn là Xích Tử Chi Tâm người. Liễu Nguyệt Bạch một tay nâng bình hoa, câu môi cười, này hoa đích sắc cảnh đẹp ý vui, Đàng Giao cũng thật là cái tâm tư đơn thuần người. Có lẽ hắn bản tính thật không xấu. Nhưng hắn lại là cái đôi tay dính đầy huyết tinh, giết qua vô số sát thủ. Hơn nữa, Đàng Giao làm người lạnh nhạt quái gở, hắn lòng dạ không rộng lớn, hắn trong lòng cũng không có gia quốc đại nghĩa, có đến chỉ là một nhà tiểu gái thôi. Cho nên, tâm địa thiện lương cùng hắn không quan hệ, tâm linh thuần khiết. Có lẽ, hắn thật sự có một viên thuần khiết vô cấu tâm linh đi. Dù sao, người này, thật sự thực đơn thuần đã có điểm choáng váng. Sư gia không rõ nguyên do loát hạ dâu, đối với quận chúa những lời này. Hắn thật đúng là nháo không rõ, Đàng Giao công tử còn không phải là vương phi nghĩa đệ sao. Phía trước, có thể là vương gia bên người người đi. Lại như thế nào, cũng không có khả năng là cái người xấu đi. Hơn nữa, Đàng Giao công tử thật sự thực đơn thuần, hắn không nói lời nào thời điểm còn hảo, chỉ cần nói chuyện một nhiều, liền có vẻ giống cái tiểu hài tử giống nhau. Đàng Giao trở lại trăm vị cư, Cố Tương Tư liền có điểm gấp không chờ nổi để sát vào hắn cười hỏi, thế nào? Mang Nguyệt Thu Hoa, có nói cái gì sao? Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đàng Giao cho mày, lúc này hắn muốn còn phát hiện không được tình huống không thích hợp nhi, hắn liền thật là cái ngốc tử. Cố Tương Tư thấy nàng ra Giao Giao sẽ sinh khí, nàng cái này có ca, cười đến phi thường thoải mái nói, ta nói Giao Nhi, ngươi ngốc không đốc. Hoa là tùy tiện có thể đưa cô nương sao. Ai? Trước đừng nóng giận, tỷ tỷ cũng là vì ngươi trung thân đại sự phát sầu, lại cảm thấy Mang Nguyệt Nha đầu này không tồi, mới muốn tác hợp ngươi cùng nàng sao. Tỷ tỷ. Ngươi là cùng ta có thủ hắn sao? Đàng Giao thật sinh khí, hắn không nghĩ ngồi, tỷ tỷ làm hắn cưới một cái so nàng còn hung tàn cô nương, hắn không muốn. Cố Tương Tư thấy hắn này phó thực tức giận bộ dáng, nàng cũng không cười, đứng dậy vô vô vai hắn, an ủi hắn nói, đừng nóng giận, tỷ tỷ sao có thể hại ngươi đâu. Tỷ tỷ là vì ngươi hảo, ngươi nhìn xem ngươi, tuy rằng võ công rất cao, nhưng lại khiếm khuyết tâm cơ lòng dạ, yêu cầu tìm một cái thông minh nữ tử bảo hộ ngươi. Như vậy ngươi tương lai mới sẽ không bị người tinh kế quần đều xuyên không thượng a. Đàng Giao ngồi xuống, nhìn trên bàn khay trà, biểu tình ảm đạm nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực buồn rất trói buộc, cho nên tỷ tỷ ngươi thường đem ta đẩy ra đi. Nói bậy gì đó. Ta đây đều là vì ngươi hảo, ngươi cũng thấy rồi, A Nguyệt cùng Hạo Nguyệt cũng đều thành thân, ta không làm theo còn chiếu cố bọn họ sao. Cố Tương Tư thật không biết tiểu tử này trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn cả đời không cưới vợ, đương cả đời tiểu hài tử, lưu tại nàng cái này tỉ tỉ bên người không thành. Hiện giờ càng là gặp gỡ cái đại phiền toái, cái kia hao sắc công chúa vừa trở về liền theo dõi Đằng Giao, nàng không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện, mới nghĩ Đằng Giao có Liễu Nguyệt Bạch, Liễu Nguyệt Bạch là cái người thông minh, nàng về sau tốt xấu có thể bảo vệ tốt hắn sao. Đằng Giao không nghĩ thành thân sớm như vậy, hắn là cái nam nhân, chờ đến 24-25, thành thân đều không muộn. Chính là tỷ tỷ lại dường như thực sốt ruột làm hắn cưới vợ giống nhau, cái này làm cho hắn có loại chính mình bị người ghét bỏ, muốn đẩy ra hắn không xong cảm giác. Giao Nhi, người trưởng thành, chính là muốn thành ra. Ngươi nếu là không thích Mang Nguyệt, vậy ngươi cũng có thể tìm cô nương khác, tỷ tỷ sẽ không tại đây sự thượng làm khó dễ ngươi, hiểu không? Cố Tương Tư ngồi xuống, ôn thanh nu ngự khuyên hắn, chỉ hy vọng hắn không cần còn như vậy phong bế chính mình nội tâm, không muốn đi tiếp nhận bất luận kẻ nào. Đàng Giao cũng biết hắn phía trước nói những lời này đó chọc tỷ tỷ sinh khí, hắn xin lỗi nhìn tỷ tỷ, thẹn thùng nói câu, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Kỳ thật, ta chính là không nghĩ sớm như vậy thành ra, ta tưởng lại quá 2 năm, chờ ta lại lớn hơn một chút, lại tìm cái ôn nhu điểm cô nương thành ra. Ôn nhu điểm cô nương. Cố Tương Tư như vậy vừa nghe, thầm nghĩ xong rồi, Liễu Nguyệt Bạch là không diễn. Bất quá, bọn họ những người này đều là làm sao vậy? Một đám đều muốn tìm cái ôn nhu thê tử. Nhưng tới rồi cuối cùng, cũng liền A Nguyệt cưới cái ôn nhu Ôn Yến, những người khác, liền nói Cố Ngọc Yên cùng Lý Hạo Nguyệt đi. Bọn họ tức phụ nhi, đều là có mẹ, vẫn là bạo lực có mẹ. Cho nên, bên người nàng nam tử, cần thiết tiếp thu một cái tàn khốc sự thật, đó chính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Liên nàng này tính cách, liền không khả năng hấp dẫn tới ôn nhu cô nương, bọn họ cũng đừng luôn muốn cưới cái nhu tình như nước tiểu thê. Bởi vì thời đại này nữ tử, nhà cao cửa rộng chỉ biết dưỡng ra 2 loại cô nương, một loại là tâm cơ thâm trầm nữ tử, một loại là nhu nhược thố ti hoa nữ tử. Tâm cơ thâm trầm nữ tử, có giống Liễu Nguyệt Bạch như vậy nữ nhi đương tự mình cố gắng. Cũng có cái loại này mặt ngoài ôn nhu thục nữ, nội tâm đầy mình ý nghĩ xấu nữ tử. Thố ti hoa cũng phân 2 loại, một loại trà xanh, một loại bạch liên. Hoặc là thiện giải nhân ý dối trá đến cực điểm trà xanh, hoặc là vẻ mặt vô tội cả ngày làm yêu bạch liên. Mà này phía sau 3 loại nữ nhân, quản chi đằng giao thích, nàng cũng đến cho hắn chia rẽ. Bởi vì, bên người nàng người bên người người, tuyệt đối không thể cho phép có thai họa tồn tại. Từ ngày ấy cùng đằng giao nói chuyện sau, Cố Tương Tư cái này tâm tình, đó là tương đương trầm trọng. Đứa nhỏ này cư nhiên muốn tìm cái ôn nhu tức phụ nhi, nàng thượng chỗ nào cho hắn tìm đi. Còn nữa nói, nếu là quay đầu lại thật tìm cái thai họa về nhà, này về sau còn có thể có sống yên ổn nhật tử quá sao. Ngươi chính là nhọc lòng mệnh, nhọc lòng xong đồ đệ, lại nhọc lòng đệ đệ, về sau còn có nhi nữ hôn sự muốn ngươi nhọc lòng cái đủ, ngươi có mệt hay không a? Tây Lăng Diễm hôm nay thật vất vả nhàn hạ xuống dưới, muốn mang nàng đến ngoài thành đạp thanh giải sầu. Nhưng nàng khét ngược, cư nhiên đem tất cả mọi người kêu tới, đại nhân tiểu hài tử nam nữ già trẻ một đám người, hắn cái này tâm tình, có chút buồn bực. Ai nha? Người cũng đừng không cao hứng, người nhiều không cũng náo nhiệt sao. Cố Tương Tư dựa nghiêng trên một thân cây thượng, trong miệng ngậm căn thảo, thật đúng là giống cái bĩ khí 10 phần nữ lưu manh. Tây Lăng Diễm nhìn bên kia phô khai thảm, ngồi trên mặt đất, ăn uống nói giỡn mọi người, thật là rất náo nhiệt, nhưng lại là náo nhiệt quá mức. Nàng thỉnh Trấn Quốc Vương phủ mọi người ra tới chơi còn chưa tính, rốt cuộc đều ở tại một cái trong phủ, bọn họ ra tới chơi không kêu thượng đại gia, ở tâm tình của nàng, là có điểm ngượng ngùng. Chính là, vì cái gì trừ bỏ Trấn Quốc Vương phủ mọi người bên ngoài, Ninh Quốc Công phủ. Nay cũng coi như, Ninh Quốc Công phủ là nàng nhà mẹ đẻ, nàng đem người kêu tới cùng nhau đạp thanh náo nhiệt hạ cũng không có gì. Nhưng Hoa Vương phủ người, Trấn Tây Hầu phủ người, thậm chí liền Lệ ra người, nàng đều mời đến làm gì. Cố Tương Tư trong miệng ngậm căn thảo, nhìn vẻ mặt phẫn nộ nàng, duỗi tay nhéo hắn vào áo, đem hắn mềm nhẹ kéo gần nàng trước mặt, nhỏ giọng đối hắn nói, nhị muội khả năng quá cái hơn 10 ngày liền sinh. Lúc này ra tới lúc sau, nàng muốn ở nhà ở cữ 1 tháng, ta này không phải. Ha ha, làm nàng cuối cùng trở ra hóng gió sao. Nhắc tới việc này, Tây Lăng Diễm liền tới khí, ngươi cũng biết nhân gia đều mau sinh, ngươi còn làm nhân gia ra tới, ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện gì, ngươi không đảm đương nổi Trấn Tây Hầu lửa giận sao. Ta không đảm đương nổi, không còn có ngươi ở đâu. Ta không sợ. Cố Tương Tư này cậy sủng mà kêu kính nhi, thật đúng là làm người bái phục. Tây Lăng Diễm giơ tay tưởng ấn huyệt Thái Dương, quán thượng như vậy cái dám đem thiên thọc cái lô thủng tức phụ nhi, hắn quanh năm suốt tháng đến đau đầu nhiều ít hồi. A Diễm, ngươi không phải nói cái gì đều y hề ta sao? Cố Tương Tư đây là phun ra trong miệng thảo, từ nữ lưu manh lắc mình biến hóa, thành một cái ở hắn ngực thượng vẽ xoắn ốc làm lũng tiểu nữ nhân. Tây Lăng Diễm ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm nàng, màu đỏ môi mỏng hơi câu cười lạnh nói, ta vì sao nói cái gì đều y hề ngươi, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Là có ý tứ gì sao? Ta rõ ràng a, ngươi không phải tưởng đau đau ta sao? Nhưng người ta không thích bên ngoài sao? Cố Tương Tư này kiều giải cũng là hàm đường lượng rất cao, bị hắn có chút bá đạo ôm chặt trong lòng ngực khi, nàng còn cười nhu mị đa tình, ngửa đầu nhắm mắt cùng hắn môi lưỡi dây dưa, dù sao bên này cũng không ai tới, bọn họ trộm thân thiết một chút, cũng tốt xấu có thể tiêu một chút người nam nhân này trong lòng hỏa sao. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn chằm chằm vào bên này, cũng liền hắn nhàn rỗi không có chuyện gì. Mới hứng thú như thế chi tốt xem nhân gia vợ chồng son ở nơi xa ve vạn đành yêu. Ú a, yêu muội rất lợi hại a, to gan như vậy, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, mọi người ở đây, nàng liền dám đem người kéo đến một bên thân thượng. Tây Lăng Huyền Ngưng vẫn luôn có nhìn chằm chằm Phương Đông Duyên Ngọc, ai làm hắn gần nhất đến, liền luôn là ánh mắt hướng 16 thẩm trên người ngó. Hừ, liền phụ nữ có chồng cũng dám đánh mưu ma trước quỷ, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Huyền ngưng, chúng ta đi bờ sông câu cá đi. Phương Đông Duyên Ngọc trước mặt người khác vẫn là này phó lạnh như băng bộ dáng, nhưng đối Tây Lăng Huyền ngưng nhưng thật ra hảo điểm, không nhiệt tình, cũng sẽ không quá vắng vẻ chính mình vị hôn thê. Ân, cũng hảo. Tây Lăng Huyền ngưng dịu dàng cười nhạt tướng một tiếng, đứng dậy hướng mọi người gật đầu thi lễ, liền theo Phương Đông Duyên Ngọc đi rồi. Nàng tưởng chính là, cùng với làm Phương Đông Duyên Ngọc nhìn chằm chằm vào 16 thầm xem, không bằng bọn họ tránh ra đi câu cá. Phong Thể Ký nhìn này một đôi người trẻ tuổi bóng dáng, đó là gật đầu cười nói, bọn họ nhưng thật ra chân tướng kính như tân, nghĩ đến thành thân sau, cũng có thể nhật tử an bình một ít. Bọn họ còn trẻ, thành thân sau, có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Ninh Đêm là có chút lo lắng này đối tiểu nhân nhi, bọn họ hòa thân cùng Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân không giống nhau, bọn họ chi gian không có cảm tình, là chân chính ý nghĩa thượng vì gia quốc mà hòa thân. Thiên Duyệt công chúa, chúng ta cũng đi câu cá đi. Một ú hôm nay cũng tới, bởi vì Lệ gia tam huynh muội, bao gồm Cố Tương Tư rất thích Hương Ngọc Quế đều tới, Lệ phu nhân đau lòng nàng, liền làm cho bọn họ cũng mang lên nàng tới thấu nhiệt. Hương Ngọc Quế phía trước cùng Cố Tương Tư chào hỏi, liền cũng đem nhà nàng tiểu muội Hương Ngọc Lan cùng nhau mang đến. Bắc Cung Chân nghe được một ú mời nàng câu cá, nàng liền vui sướng gật đầu cười đáp ứng rồi. Hai người, đứng dậy đi đến một bên, các cầm một cái cần câu, một cái cá sọt, một chương nột chát. Tới rồi bờ sông, các nàng trước đem nột chát căng ra, hai người ngồi ở nột chát, cũng chính là ghế gấp thượng, bắt đầu xào câu cá. Chính là một cú lá gan quá nhỏ, nàng căn bản không dám đụng vào mồi câu, cũng chính là con run. Bắc Cung Chân lá gan đại, liền hảo tâm giúp nàng câu thượng treo lên mồi câu, lại chuẩn bị cho tốt chính mình mồi câu, lúc này mới nâng cần câu, chờ trong sông cá thượng câu. Thiên Duyệt công chúa, người trước kia thường xuyên câu cá sao? Xem ngươi quả nhị, rất là thanh thạo. Một u một cái yếu ớt mảnh mai, dịu dàng nhu nhược thục nữ ngồi ở bờ sông câu cá, một bộ áo lục váy trắng, nhưng thật ra thực sự có vài phần thanh lệ nhàn nhã nhu mỹ động lòng người chi tư. Đúng vậy, ta trước kia ở Bắc Câu Quốc, là tạc băng câu cá, mồi câu cũng không phải như vậy con run, có thể là một ít tiểu ngư con tôm linh tinh. Còn có chính là dùng mấy thứ này quấy phơi thành bánh bột nô, sau đó dùng để đương mồi câu. Bắc Cung Chân một bộ thật hiền lành cùng một cu nói chuyện thiếm, dù sao các nàng câu cá cũng không phải vì ăn cá, chính là vì nhàn nhã chơi. Mồi câu chỉ có một con cá ăn thượng câu, cái khác cá nên làm cái gì bây giờ? Đói bụng rất khó chịu đi. Một cu nhìn cá tuyến thượng bong bóng cá, ngữ khí sâu kín nói nhiều thế này không thể hiểu được nói. Ăn không được câu là may mắn a. Vì một cơm mất đi tính mạng, này cũng quá không đáng. Bắc Cung Chân cũng nhìn chằm chằm vào nàng bong bóng cá. Muốn nhìn một chút có hay không nốc cá thượng câu. Một u quay đầu ánh mắt sâu kín nhìn Bắc Cung Chân, khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị ý cười, thanh âm lại u lánh lại âm trầm nói, nhưng ta đói, ta muốn ăn cái này mồi câu, dù cho là vứt bỏ tánh mạng vạn kiếp bất phục, ta cũng thà chết đều phải ăn cái này mồi câu, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một con cá, nhúng chàm này mồi câu cực nhỏ. Ân, ngươi làm sao vậy? Nhìn như thế nào cảm thấy? Trở nên quái quái. Bắc Cung Chân quay đầu nhìn về phía nàng, không rõ nàng đây là làm sao vậy, thoạt nhìn giống như có điểm không mấy vui vẻ. Một u không có lý nàng, quay đầu lại nhìn về phía đại gia ăn cơm giã ngoại địa phương, Lệ Minh Cảnh quả nhiên là thường thường liền hướng bên này xem một cái, ha ha. Thật đúng là quan tâm Bắc Cung Chân đâu. Mỗi ngày nị ở bên nhau còn chưa đủ, rời đi trong chốc lát, hắn đều như là được tương tư bệnh giống nhau, tổng muốn thường thường xem nàng bóng dáng liếc mắt một cái, cũng hảo giải nỗi khổ tương tư đâu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thân mình không thoải mái a? Bắc Cung Chân chính là từ trong lòng, cũng là đem một cú đương biểu muội. Thấy nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nàng liền buông trong tay cần câu, quan tâm nhìn nàng hỏi, ngươi muốn ta đỡ ngươi lên sao? Hảo a, ngươi liền đỡ ta đứng lên đi. Một cú nghe được Bắc Cung Chân muốn đỡ nàng đứng dậy, nàng quay đầu lại đối nàng cười đến ôn nhu lại quỷ dị, duỗi tay cho nàng, làm nàng đỡ nàng lên. Bắc Cung Chân cũng không tưởng nhiều như vậy. Từ ngột chát thượng đứng dậy, đi qua đi vài bước, liền duỗi tay đem một cú đỡ lên, đối nàng quan tâm nói, ta đỡ ngươi trở về đi, ngươi thoạt nhìn sắc mặt có điểm không quá đẹp ai. Không cần, ngươi đỡ ta lên, là đủ rồi. Một cú ánh mắt sâu kín nhìn Bắc Cung Chân câu môi quỷ dị cười, sau đó liền một cái dưới chân chuyển động, hoảng sợ hô to một tiếng, Thiên Duyệt công chúa. Uy. Bắc Cung Chân là hổ khẩu bị một cú ngón cái bụng nhấn một cái, nàng có chút ăn đau thu hồi tay, sau đó... Một ú liền rớt đến trong nước đi. Tiểu thư, một ú bên người nha hoàn ma ma chạy tới, một đám vội vã tìm nhánh cây vớt người. Một u cái kia bên người nha hoàn, hồng hốc mắt, chỉ vào Bắc Cung Chân khóc dòng nói, ngươi, ngươi vì cái gì muốn đem tiểu thư nhà ta đẩy hạ hà, nàng sẽ không bơi lội, ngươi sẽ hại chết nàng, ngươi có biết hay không a? Không, không phải ta, ta không đẩy nàng xuống nước, thật sự không có. Bắc Cung Chân cũng là sợ hãi, vừa thấy mọi người đều lại đây, nàng nhất sợ hãi vẫn là Lệ Minh Cảnh sẽ hiểu lầm nàng, nàng thật sự cái gì cũng chưa làm, nàng cũng không biết một u như thế nào liền lập tức rớt đến trong sông đi. Lệ Minh Cảnh đi qua đi, không có nửa phần trách cứ, chỉ là đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nàng như vậy ngốc cô nương, lại là Bắc Câu Quốc tiểu công chúa, lớn như vậy tới nay, cũng chưa bị người như vậy ác độc hãm hại qua đi. Minh Cảnh ca ca, ta không có, không phải ta đẩy nàng xuống nước, ta cũng không biết. Không biết nàng như thế nào liền. Liền rất trong sông đi. Bắc Cung Chân thật là bị sợ hãi, nàng từ nhỏ đã bị mẫu hậu các ca ca bảo hộ, Bắc Câu Quốc nam nhân nữ nhân lại đều là tương đối trực tiếp bằng phẳng tính tình. Quản chi là hậu cung tranh sủng, kia cũng là đường đường chính chính trực tiếp đưa thiếp mời ước chiến, có từng từng có bực này tử âm như quỷ kế hãm hại việc A. Cho nên, nàng gặp gỡ loại này có lý nói không rõ sự, chính là thật sự không biết theo ai, bị sợ hãi. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi, nhà của chúng ta A Chân mới sẽ không như vậy ý xấu đâu. Lệ Minh Cảnh ôm nàng, hắn biết nàng bị như vậy sự sợ hãi, nếu không nàng cũng sẽ không khóc đến như vậy ủy khuất. Nha hoàn thấy Lệ Minh Cảnh không đi chạy nhanh cứu các nàng cứu ra tiểu thư, lại ở chỗ này ôm một cái hung thủ an ủi, nàng vì các nàng tiểu thư căm giận bất bình nói, nhị biểu thiếu gia, đều lúc này, ngài còn có tâm tình an ủi cái này hung thủ, tiểu thư nàng. Nàng nhưng ở trong nước đâu? Nói nhau nhau cái gì? Còn không phải là cứu người sao? Chờ! Cố Tương Tư xạ thủ ngăn lại sở hữu nam nhân, như vậy nữ nhân, ai chạm vào dính lên ai a? Không nghĩ bị người ăn vạ, liền chạy nhanh đều cho nàng lui. Không phải xuống nước cứu người sao? Nàng tới không phải được rồi, xem một cũ như thế nào quay đầu lại đối nàng cái này ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chương 109, Đạp Thanh gặp nạn, canh năm. Vương Phi, chậm đã. Cung Tuyệt Vũ thấy Cố Tương Tư muốn cởi bên ngoài tay áo sam xuống nước, nàng liền đi ra, chịu nàng trong tay trường một trượng nhiều giải lụa choàng, một tay nắm một đầu, phất tay đi ra ngoài, tay áo rộng vùng tay run lên, giải lụa choàng một khắc đầu quấn quanh ở trong nước phịch dễ rủa một cũ thủ đoạn. Một cái phi đường cong, người đã bị ném đến trên bờ trên cỏ đi. Lý Hạo Nguyệt ngửa đầu bị xối vẻ mặt thủy, hắn giơ tay lau trên mặt điểm nước, nghĩ nhà hắn Vũ Nhi đối hắn vẫn là tương đối ôn nhu, ít nhất. Vũ Nhi liền không như vậy ném qua hắn. Cố Tương Tư là cái ý kìa giả, nàng không kịp vì Cung Tuyệt Vũ vỗ tay gieo hò, mà là xoay người đẩy ra đám người, chạy tới cứu người A. Một ú bên người nha hoàn ma ma như thế nào cũng không nghĩ tới, người rơi xuống nước, cư nhiên còn có thể như vậy cứu đi lên. Cố Tương Tư quỳ gối trên cỏ, trước đệ đệ mùa cũ bụng, thật đúng là uống lên không ít thủy a. Vì thiết độc kế hại người, thật liều mình đi đua a. Mùa cũ là thật sự sẽ không thủy, lúc này nàng cũng là thật sự liều mạng. Cố Tương Tư đối nàng tiến hành một phen thi cứu, áp ra trong bụng thủy, lại điểm trên người nàng mấy chỗ huyệt đạo, đỡ nàng làm lên, ở nàng phía sau lưng một phách, nàng liền đem còn sót lại thủy đều cấp phun ra. Khu khu mùa cũ ho khan trên mặt bạch trung phiếm điểm ửng đỏ, dính bọt nước lông mi. Đáng thương nhu nhược rung động vài cái, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là đối diện cách đó không xa ôm Bắc Cung Chân Lệ Minh Cảnh, mà quay đầu nhìn đến lại là đỡ nàng Cố Tương Tư. Ha ha, cơ quan tính tẫn, vẫn là sở hữu tâm cơ đều uổng phí. Một ú bên người ma ma vừa thấy nàng tỉnh, liền vội chạy tới, cởi áo ngoài, che khuất một cú ướt rầm rề là lướt hấp dẫn thân mình, lúc này tiểu thư thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu thư ngài tỉnh, ngài nhưng hù chết nô tỳ. Nha hoàn lúc này cũng học thông minh, không có lại liên tiếp méo Bắc Cung Chân không bỏ, mà là chỉ chạy tới, quỳ gối một bên chiếu cố nhà nàng tiểu thư. Một u cũng không phải cái buồn, tỉnh lại sau, xứng với nàng này trương tái nhợt gương mặt tươi cười, chật vật bộ dáng, ánh mắt tàn lưu một ít hoảng sợ chi sắc, lại là thật nhu nhu nhược nhược vì Bắc Cung Chân phân biệt một câu, là ta không tốt, lộ đều đi không tốt, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa làm hại Thiên Duyệt công chúa cũng bồi ta cùng nhau rớt đến trong nước đi. Nguyên lai là như thế này a. Nhưng hủ chết chúng ta, thật đúng là cho rằng tựa như nhà ngươi nha hoàn nói, là A Chân đem ngươi đẩy xuống nước đâu. Cố Tương Tư ôm cánh tay câu môi cười như không cười cúi đầu nhìn một thân chật vật một u, nữ nhân này chính là quá biết diễn kịch. Đáng tiếc, nàng không có một đám hảo người xem, bọn họ những người này, nhưng không yêu xem như vậy dối trá một tuần kịch. Vẫn là câu nói kia, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bọn họ này nhóm người, trừ bỏ không có tâm cơ, chưa từng trải qua quá lục đục với nhau Bắc Cung Chân bên ngoài. Bọn họ chung liền đằng giao cùng Cố Hy Nguyệt đều sẽ không tin một cú chủ tớ này đó chuyện ma quỷ. Liễu Nguyệt Bạch vẫn luôn ở bờ sông xem xét, này hoa ngân cũng là có thể phân biệt ra tới, là cố ý trượt chân, vẫn là cố tình trượt chân. Trượt chân cùng cố tình dấu vết, chính là sâu cạn không giống nhau. Ngươi phát hiện cái gì? Đàng Giao đi tới, túi đầu nhìn Liễu Nguyệt Bạch, Liễu Nguyệt Bạch sờ những cái đó dấu vết làm cái gì? Liễu Nguyệt Bạch vuốt kia lưỡng đạo hoa ngân, ở Đàng Giao lại đây sau, nàng liền đã đứng dậy vỗ vỗ tay, tới gần hắn thấp giọng cười nói, người nếu cố tình làm một chuyện, lưu lại dấu vết, tổng hội so ngoài ý muốn dấu vết so thâm. Bởi vì, cố tình vì này, người liền sẽ theo bản năng dùng sức quá độ, Đàng Giao công tử minh bạch sao? Đàng Giao bị nàng đống nhiên sờ soạn một chút gương mặt, hắn về phía sau thối lui một bước, nhíu mày nhìn Liễu Nguyệt Bạch, không rõ nàng như thế nào đống nhiên trở nên như vậy tùy tiện. Liễu Nguyệt Bạch vuốt ve xuống tay chỉ, đối hắn xinh đẹp cười, xoay người tiêu sái vung tay háo nói, Đàng Giao công tử mặt lại bạch lại nộn, ta nhịn không được thí xuống tay cảm thôi, đừng trách móc ca. Đàng Giao bởi vì Liễu Nguyệt Bạch lời này, hắn thật đúng là giơ tay sờ sờ chính mình mặt, luận cập lại bạch lại nộn, vẫn là nữ tử so nam tử khuôn mặt trắng non tế hoạt đi. Vị này mang nguyệt quận chúa, thật sự là cái quái nhân. Liễu Nguyệt Bạch đi qua đi, nhìn thấy một gu đều tỉnh, nàng liền tự giới thiệu một chút nói, tiểu thư ngươi hảo, ta là Hà Tây Vương Phủ mang nguyệt quận chúa, hiện giờ đang ở Kinh Triệu Doãn đảm nhiệm ngộ tắc trước. Cái này nghiệm thi cùng xem xét dấu vết ta đều hiểu một chút, cho nên, ta đi nhìn hạ bờ sông dấu vết, ân. Phát hiện rất đại. Một gu lông mi run rẩy một chút, không có đi xem Liễu Nguyệt Bạch, mà là một cái vô lực ngất đi rồi. Tiểu thư. Ma ma cùng nha hoàn một tiếng kinh hô, cùng nhau đỡ ngất xỉu đi một gu, hai người đồng thời đi ánh mắt nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, bất lực gọi một tiếng, nhị biểu thiếu gia, muốn đỡ tiểu thư lên xe trở về thành đúng không? Liễu Nguyệt Bạch ở các nàng đưa ra yêu cầu phía trước, liền cười đối cố tia nắng ban mai vẫy vây tay nói, cố nhị tiểu thư, lại đây phụ một chút. Ai, tới. Cố tia nắng ban mai ngăn trở Liễu Nghi Phong hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng tiến lên giúp đỡ Liễu Nguyệt Bạch cùng nhau, đem một gu đưa đến trên xe ngựa. Mama cùng nha hoàn cũng chỉ có thể theo cùng nhau đi rồi, bởi vì bọn họ cũng coi như đã nhìn ra, những người này đều là nhân tinh, các nàng này đó tiểu siết sớm bị bọn họ xem thấu. Không nhìn thấy, từ Trấn Quốc Vương Phi đến Mang Nguyệt Quận Chúa, các nàng vẫn luôn phòng ngừa bất luận cái gì nam nhân tới gần các nàng ra tiểu thư sao. Nhị biểu thiếu gia cũng là thật đủ nhẫn tâm, tiểu thư đều như vậy, hắn liền nhiều liếc mắt một cái đều không tới nhìn xem tiểu thư vì hắn ăn nhiều như vậy khổ, thật là đều ăn không trả tiền. Liễu Nguyệt Bạch đem người đưa lên xe ngựa, nha hoàn ma ma cùng nhau nhét vào đi, sau đó, phân phó Sa Phu đưa bọn họ trở về, làm Mặc Vân tự mình dẫn người hộ tống, kể từ đó, liền an toàn. Đến nỗi bọn họ, ăn cơm giã ngoại vừa mới bắt đầu, nướng bờ bờ cờ chi cái giá, còn không có bắt đầu thịt nướng ăn đâu. Một u ngồi ở trong xe ngựa liền tỉnh, không nghĩ tới nhị biểu ca liền như vậy thích Bắc Cung Chân, liền như vậy chán ghét nàng, liền nàng ra như vậy sự, cũng không bỏ được ném xuống nàng. Bồi nàng cùng nhau trở về thành sao? Tiểu thư, ngài vẫn là nghe phu nhân nói, buông nhị biểu thiếu gia, nhiều nhìn xem túc công tử không thể so nhị biểu thiếu gia kém. Mama là người từng trải, nàng biết làm người thiếp nhiều gian nan, phu nhân ở nhà đều là ngầm như thế nào tra tấn lao ra những cái đó tiểu thiếp, tiểu thư nàng cũng không thiếu xem đi. Như thế nào liền không biết sợ hãi đâu. Bắc Cung Chân là Bắc Câu quốc đích trưởng công chúa, nghe nói còn biết võ công, này nếu là tiểu thư thật ở nàng thuộc hạ làm thiếp, người nọ ra còn dùng đến âm mưu quỷ dị tra tấn các nàng tiểu thư sao? Nhân gia trực tiếp chính là đánh các nàng ra tiểu thư, ai lại dám nói cái gì? Nhân gia là hòa thân công chúa, còn không phải bình thường hòa thân công chúa, nhân gia mẹ ruột là Bắc Câu quốc thái hậu, huynh trưởng là Bắc Câu quốc quân chủ, như vậy thân phận, đừng nói là Lệ gia chỉ dám kính nàng, không dám có nửa phần ủy khuất nàng. Chính là bọn họ Tây Hạ quốc hoàng thượng, cũng chỉ có thể sủng vị này tiểu công chúa, nửa điểm không dám chậm trễ a. Túc Chín Chiêu là đế đô công tử Trung Tuấn Tài, gia thế cũng hảo, nhưng ta chỉ tâm duyệt nhị biểu ca một người. Một u du mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ, thật sự là nhìn thấy mà thương, đáng tiếc lại không người tới chịu mến nàng này phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Nha hoàn cũng cảm thấy nhà nàng tiểu thư quáng ốc, vị kia Túc Chín Chiêu công tử có thể so nhị biểu thiếu gia còn xinh đẹp đâu. Nhân gia còn liền một cái con trai độc nhất, cha mẹ đều là đọc đủ thứ thi thư, thông tình đạt lý thư hương dòng roi xuất thân, như vậy đại gia nghiệp. Về sau nhưng đều là Túc Chín Chiêu công tử một người đâu. Nha nàng tiểu thư nếu là gả qua đi, chính là vạn sự hài lòng, không có chị em dâu cùng nàng đấu, cũng không có tiểu cô cho nàng khí chịu, bà mẫu vẫn là cái ôn nhu từ ái, như vậy hảo nhân gia, tiểu thư nếu là bỏ lỡ, quay đầu lại nhất định hối hận chết. Một u trong lòng đã sinh chấp niệm, nàng từ nhỏ thích đến đại nhị biểu ca, dựa vào cái gì Bắc Cung Chân một cái ngoại bang công chúa, nói cướp đi liền đoạt đi rồi à. Rõ ràng là nàng cùng nhị biểu ca trước nhận thức, là nàng đã sớm muốn làm nhị biểu ca thế tử, chính là Bắc Cung chân nàng gần nhất, ỷ vào chính mình bang quốc công chủ thân phận, liền đem nàng nhị biểu ca cấp đoạt. Mạc Vân ở bên ngoài nhưng nghe rõ ràng, phía trước hắn còn có điểm thương hương tiếc ngọc đồng tình vị tiểu thư này, hiện giờ. Ha ha! Như vậy nữ nhân, thật là nửa điểm không đáng người đồng tình, ngược lại là cần đến tránh chi như rắn giết ta. Một u rời đi, bọn họ đại gia cái này chính là có thể thả lỏng chơi khai. Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng ở trong sông câu vài con cá, có dầu miệng liên, hoa cốt cá, ong vàng cá, cá chép, cá trích từ từ. Dù sao, này trong sông cá đặc biệt nhiều, còn đặc biệt màu mỡ, cũng không biết có phải hay không có người nào ở trong sông buông tha rất nhiều cá bột. Các ngươi như vậy câu cá, may mắn không phải mỗi ngày tới câu, bằng không, Long Vương đều đến phát hỏa. Cố Tương Tư nấu canh cá, nhìn Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng liếc mắt một cái, ai? Hai người kia, có lẽ đời trước đều là thủy tộc đi. Vật họp theo loài sao? Long Vương quá keo kiệt, cho nên hắn bị chém long đầu. Phương Đông Duyên Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt nói chuyện cười, mọi người nghe được không hiểu ra sao, này như thế nào lại cùng Long Vương giằng co? Tiểu Vương Tử, ngươi có thể cười một cái sao? Rốt cuộc đại gia ra tới chơi, hẳn là vui vui vẻ vẻ sao? Lý Hạo Nguyệt gia hỏa này thật là ái không có việc gì tìm việc, cư nhiên chạy tới trêu chọc Phương Đông Duyên Ngọc, cũng thật là tìm chết. Phương Đông Duyên Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái, đứng dậy đi hướng ngừng ở cách đó không xa xe ngựa. Ai, không cười cũng đừng đi a. Lý Hạo Nguyệt cũng chính là tưởng đậu đậu vị này tiểu vương tử, rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, không cười nhiều lãng phí gương mặt này a. Phương Đông Duyên Ngọc từ trên xe ngựa cầm một phen nhị hồ, đi trở về tới, hướng một bên trên tảng đá ngồi xuống, lạnh như băng một trường mỹ nhân mặt, kéo nhị hồ chung một khúc đua ngựa. Phúc! Lý Hạo Nguyệt vừa đến một bên uống một miệng trà, đã bị này dung cảm khúc cấp kích thích phun nước. Hào khúc! Hoa Duyên Quân liền ở một bên bờ sông ngoài cổ trên cây ngồi, nghe được này này nhị hồ khúc nhạc dạo, hắn liền bản lề vỗ tay thưởng thức lời, liền nhìn thấy Thủy Thương Hải đi trong xe đi đàn cổ, khoanh chân ngồi ở ngày xuân hoa dại trên cỏ, đánh đàn một khúc đối chi âm. Ta nói các ngươi đủ rồi, kéo đua ngựa liền tính, sao còn hợp tấu khởi Tần Vương phá trận nhạc a? Cố Tương Tư thật sự có điểm chịu không nổi, Tần Vương phá trận nhạc nàng đã từng nghe qua, chủ nhạc cụ vì trống to cùng đồng la, chào dâng là chào dâng, chính là có điểm quá náo loạn. Bọn họ dùng nhị hồ cùng đàn cổ diễn tấu Tần Vương phá trận nhạc, nhưng thật ra hảo điểm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy tình cảnh này, có điểm không rất thích hợp đi. Phương Đông Duyên Ngọc cùng Thủy Thương Hải dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, chăm miệng một lời hỏi, người muốn nghe cái gì? Cố Tương Tư đều phải bị bọn họ tức chết rồi, ngồi ở ghế gấp thượng một bên ngao canh cá, một bên chống cằm mặt vô biểu tình nói câu, liền tới đầu thanh liên nhạc phủ đi. Ta cho rằng ngươi sẽ muốn nghe U Lan, Mùa Xuân, Ly Tao loại này khúc. Phương Đông Duyên Ngọc lại lạnh như băng một khuôn mặt, dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, đây là hắn nhất thiếu tấu một mặt. Cố Tương Tư mặt vô biểu tình lạnh lùng đối hắn nói, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu? U Lan ở nhà thủy tạ lâu phẩm trà nghe không tồi, Mùa Xuân cùng Ly Tao ngươi du xuân thời điểm lấy nhị hồ diễn tấu, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Này có thể nghe sao? Phương Đông Duyên Ngọc không hề răng, kéo thanh liên nhạc phủ liền kéo đi. Nhị hồ diễn tấu này tam đầu khúc, vẫn là tại giã ngoại đạp thanh, thật là có điểm gây mất hứng. Thủy Thương Hải là không sao cả, hắn cũng chính là tâm huyết dâng trào, có điểm hứng thú, liền bồi Phương Đông Duyên Ngọc hợp tấu một khúc bái. Hoa Duyên Quân lấy ra một thanh ống tiêu, cùng bọn họ hợp tấu một khúc thanh liên nhạc phủ, tình cảnh này, cũng cực có ý cảnh. Cố Tương Tư cái này nghe dễ nghe, cũng không nhiều lắm làm bắt bẻ. Thịt nướng thai phụ ăn nhiều thượng hỏa không tốt, cho nên Cố Tương Tư mới ngao canh cá. Bọn họ những người này tiến đến cùng nhau, nhưng thật ra ăn ăn uống uống, nghe một chút âm nhạc ca hát, một đám nữ nhân mang theo hài tử, còn cùng nhau ở cỏ xanh hoa dại trên mặt đất khiêu vũ, thật là chơi điên rồi. Phong Thể Ký vỗ tay, cười xem các nàng ở xuân phong trung khiêu vũ, thật là thanh xuân tốt đẹp, làm người hâm mộ. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người đang xem hắn, hắn quay đầu nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến, chính là loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, vẫn như cũ là vứt đi không được. Làm sao vậy? Không ăn no. Ninh Đêm cầm một ít que nướng tới, ở hắn bên người ngồi xuống, đưa cho hắn một cái sứ men xanh giọt mưa bình rượu, một đống thịt xuyến. Phong Thể Ký ngửa đầu uống một ngụm rượu, lại ăn một ngụm hắn uy thịt xuyến, ôn nhu cười nói, cũng không có gì, có thể là đêm qua không ngủ hảo, có điểm thất thần. Giấc ngủ không hảo a? Lần đó đầu cho ngươi phùng cái cúc hoa gối, như vậy liền sẽ hảo rất nhiều. Ninh Đêm hiện giờ cũng không nghĩ như vậy nhiều, cái gì quy củ lễ pháp đều đi tìm chết đi, nàng chỉ cần như vậy dựa vào hắn trên vai, bồi hắn xem một hồi xuân hoa thu nguyệt, đó là hạnh phúc được. Phong Thể Ký nhớ rõ nàng tuổi trẻ thời điểm cũng thích uống rượu, cầm sứ men xanh bình rượu đưa đến miệng nàng, uy nàng uống một ngụm, hắn cũng lại cười uống một ngụm, thở phào một hơi nói, đã lâu không như vậy nhẹ nhàng, vẫn là vương gia phái người đi Giang Nam, ta mới có thể lười biếng thời gian dài như vậy. Chờ một chút đi. Chờ chúng ta Ninh Đêm nói đến chỗ này đỏ mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng nói nhỏ nói, thành thân sau, ta bồi ngươi hồi Giang Nam. Hảo. Phong Thể Ký nắm lấy nàng một bàn tay, nghiêng đầu cùng nàng để ngạch cười, học bọn họ người trẻ tuổi, cũng sướng nổi lên thơ ca, thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, thử ninh bất tự âm. Thanh thanh tử bội, từ từ ta tư. Chúng ta không hướng, thử ninh không tới. Ninh Đêm dựa vào hắn trên vai, cùng hắn đối rượu đương ca, cười thưởng cảnh xuân. Chọn hề đặt hề, ở vọng lâu hề. Một ngày không thấy, như ba tháng hề. Phong Thể Ký cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đã từng những năm đó, hắn đối nàng, trước nay đều là một ngày không thấy, như cách tam thu. Âm thầm từng tùn trong tay nâng một phen huyền thiết cung nỏ, nhắm ngay đó là Ninh Đêm ngực, cái này lao yêu bà, nguyên lai Phong Thể Ký trong lòng cất giấu nhiều năm người kia, chính là nàng. Ha ha, ha ha, nàng một cái như hoa như ngọc đại cô nương, cư nhiên bại bởi một cái đều đương bà ngoại đầu bạc yêu bà. Này không phải thực buồn cười sao? Tây Lăng Diễm cùng Cung Tuyệt Vũ đồng thời phát hiện âm thầm người tản mát ra sát khí, liền Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân cũng là đồng thời đình chỉ tấu nhạc. Đàng Giao ra tay nhanh nhất, ở từng tùn thiết mũi tên bắn ra trong nháy mắt, Đàng Giao kiếm liền ra khỏi vỏ bay đi ra ngoài. Đinh! Đàng Giao ném đi kiếm, đánh rất đối phương nỏ tiễn. Phong Thể Ký cũng là trước tiên lôi kéo Ninh Đêm đứng dậy, theo bản năng đem nàng hộ ở phía sau. Ninh Đêm cười nhìn hắn bóng dáng, hắn có phải hay không đã quên, nàng võ công nhưng không thấp. Liền tính Giao Nhi không có ra tay, này kẻ hèn một mũi tên cũng không gây thương tổn nàng. Liệt Phong cùng Sương Lạnh đồng thời ra tay, từng tùn lúc này nhưng không địa phương chạy thoát. Liệt Phong ra tay chưa bao giờ quản đối phương có phải hay không nữ nhân, Sương Lạnh ra tay còn lại là trước nay chỉ đem đối phương đương cái người chết. Hai người kia liên thủ, vừa ra chiêu liền đem từng tùn đánh đến bay ra đi, há mồm phun ra một mồm to huyết, che lại ngực liền khởi không tới. Từng tùn, ngươi cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Cố Tương Tư vừa thấy đến từng tùn, liền cũng là khí muốn giết người. Lần trước nàng bị người cứu đi, nàng sở dĩ không làm Tây Lăng Diễm tiếp tục tìm kiếm nàng, chính là tưởng nàng có thể chính mình nghĩ thông suốt, quay đầu lại là bờ. Nay không tính nàng thiện tâm, chỉ là nàng thế gió lớn thúc còn cố nhân một ân tình thôi. Nhưng nữ nhân này, lại vẫn là như vậy chấp nhất chưa từ bỏ ý định, lúc này thế nhưng còn dám đối nàng mẫu thân bất lợi, gió lớn thúc hắn. Phong Thể Ký bạo nộ đôi mắt đều đỏ bừng. Nếu nói hắn cả đời này hận nhất cái gì, kia nhất định là sở hữu thương tổn Ninh Đêm người. Đối với Cố Hạnh, hắn không ngừng một lần động quá sát tâm, thậm chí có rất nhiều lần, hắn đều thiếu chút nữa mất khống chế giết Cố Hạnh. Nhưng vì không cho Ninh Đêm trên lưng một chút ô danh, hắn vẫn là sinh sôi lần lượt cắt chính mình huyết nhục, đau đến thanh tỉnh lần lượt thu tay lại rời đi. Từng tùn nàng phạm cái gì sai, hắn xem ở cố nhân mặt mũi thượng, đều có thể tha nàng bất tử. Nhưng nàng dám động thương tổn Ninh Đêm ý niệm, hắn liền tuyệt đối không thể lại tha thứ nàng, nàng cũng cần thiết đến chết. Bởi vì hắn ở Ninh Đêm đáp ứng gả cho hắn kia một ngày, liền âm thầm trong lòng thề, phàm thương tổn Ninh Đêm người, đều phải chết. Sư huynh Ninh Đêm tưởng rỗi tay giữ chặt Phong Thể Ký cánh tay, chính là như vậy đầy người sát khí sư huynh, lại làm nàng không dám đi rỗi tay ngăn trở. Phong Thể Ký từng bước một đi đến từng tùn trước mặt, túi đầu nhìn nàng, biểu tình đạm mạc hỏi nàng một câu, như vậy tồn tại, có phải hay không thực sống không bằng chết? Khu khu. Thật là thực sống không bằng chết đâu. Từng tùn che lại ngực, ngồi dậy tới, ngửa đầu si ngốc cười nhìn Phong Thể Ký, cười đến rơi lệ, hảo sinh ủy khuất nói, Phong đại ca, ngươi vì sao phải tư lợi bội ước? Đáp ứng cha ta, chiếu cố ta vĩnh thế mạnh khỏe vô ưu. Nhưng hôm nay, ngươi làm ta mạnh khỏe vô ưu sao? Phong Thể Ký cúi đầu nhìn thống khổ khóc thút thít từng tùn, vươn vẫn luôn bàn tay cái ở nàng đỉnh đầu, biểu tình vô cùng bình tĩnh nói, nếu sống như vậy sống không bằng chết. Kia liền không bằng trở lại cha mẹ ngươi ôm ấp, làm cho bọn họ đi bất kể hồi báo yêu thương ngươi đi. Ách! Từng tùn mở to hai mắt nhìn, nàng rất thống khổ, càng nhiều lại là khó có thể tin. Phong Thể Ký, cư nhiên vì một nữ nhân, hủy hoại hắn đối phụ thân lời hứa, giết nàng cái này cố nhân trí nữ. Chương 110, hài tử bị ám sát, sáu càng. Cố Tương Tư giơ tay bưng kín miệng, nàng cũng là khó có thể tin, Phong Thể Ký cư nhiên cứ như vậy giết từng tùn. Ngọc Lưu Chiếu từ lúc bắt đầu liền nghiêng người ngăn trở Cố Hy Nguyệt tầm mắt, đem nàng ôm vào trong ngực, chính là sợ nàng nhìn đến Phong Thể Ký giết người, sẽ chấn kinh kinh ngạc thai khí. Tây Lăng Dự nhưng thật ra tưởng nam nhân bảo hộ hắn tức phụ nhi một chút, nhưng Ngọc Lệ Khúc nơi nào yêu cầu hắn tới vướng bận. Hừ, bọn họ Ngọc ra người, lại sao lại sợ xem người giết người. Cung Tuyệt Vũ càng là không có khả năng sợ hãi, nàng chính là tuyệt tình cung cung chủ, nàng chính mình liền giết người vô số, so Phong Tề Ký giết người thủ đoạn huyết tinh nhiều. Phong Tề Ký một trưởng đánh nát từng tùn đỉnh đầu, không làm nàng chết quá mức thống khổ, cũng coi như là hắn còn cố nhân cuối cùng một chút tình cảm đi. Liệt Phong cùng Lãnh Kiếm đi qua đi, đem từng tùn thi thể nâng đi xuống. Liệt Phong, tìm cái thanh tịnh địa phương, đem nàng táng đi. Ninh Đêm biết Phong Tề Ký như vậy giết cố nhân chi nữ, nội tâm nhất định sẽ thập phần áy náy. Mặc kệ thế nào, người chết như không vạn sự hưu, vẫn là làm nàng xuống mổ vì an đi. Tương Giang quận phu nhân xin yên tâm, chúng ta sẽ mua khẩu tốt quan tài, tìm cái thanh tịnh địa phương, hảo hảo đem nàng mai táng. Lãnh Kiếm tuy rằng không quen biết từng tùn, nhưng xem Phong Tề Ký bộ dáng này, hẳn là đã từng thiếu quá cô nương này phụ thân một cái rất lớn nhân tình đi. Ai? Cô nương này cũng là tìm đường chết, làm cái gì không tốt, thiên tìm đường chết muốn sát Tương Giang quận phu nhân, này không phải bức Phong Tề Ký sát nàng sao? Không, đem thiêu, tìm cái cho cốt đàn, táng nàng đi. Phong Tề Ký không biết từng tùn rốt cuộc là bị ai nhiều cứu, nhưng hắn gặp qua cái loại này bị luyện thành hoạt tử nhân độc người, hắn không nghĩ từng tùn đã chết, cũng còn phải bị người lợi dụng tới hại người. Ách! Thiêu, thiêu! Lãnh Kiếm cảm thấy hắn là nghe lầm đi. Này nào có như vậy đem cố nhân chi nữ giết, còn cấp thiêu đạo lý A. Làm ngươi thiêu ngươi liền thiêu, hỏa tăng sau, nàng cũng liền sạch sẽ, chuộc này một đời tội nghiệt, kiếp sau có thể hảo hảo làm người. Cố Tương Tư không nghĩ Phong Tề Ký quá ấy nấy khó chịu, cố ý nói như vậy. Dù sao, nàng liền cảm thấy, người sau khi chết cùng với ở trong đất bị trùng ăn, không bằng một phen lửa đốt thành cho tẫn, rơi vào cái sạch sẽ. Phong Tề Ký quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, nàng luôn luôn là thần thần bí bí. Hiện giờ nàng có thể nói ra lời này, có phải hay không? Cố Tương Tư bị Phong Tề Ký xem có điểm chột dạ, nhưng nàng vẫn là chấn định được, nghiêm trang nói hiệu nói vừa nói, trần về trần, thổ về thổ, người tới khi không một vật, đi khi cũng nên sạch sẽ, không bị hồng trần sở xâm nhiễm. Một sợi khói nhẹ, trước kia lại. Phương Đông Duyên Ngọc vẻ mặt lạnh như băng, phối hợp nhà hắn yêu muội nói hiệu nói vượng. Phong Tề Ký nghe bọn hắn nói như vậy, hắn thật là trong lòng dễ chịu nhiều. Người đại khái chính là như vậy. Sở dĩ yêu cầu bị người an ủi, chính là vì làm chính mình trong lòng thoải mái một ít thôi. Đế Lặc, nếu hỏa táng như vậy có lý, vậy hỏa táng đi. Lãnh Kiếm cũng không nhiều lắm suy nghĩ, cùng Liệt Phong cùng nhau nâng đi rồi từng tùn, chuẩn bị tìm một chỗ, lộng điểm tuổi gỗ đem người thiêu. Khởi Phong, chúng ta ra tới đủ lâu rồi, trở về thành đi. Cố Tương Tư hôm nay bị này liên tiếp sự, thật là quét sở hữu hứng thú. Đại gia cũng không có tiếp tục ngoạn nhạc đi xuống hứng thú, rốt cuộc, một gũ sự. Bọn họ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng này đều chết người, còn như thế nào tiếp tục ở chỗ này chơi đi xuống A. Liễu Nguyệt Bạch là cái ngỗ tác, nàng là không quá có thể tiếp thu bọn họ như vậy tùy ý giết người. Bất quá, nàng cũng không phải cái xúc động người, đuổi theo đằng dao, cùng hắn sóng vai mà đi, nhỏ giọng hỏi, ai, cái kia nữ tử là ai? Trấn Nam Vương vì sao phải sát nàng? Cấu kết khang càn thái tử dư đảng, nàng không nên chết sao? Đằng dao không có hướng Liễu Nguyệt Bạch giải thích quá nhiều. Chỉ cấp từng tùn khấu thượng đỉnh đầu cấu kết loạn đảng tội danh. Liễu Nguyệt Bạch thần sắc một túc, không hề hỏi nhiều. Nếu cô nương này thật là cùng khang càn thái tử dư đảng có quan hệ, nàng phạm nhân tiện là chu chín tộc tử tội, chỉ chết hắn một người, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Lưu Thanh hôm nay không cao hứng, liền không nghĩ đi ra ngoài. Cho nên, nàng liền ở Vương Phủ đi bộ một vòng, chạy đến Minh Nguyệt Huyển tới xem tiểu chất nhi. Sơ Tình cùng Phi Xúc đi theo hầu hạ. Hôm nay bồi nhũ mẫu chiếu cố hai vị tiểu công tử, còn lại là An Tâm cùng Vĩnh Ninh hai cái nha đầu. Hai tử ăn no, Vĩnh Ninh khiến cho nhũ mẫu đi cách vách nghỉ ngơi. Hai tử ban đêm còn muốn tã vài lần, còn muốn ăn, hai gã nhũ mẫu buổi tối cũng muốn lăn lộn vài lần, ban ngày không tránh khỏi cũng là tội phạm quan trọng đây. Vĩnh Ninh làm hai vị nhũ mẫu đi nghỉ ngơi sau, nàng liền đi phòng bếp nhỏ đi xem hai vị nhũ mẫu đồ bổ hầm hảo không có. An Tâm một người ở trong phòng, hai cái tiểu gia hỏa ăn no, tẩy quá mông nhỏ. Lau nhuận da cao, thay đổi tã, bọn họ hai anh em trừng mắt đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn nóc giường thượng khắc hoa, bù bấm tiểu thịt tay đáng yêu thành miếu chảo, nằm ở mềm mại trên giường, thoải mái đến không được. An Tâm duỗi tay hướng lao đại còn đối nàng thiên chân vô tà cười, nàng đỗng nhiên lùi về tay, cầm bên cạnh tiểu chăn, hốc mắt phiếm hồng rưng rưng, hàm răng cắn chặt môi dưới, vài lần đều tưởng cứ như vậy cái đi xuống, chính là nhìn bọn họ thiên chân vô tà gương mặt tươi cười, là cái dạng này hồn nhiên vô hại. Nàng như thế nào có thể hạ thủ được? Nhưng bọn họ bất tử một cái, nàng cùng Phong Ca ở bên nhau không được, bọn họ hài tử lại nên làm cái gì bây giờ? Không. Nàng không thể làm nàng hài tử liền đến trên đời này xem một cái đều không thể, nàng cũng không cần Phong Ca có việc. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. nhưng Vương Phi còn có thế tử, mất đi này hai đứa nhỏ, như thế nào cũng so nàng dễ chịu một ít đi. Thực xin lỗi. Phu nhân, an tâm làm ngài bạch đau một hồi, chính là an tâm thật muốn có cái ra, cũng không nghĩ chính mình hài tử cứ như vậy không thấy thiên nhật liền chết mất ta. Hai cái tiểu gia hỏa còn không biết nguy hiểm tới gần, đối với cái này muốn giết bọn hắn nữ nhân, bọn họ còn cười như vậy vui vẻ vô ưu. Ngươi đang làm cái gì? Tây Lăng Lưu Thanh không biết khi nào xuất hiện ở bình phong bên, cửa phòng không quan, nàng lại là tập võ nữ tử, đi đường khinh phiêu phiêu không nửa điểm thanh âm, an tâm như vậy không biết võ công nữ tử, tự nhiên không có khả năng phát hiện nàng là khi nào đã đến. An tâm không biết Tây Lăng Lưu Thanh rốt cuộc thấy được nhiều ít, nhưng nàng nghĩ Tây Lăng Lưu Thanh là cái tâm trí không được đầy đủ, liền đem tiểu chăn thuận tay cái ở hài tử trên người, xoay người mỉm cười hành lễ nói, gặp qua Lưu Thanh đại trưởng công chúa. Nô tỳ không có làm cái gì, chính là sợ nhị vị công tử lãnh, giúp bọn hắn đắp lên tiểu chăn. Phải không? Tây Lăng Lưu Thanh ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nàng bước đi đi qua đi, đứng ở mép giường, nhìn An Tâm, sau đó, nàng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm đặt tại An Tâm trên cổ, buộc nàng rời đi mép giường phạm vi, nàng đưa lưng về phía giường mà đứng, nhìn An Tâm lạnh giọng nói, ta vừa rồi nhìn đến, ngươi tưởng buồn chết Long Thần, Long Hy, ngươi còn dám gạt ta nói chỉ là tưởng cho bọn hắn cái chăn. Đi, đi ra ngoài. Lưu Thanh đại trưởng công chúa, ngài hiểu lầm. Không. Ngài khả năng nhìn lầm rồi, nô tỳ thật sự chỉ là tự cấp nhị vị công tử cái chăn, không có đối nhị vị công tử bất lợi a. An Tâm một đường thật cẩn thận lui về phía sau. Trên cổ giá một phen kiếm, nàng có thể cảm giác làn da bị mũi kiếm chạm vào chảy ra đau đớn cảm, một đường hướng ra phía ngoài thật cẩn thận lui, một bên còn rơi lệ ủy khuất giải thích nói, Lưu Thanh đại trưởng công chúa, ngài thật sự hiểu lầm nô tỳ, thật sự hiểu lầm. A, nô tỳ không nói, không nói, đại trưởng công chúa tha mạng a. Nàng không nghĩ tới Tây Lăng Lưu Thanh cái này tâm trí không được đầy đủ ngốc tử, thế nhưng là một chút đều không hảo lừa gạt. Vẫn là nói, nàng tại đây đoạn thời gian đi theo Không Thái Huyền tu luyện, đem nội lực hóa thành mình dùng đồng thời, bệnh tình đã ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nha! Vĩnh Ninh trở về liền nhìn đến Tây Lăng Lưu Thanh lấy kiếm buộc An Tâm lui ra tới, nàng vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất dập đầu nói, Lưu Thanh đại trưởng công chúa, An Tâm nếu làm sai chuyện gì chọc ngài không cao hứng, ngài làm người đánh nàng một đốn đương giáo huấn cũng là được, nhưng ngàn vạn không thể lấy kiếm như vậy. Đại trưởng công chúa, cầu ngài trước thanh kiếm buông xuống đi. Bọn nô tỳ cam nguyện bị phạt ta. Tây Lăng Lưu Thanh nhưng không quản Vĩnh Ninh dập đầu cầu tình, nàng dùng kiếm vẫn luôn buộc An Tâm thối lui đến sân trên đất trống, vận đủ nội lực hô to một tiếng, Không Thái Huyền. Vĩnh Ninh giơ tay bưng kín lỗ thai, An Tâm bị nội lực lan đến che lại bụng ngã ngồi ở trên mặt đất. Lưu tại Vương phủ Đạm Tuyết Tế, vừa nghe đến Tây Lăng Lưu Thanh dùng nội lực kêu Không Thái Huyền, hắn liền buông trong tay đồ vật, đứng dậy lao ra cửa đi, phi thân hướng về Bích Ba Cư bay đi. Không Thái Huyền tốc độ thực mau, bất quá mấy tức, hắn liền xuất quỷ nhập thần đi tới Minh Nguyệt Huyền. Tây Lăng Lưu Thanh cùng người tới đã giao thủ, người tới rõ ràng không phải nàng đối thủ, ở vừa thấy đến Không Thái Huyền tới rồi, hắn giải đem độc phấn liền chạy mất. Không Thái Huyền huy tay háo một trưởng chụp tan độc phấn, không có làm này đó độc phấn thai hỏa Minh Nguyệt Huyền một thảo một mục. Tây Lăng Lưu Thanh xoay người rơi xuống đất, dùng kiếm chỉ đau bụng đổ máu An Tâm, đối Không Thái Huyền chỉ thanh tính trẻ con nói, nàng muốn buồn chết Long Thần, Long Hy. Không Thái Huyền biết Tây Lăng Lưu Thanh sẽ không nói dối, nữ tử này váy hạ lưu huyết, hiển nhiên là đẻ non hiện ra. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Đạm Tuyết Tế đều chạy mau tắt thở, may mắn người khác liền ở Bích Ba Cư, này nếu là không ở Bích Ba Cư, hắn còn không thể như vậy khối tới rồi đâu. Không Thái Huyền bước đi đi qua đi, cao thủ uy áp che trời lấp đất áp xuống tới, đừng nói là sắc mặt tái nhợt tan tâm, chính là Vĩnh Ninh cũng bị áp đều mau không thở nổi. Đạm Tuyết Tế cũng là có điểm chân mềm, vị này không tiền bối muốn làm cái gì? Giết người a. Không Thái Huyền đi đến An Tâm trước mặt, chỉ lạnh giọng hỏi một câu. Lý do? Ha ha. Không có gì hảo thuyết được, cái gì đều không có, đều không có. Ha ha ha, An Tâm ôm bụng, điên khủng dường như lại khóc lại cười, khoe miệng chảy xuống một sợi máu đen, phát gục trên mặt đất, mắt rưng rưng bi thương chết đi. An Tâm. Vĩnh Ninh vừa thấy An Tâm khoe miệng đổ máu bất động, nàng quỳ bò nhào qua đi, duỗi tay vớt ve thượng má nàng, ngón tay vô đến nàng chóp mũi, không khí, An Tâm đã chết, tại sao lại như vậy? Đạm Tuyết Tế đi qua đi, đứng ở Không Thái Huyền bên người. Nhìn chết không nhắm mắt An Tâm, nuốt hạ nước miếng quay đầu hỏi, đây là có chuyện gì? Nàng vì sao phải uống thuốc độc tự sát? Còn có, nàng. Nàng cái này huyết, là. Là ta tưởng như vậy hồi sự sao? Nàng muốn sát Long Thần cùng Long Hy, ta nhìn đến nàng tưởng lấy chăn buồn hướng Long Thần cùng Long Hy. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng cũng không muốn giết nàng, nàng như thế nào liền chính mình đã chết đâu. cái gì? Nàng thật là chết chưa hết tội a. Đạm Tuyết Tế chỉ vào chết đi an tâm, khi đều tưởng tiến lên quất xác. Có lầm hay không, Tương Giang quận phu nhân đãi nàng cùng Vĩnh Ninh tựa nữ nhi giống nhau, nàng cư nhiên lòng lang dạ sói phải đối hai đứa nhỏ hạ độc thủ. Còn có hay không nhân tính a? Còn có cái này Vĩnh Ninh, nàng khóc thành như vậy, sẽ không cũng là cái gian tế đi. Không Thái Huyền đi qua đi, một phen bóp chặt Vĩnh Ninh điểm cổ, đề nàng lên, ánh mắt lạnh băng hỏi nàng một câu, nàng làm sự, ngươi cũng biết. Vĩnh Ninh căn bản là nói không ra lời, đôi mắt phiếm hồng chảy xuống một giọt nước mắt, theo gương mặt cổ trượt xuống, dừng ở Không Thái Huyền ngón tay thon dài thượng, nàng chỉ có thể thống khổ nhìn hắn, nàng không có phản bội phu nhân. Không Thái Huyền nhìn chằm chằm ngón tay thượng lạnh lẽo nước mắt nhìn thoáng qua, cũng liền buông lỏng tay ra, xoay người phất tay háo bay đi. Hoa Nga! Không Tiền Bối cao tuyệt võ công bay lên tới, thật như là một con dương cánh nhập trên 9 tầng mây hùng ứng A. Đạm Tuyết Tế cư nhiên còn có tâm tình thưởng thức Không Thái Huyền kinh công, một chút đều không lo lắng nơi này ra mạng người sự. Vĩnh Ninh nằm sấp trên mặt đất, một tay che lại cổ há mồm thở dốc, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Không Thái Huyền, vị này Trấn Quốc Vương phủ ẩn sâu cao thủ, thật là quá dọa người. Bích Ba Cư một vị quản sự ma ma dẫn người vào Minh Nguyệt Uyển, một câu không nói, liền dẫn người nâng đi rồi an tâm thi thể. Minh Nguyệt Uyển vẩy nước quét nhà tỷ nữ túi đầu đi vào tới, quy xuống đất thu thập sạch sẽ mặt đất, lau khô mặt đất sau, liền một đám túi đầu lui xuống. Đạm Tuyết Tế thấy Tây Lăng Lưu Thanh trở về phòng, hắn liền bên ngoài hô một tiếng, ta đây liền đi tìm Vương Phi, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn hài tử ha. Hai gã nhũ mẫu cũng tỉnh, các nàng thấy được an tâm chết tướng. Lại nghe được Tây Lăng Lưu Thanh nói an tâm muốn sát hai vị tiểu công tử, các nàng thật đúng là sợ hãi. Tây Lăng Lưu Thanh ngồi ở mép giường xem hài tử, thấy hai gã nhũ mẫu run run xúc xúc điểm đi vào tới, nàng quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, hỏi các nàng nói, bọn họ khi nào đói? Khi nào muốn đổi tã? Hồi đại trưởng công chúa, hai vị công tử mới vừa ăn qua, tã cũng thay đổi, muốn qua trong chốc lát, mới có thể đói, sẽ muốn đổi. Đổi tã. Hai gã nhũ mẫu chung một cái gan lớn một ít, quy xuống đất túi đầu đáp lời nói. Nga, muốn quá trong chốc lát mới đói a. Vậy hống bọn họ ngủ đi. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không hiểu như thế nào chiếu cô hài tử, nàng đứng dậy đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, ý bảo các nàng đứng dậy, hống hài tử ngủ đi. Đúng vậy, hai gã nhũ mẫu túi đầu ứng một tiếng, liền đứng dậy đi chiếu cố hai vị công tử ngủ. Vĩnh Ninh trên mặt treo nước mắt, đi vào tới, bùng quỳ gối Tây Lăng Lưu Thanh trước mặt, dập đầu tam hạ. Hồng hốc mắt nước nở nói, đại trưởng công chúa, nô tỳ tự biết an tâm tội không thể tha, chính là người đều đã chết, có thể hay không cầu. Nay không liên quan chuyện của ta, ngươi hẳn là đi tìm 16 đệ muội, đây là bọn họ ra a. Tây Lăng Lưu Thanh là tâm trí không được đầy đủ, nhưng chính là bởi vì nàng tâm trí không được đầy đủ, nàng mới từ tới đều không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Vĩnh Ninh minh bạch đại trưởng công chúa ý tứ, việc này thật là nàng lỗ mãng, nơi này là Trấn Quốc Vương Phủ, hậu viện sự về Vương Phi Quảng. Đại trưởng công chúa là không làm chủ được. Tây Lăng Lưu Thanh tâm là tức giận, bởi vì an tâm cùng Vĩnh Ninh như vậy đến 16 đệ muội tín nhiệm, an tâm lại muốn sát 16 đệ muội hài tử, thật sự là quá xấu rồi. Vĩnh Ninh biết đại trưởng công chúa là sinh nàng cùng an tâm khí, đại trưởng công chúa tâm tư đơn thuần, khả năng đem nàng cùng an tâm đương một đám đi. Tây Lăng Lưu Thanh ở Vĩnh Ninh sau khi lui xuống, nàng liền một người cúi đầu, tự nhiên tự nói lên, biểu ca vừa đi, người xấu liền tới rồi, khi dễ tác khở, còn yếu hại tiểu chất nhi. Hảo chán ghét. Hai gã nhũ mẫu cũng không nghe rõ vị này đại trưởng công chúa ở lầm bầm lầu bầu chút cái gì, dù sao nhìn. Hình như là rất ủy khuất. Cố Tương Tư bọn họ một đám người trở về Tây Lan Thành, liền liền tách ra từng người về nhà. Đàng Giao trở về Trăm Vị Cư, những người khác đêm cắt trở về các gia. Trấn Quốc Vương Phủ, Hoa Vương Phủ, Hà Tây Vương Phủ đều ở một mảnh nhi, bọn họ mấy chiếc xe ngựa cũng liền cùng nhau đi rồi. Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu đều ngủ rồi, bọn họ hôm nay cũng là chơi điên rồi. Còn hảo bọn họ là gan đủ đại, cũng không có bị Phong Tề Ký giết người cấp dọa đến. Đạm Tuyết Tế cưỡi ngựa vội vã chạy tới, vừa thấy đến Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa, liền một phen cấp thít chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, đi đến xe ngựa bên đại thở dốc nói, Vương gia, Vương phi, không hảo, trong phủ gia đã xảy ra chuyện. An tâm nàng thiếu chút nữa giết hai vị công tử. Cái gì? An tâm muốn sát hài tử. Cố Tương Tư xốc lên màn xe, đi ra ngoài nhảy xuống xe ngựa. Chạy đến Đạm Tuyết Tế kỵ trước ngựa, xoay người lên ngựa, đôi tay thít chặt dây cương, quay đầu ngựa lại liền hướng Trấn Quốc Vương phủ phương hướng bay nhanh đi. Tây Lăng Diễm theo sau ra xe ngựa một cái thả người, mấy cái lên xuống, dừng ở nàng phía sau, một tay ôm sát nàng eo, một tay nắm chặt dây cương, nhanh hơn mã tốc, bay nhanh hướng Trấn Quốc Vương phủ phương hướng. Cái gì? Hai tử Phương Đông Duyên Ngọc sốc lên màn xe, một tay đem Mã Phu đẩy xuống, hắn ngồi ở ngoài xe thức bản thượng, bắt lấy dây cương, một roi tàn nhẫn chịu hướng mông ngựa thượng, vội vàng xe ngựa bay nhanh về phía trước chạy tới.